Chuyện bạn nghe chuyện tại audio.vn, text lấy tại sắc hiệp viện. Lãnh đạm giáo hoa liễu tình. Lãnh đạm giáo hoa vì thỏa mãn nón xanh đam mê bạn trai, tính toán khống chế mập trạch xem như tình thú đồ chơi. Cuối cùng ngoài ý muốn không khống chế được trở thành mập trạch dành riêng nghiện M nữ xúc 129 íp hắc bạch ti giáo hoa tìm muội một tác giả cây cải bắp sinh dưỡng cơm. Tự chương. Ta gọi liễu tình, năm nay đại nhị, tại rừng đào đại học liền đọc. 169 thân cao, 86-58-913 vòng, tại cùng tuổi tỉ muội ở giữa ta xem như phát dục rất tốt, tại tăng thêm ta bình thường chú ý bảo dưỡng, tinh xảo bộ dạng cùng tao nhã dáng người để ta vừa vào học liền trở thành trường học giáo hoa. Trong thường ngày lời nói của ta rất ít, xung quanh tỉ muội đều nói ta có một chút cao lãnh, cũng nghe đã có nam sinh cho là ta quá mức cao ngạo rồi, nhưng ta cho là ta chính là không muốn biểu đạt tâm tình của mình thôi. Tình nhi. Người một hồi không có lớp đi à nha, của ta khóa cũng vừa kết thúc, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Tốt, chúng ta đi thôi. Một cái nam sinh chạy hướng ta, hắn gọi Tưởng Bình, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt ôn nhu, là đệ tử đại biểu, tại đồng học ở giữa thanh danh không tệ, đồng thời cũng là bạn trai của ta. Ta cùng Tưởng Bình là đang tại đại học nhận thức, tính ra chúng ta đã giao du gần một năm, gia cảnh hắn không tệ, hơn nữa làm người thành thật bổn phận. Mặc dù thỉnh thoảng có vẻ có chút hèn nhát, nhưng hắn chân thành là tốt nhất đả động ta đấy, ta yêu thích hắn bộ dạng này cá tính. Chúng ta tại cùng một chỗ về sau, hắn thậm chí đem hắn thẻ tiết kiệm đều giao cho ta bảo quản, tuy rằng ta cảm thấy này có chút vượt biên giới, nhưng hắn kiên trì như thế, ta liền tạm thời vì hắn tổn lấy. Chúng ta ở bên ngoài trường một cái nhà trọ thuê chung ở tại cùng một chỗ, cho nên bình thường chúng ta đều một khối trở về. Hồi nhà trọ đại khái có nhất cây em lộ trình. Tuy rằng chúng ta là tình lữ, nhưng bởi vì ta luôn luôn đối với vô cùng thân thiết sự tình tương đối lãnh đạm, cho nên rất ít cùng Tường Bình có thân mật tiếp xúc, chỉ có tại hẹn gặp khi mới khiên dắt tay, hôn môi lại càng không có. Bất quá cũng may hắn thực tôn trọng ý nguyện của ta, cũng không có cưỡng cầu, có lẽ bộ dạng này bình thản như nước luyến ái đối với tại chúng ta đều tốt ha, ít nhất ta là như thế này cho rằng. Tình nhi, cái kia. Ân, Tường Bình, làm sao vậy? Chúng ta giống thường ngày song song đi ở lối đi bộ phía trên, Tưởng Bình đột nhiên cho thấy một bộ khó xử bộ dạng, giống như là có tâm sự gì giống nhau. Ta, không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi. Nhìn hắn như vậy muốn nói lại thôi bộ dáng, ta cũng không tốt hỏi nhiều nữa, chúng ta một đường không nói gì đi trở lại nhà trọ. Trở lại nhà trọ, Tưởng Bình kiểm tra chính mình cầm lấy những văn kiện kia, ta là đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Nhìn hắn có chút sầu mi khổ kiềm bộ dạng, để ta cảm giác đều có chút bất an rồi, có lẽ là ta quá coi thường hắn cảm thụ sao. Chờ ta chuẩn bị tốt đồ ăn bưng lên bàn, Tưởng Bình lại khôi phục bình thường bộ dạng, mỉm cười cùng ta cùng nhau ăn cơm, tán gẫu chúng ta hôm nay bài tập cùng xã giao, nhưng hắn biểu cảm vẫn là lộ ra một chút miễn cưỡng. Cái kia, Tưởng Bình, hôm nay là xảy ra chuyện gì sao? Người bộ dạng có chút kỳ quái. Ta thật không có việc gì, chính là... Ân bài tập thượng vấn đề mà thôi. Phải không? Đầu của hắn cơ hồ muốn vùi vào bát, thậm chí không dám nhín về phía ta. Hắn nói dối thời điểm lúc nào cũng là biểu hiện rõ ràng như vậy. Nhưng là hắn cực nhỏ đối với ta giấu giếm bất cứ chuyện gì. Hôm nay khác thường để ta càng thêm muốn giải trong này ẩn tình. Tốt lắm không nói, ta ăn xong rồi, cái này đi rửa chén. Không cần, ta đến xử lý là tốt rồi, người đã bài tập nặng nề thì đi giải quyết trước đi. Chúng ta qua loa giải quyết rồi cơm chiều, Tưởng Bình lập tức trở về đến phòng của hắn đem chính mình khóa, ta thu thập bát đũa, lại lần nữa tự hỏi lên. Rõ ràng thành tích của hắn tại toàn bộ trường học đều là cầm cờ đi trước, bình thường chương trình học như thế nào sẽ làm hắn khó như vậy thụ. Càng nghĩ, ta nhanh chóng thu thập xong đồ ăn, đi đến hắn trước phòng tính toán hỏi rõ, nhưng ta lái xe phía trước, vừa muốn gõ cửa, chợt nghe đến trong phòng truyền đến một trận ồ ồ tiếng thở gấp. Hô! Hô, này tuyệt đối không phải là tại làm bài tập âm thanh, hắn rốt cuộc đang làm gì. Ta nhẹ nhàng mở cửa ra một đường may, cảnh tượng trước mắt để ta có chút giật mình. Tưởng Bình đang ngồi trước máy vi tính, đang tại nhìn cái gì vậy, một bàn tay vói vào quần của mình, tại hạ bộ quấy cái gì. Mặc dù ta đối với loại chuyện đó không quá hiểu rõ, nhưng ta cũng biết đây là tại thủ dâm. Nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi biểu cảm, rõ ràng cho thấy hướng về máy tính phát tiết cảm xúc. Vì không bị phát hiện, ta vội vàng đem môn quan phía trên, chậm rãi bước trở lại phòng khách. Cái này chẳng lẽ chính là Tưởng Bình giàu dĩ không vui nguyên nhân sao? Liền bởi vì như vậy tính dục sao? Ta như vậy nghĩ, nhưng một giây kế tiếp liền hiểu, ta xem như bạn gái của hắn, lại từ trước đến nay hắn bảo trì khoảng cách nhất định, khuyết thiếu tình lữ ở giữa tương tác, là ta khiến hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn sao? Đúng vậy a, Tưởng Bình dù sao cũng là huyết khí phương cương nam nhân a, cũng là sẽ có bình thường sinh lý nhu cầu nha. Nam sinh trong trường học vẫn luôn dùng sắc mị mị ánh mắt thần nhìn chằm chằm ta, Tưởng Bình vậy cũng có cùng loại xúc động a. Tóm lại, cùng với làm hắn khó như vậy thụ đi xuống, không bằng để ta xem như bạn gái đến cho hắn một chút an ủi, bất quá hôm nay cũng không phải lúc, loại này mẫn cảm sự tình, vẫn là ngày mai lại nói với hắn a. Sau khi nghĩ thông suốt, ta liền trở lại gian phòng, bắt đầu xử lý hôm nay bài tập, sau đó bắt đầu cấu tứ ngày mai kế hoạch. Ta mở ra trang web tìm tòi nam tính bộ phận sinh dục, đồng thời cũng đại khái biết như thế nào. Cấp nam tính thủ dâm, ta cho rằng làm bất cứ chuyện gì đều là hẳn là nghiêm túc làm tốt, mặc dù chuyện như vậy. Có chút ngượng ngùng, nhưng này dù sao cũng là chính mình người yêu, đây là hắn bình thường nhu cầu. Nhưng là ta không quá hiểu rõ mấy thứ này, trên mạng AV linh tinh ta cũng không có tìm được, bất quá sắc trời đã tối, ta cũng liền điểm đến là rừng, trở lại ngủ trên giường thấy. Ngày hôm sau, ta vẫn là giống như bình thường giống nhau, mặc lấy một bộ thường phục, che nắng mạo cùng một đôi giày Converse liền cùng với Tưởng Bình cùng đi học rồi, ta tính toán tại đêm nay cho hắn một chút kinh ngạc vui mừng. Hôm nay chương trình học tương đối tùng, buổi sáng chỉ có một tiết khóa thể dục, hôm nay khóa thể dục không có gì thực chất nội dung, đơn giản nóng người sau chính là tự do vận động thời gian, Tưởng Bình cùng các bạn của hắn tại sân bóng chơi bóng rổ, cái khác nhân cũng phân biệt có hoạt động. Ta ngồi một mình ở đường băng ngoại đọc sách. Tuy rằng Tưởng Bình một mực nhắc nhở ta muốn nhiều vận động, nhưng là ta còn chưa phải am hiểu. Tiểu Tình, nhanh đến. Tưởng Bình hướng ta vẫy tay, nhìn đến bọn hắn đã đánh xong, gọi ta tới cầm lấy nước khoáng. Ta buông xuống thư, chuẩn bị lướt qua đường băng đi hướng hắn, nhưng là lại không có nhìn thấy phía sau xông qua đến một đoàn bóng đen. À, ách ôi chao, ta còn không có phản ứng. Cũng cảm giác được phía sau bị người khác đụng một chút, ta trọng tâm không ổn đã bị đụng vào trên mặt đất. Ta ăn đau đớn đồng thời nhìn về phía sau người, nguyên lai là cùng lớp Điền Vĩ. Điền Vĩ là chúng ta ban thượng tối chiêu nhân chán ghét người, vóc người của hắn mập mạp, năm ngón tay thô ngắn, tướng mạo cũng là tương đương đáng khinh. Ta tuy rằng không muốn dĩ mạo lấy người, nhưng là hắn không chỉ có thành tích học tập tương đương không xong, còn cực độ háo sắc, trong trường học sinh đẹp nữ sinh đều tránh không được bị hắn liếc trộm. Bị coi như giáo hoa ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, cũng may ta bình thường mặc lấy bảo thủ bị hắn thành thiên nhìn thẳng. Hôm nay hắn bởi vì nhàn hạ bị lão sư phạt chạy 3 vòng, mập mạp thân thể đi một chút dừng một chút, thở hồng hộc chạy nửa ngày, chạy trốn đầu hắn choáng váng hoa mắt, trực tiếp đụng vào trên người ta. A, thật có lỗi ta không phải cố ý. Điền Vĩ nhìn đến hắn đụng vào người là ta, hình như một chút liền tinh thần rồi, lập tức duỗi tay đỡ ta. Nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được hắn căn bản không phải là nghĩ đến đỡ ta đấy, hoàn toàn liền là cố ý đến sờ ngực ta, hắn hai tay tại cơ thể của ta thượng động thủ động cước, thậm chí đụng tới bộ ngực của ta cùng bờ mông. Ngươi, buông! Ta đứng người lên sau một phen bỏ qua rồi hắn hình như cũng ý thức được hắn vô lễ, nhanh chóng chạy. Tình Nhi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, rơi không nặng, ân! Tưởng Bình chạy, ta vỗ vỗ trên người bụi. Không biết hắn có thấy hay không Điền Vĩ phi lễ với ta sự tình. Nhưng là ta ngẫu nhiên đem tầm mắt rời xuống, lại nhìn thấy hắn đũng quần giống như có chút nhô ra, ta nhất thời không quá lý giải, chẳng lẽ nam sinh ở vận động sau cũng khởi phản ứng sinh lý sao? Bất quá ta không có để ý, cùng Tưởng Bình cùng đi uống 2 nước miếng, sau đó thẳng đến tan học trước ta cũng không tái kiến Điền Vĩ, ta cũng không muốn đi quản hắn khỉ gió. Hôm nay sau khi tan học, ta cùng Tưởng Bình về nhà. Ta lần này đặc biệt mua một chút thịt, làm đốn tương đối phong phú bữa tối, làm hắn cũng có ăn chút gì kinh. Tình Nhi, hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao? Cư nhiên làm nhiều món ăn như thế. Có lẽ, xác thực một cái đặc thù thời gian a. Sau khi cơm nước xong, ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. Tưởng Bình có chút không rõ ràng cho lắm gật gật đầu, sau đó chúng ta liền bắt đầu ăn cơm. Tại sau khi cơm nước xong, ta cùng Tưởng Bình ngồi tại trên sofa. Ta hít vào một hơi, mở miệng thẳng vào chủ đề. Tưởng Bình, người gần nhất, một mực có tại thủ dâm a. Cái gì, ta? Bị như thế thẳng thắn vạch trần, Tưởng Bình hình như có chút không biết làm sao, Bất quá ta cũng không muốn quá nhiều hư dĩ ủy xà, đưa tay phóng tới hắn trên đũng quần, bắt đầu giải hắn khóa quần. Đợi một chút, Tình Nhi, đừng. Không cần nói, phía trước xác thực ta không để mắt đến nhu cầu của ngươi, hôm nay, khiến cho ta tới giúp ngươi xử lý tính dục a. Ta lấy ra tưởng bình con cặc, lại làm cho ta có một chút sững sờ, bởi vì cùng hắn cao lớn dáng người khác biệt, hắn con cặc tương đương thật nhỏ, so trên mạng tham khảo hình ảnh nhỏ nhỏ rất nhiều, chỉ sợ chỉ có 8cm trái phải, bàn tay của ta có thể thoải mái đem hoàn toàn cầm chặt. A, thực xin lỗi, ta có điểm. Không, không quan hệ, ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Điều chỉnh một chút tâm tính, ta không để mắt đến nhỏ vấn đề, này dù sao dính đến tưởng bình tôn nghiêm. Ta cầm chặt căn này con cặc, dựa theo trên mạng đã nói phương pháp tốt chuyển động. A hô, tưởng bình nhìn qua phi thường thoải mái, hình như tay của ta đưa cho hắn thật lớn khoái cảm. Nếu hắn yêu thích bộ dạng này thủ pháp, ta liền lại gây một chút khí lực, làm hắn càng thêm hưng phấn. A hô vân vân Tình Nhi, không phải dụng lực như vậy. Đừng lo lắng, ta có chừng mực, tưởng bình. Ta đùa nghịch đưa tay ngón tay cao thấp thuốc tưởng bình con cặc, thân thể cũng sinh ra một chút phản ứng, hai má cũng có bắn tiền nóng. Nhìn tưởng bình khuôn mặt, ta quyết định thừa dịp cái này cơ hội, chủ động đem nụ hôn đầu tiên giao cho hắn. Tưởng bình, chúng ta, ta không được, muốn đi ra. Ta đỡ lấy tưởng bình đầu, đem môi tiếp cận, ngay tại sắp áp vào miệng của hắn thượng thời điểm, hắn đột nhiên một trận giật giật, thân thể về phía sau ngưỡng đi. Ôi chao! Cái gì, chẳng lẽ đã? Ta cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện, nguyên lai tưởng bình con cặc đã xuất tinh, tại ta còn không có phản ứng thời điểm quy đầu đã đem nhạt nhẽo tinh dịch toàn bộ hộc ra. Ta lại lần nữa sừng sốt, rõ ràng theo ta bắt đầu cấp tưởng bình thủ dâm mới chừng một phút a, vì sao xuất tinh nhanh chóng như vậy? Hơn nữa tinh dịch cũng gần làm ướt của ta tiểu bộ phân lòng bàn tay, con cặc cũng đã than mềm xuống. Ô hô, cảm ơn ngươi Tình Nhi, ta đã thỏa mãn. Nhưng là, ôi chao, rõ ràng phía trước nhìn đến tưởng bình tại trong phòng thủ dâm ít nhất cũng có thể kiên trì 3-4 phút, vì sao hôm nay hội? Chẳng lẽ là ta dùng quá sức sao? Ta nhẹ nhàng vuốt ve vừa bắn xong tinh con cặc, có thể nó nhưng thủy chung là mềm nhũn, hiển nhiên một đoạn thời gian nội là không có biện pháp lại lần nữa đứng thẳng. Tình Nhi, thực xin lỗi, là vấn đề của ta quá yếu. Ô, rõ ràng là muốn cấp tưởng bình phát tiết một chút. Làm hắn một lần nữa tỉnh lại, có thể không nghĩ tới bây giờ hắn ngược lại nhìn qua càng u buồn. Tình Nhi, thực sự là vô cùng cảm tạ ngươi, ta về trước phòng rồi, ngày mai ta nhất định bồi thường ngươi. Tưởng Bình nhắc tới quần, giống như chạy trốn giống nhau trở lại phòng của hắn. Ta ngồi tại trên sofa, nhìn trên tay mỏng như nước tinh dịch, không khỏi hoài nghi, Tưởng Bình có phải hay không thật thân thể có cái gì chỗ thiếu hụt. Ta đứng dậy trở về phòng dùng máy tính bắt đầu tuần tra. Nhất định muốn biết rõ ràng tưởng bình tình huống. Ta minh bạch cái này không phải là cái gì làm người ta trơ trẽn sự tình. Nếu như tưởng bình thân thể thật có vấn đề, vậy chính diện giải quyết nó, vô luận trả giá cái gì, ta đều hết sức đi giúp trợ hắn. Ta không ngừng tại trong lòng lặp lại những cái này canh gà thức khuyên giải an ủi chính mình tưởng bình không có việc gì, nhưng nghĩ đến vừa mới sự tình, trong lòng ta liền một trận bất an. Rõ ràng hôm nay là muốn cùng hắn tiến hơn một bước. Lại bộ dạng này qua loa thu chàng. Tưởng bình thân thể vấn đề rốt cuộc có nghiêm trọng không, sẽ không ảnh hưởng sau này cuộc sống của chúng ta, có khả năng hay không từ nay về sau tưởng bình sẽ được mà chưa gượng dậy nổi. Đủ loại vấn đề dũng mãnh vào trong não, cảm giác đầu đã bắt đầu đau, ta tra tìm về nam tính bộ phận sinh dục tương quan nội dung, có rất nhiều cái gọi là tăng lên con cặc chiều dài, xuất tinh thời gian quảng cáo, nhưng là rất rõ ràng đều là hư cấu. Ta còn không có không lý trí đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng trình độ. Cẩn thận cố vấn qua đi phát hiện, tuy rằng con cặc nhỏ dài ngắn, duy trì thời gian có so le là bình thường, nhưng tinh dịch độ dày thấp quả thật tồn tại vấn đề, có thể là bởi vì mấy ngày nay tưởng bình thủ dâm quá mức thường xuyên dẫn đến, bởi vậy ta quyết định làm hắn tiết chế một đoạn thời gian, đây cũng là vì thân thể hắn. Ta cùng tưởng bình ước định tốt, làm hắn này 2 tuần lễ cũng không thủ dâm. Sau đó ta mặc lên có thể đòi nam nhân niềm vui xinh đẹp quần áo, lại đi vì hắn giải quyết tính dục. Đang cùng quen thuộc bạn nữ giới nhóm cố vấn về sau, ta đặc biệt định chế một bộ xinh đẹp áo váy, cùng bình thường khác biệt chính là, cái này áo váy váy tương đối ngắn, chỉ có thể che khuất đùi 2/3 chỗ, trước ngực thiết kế cũng không phải bình thường có thể thể hiện ra vóc người của ta, lại phối hợp một đôi băng giày cao gót, càng thêm hiện ra cao gầy gợi cảm, thậm chí còn có một chút đồ trang sức. Các nàng nói bộ dạng này giả dạng lại thuần lại dục, thích hợp nhất tại hẹn gặp ngày cám dỗ Tưởng Bình như vậy ngây ngô nam sinh. Tại ước định ngày một ngày trước, hôm nay Tưởng Bình tại đệ tử sẽ có hoạt động, còn chưa có trở về, ta trước tiên trở về nhà ta lấy ra bộ này quần áo mặc thử tại trên người, hướng về gương nhìn giả dạng sau chính mình, mặc dù là ta cũng phải thừa nhận hiệu quả tốt lắm, chân của ta hình đường cong, bờ mông cùng bộ ngực hình dáng cũng càng thêm rõ ràng, ta đem ảnh chụp phát cấp các bằng hữu, các nàng đều cho rằng đủ để cho toàn trường nam nhân thần hồn điên đảo. Không biết Tưởng Bình nhìn đến là dạng gì biểu cảm đâu. Ta cởi xuống cũng bảo tồn tốt bộ này quần áo, ngay tại ta tính toán đi chuẩn bị lúc ăn cơm tối, Tưởng Bình gian phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ân, cái gì âm thanh? Ta đi nhanh lên tiến Tưởng Bình gian phòng, lúc này mới phát hiện nguyên lai là một bản bút ký rớt xuống, có thể phát ra lớn như vậy âm thanh, nó hẳn là bị đặt ở giá sách tầng cao nhất ha. Ta vừa muốn đem nó trả về, cẩn thận vừa nhìn mới phát hiện đây là Tưởng Bình nhật ký. Đột nhiên một cỗ lòng hiếu kỳ xông lên đầu. Tuy rằng trộm nhìn nhật ký hành vi thật không tốt, nhưng là suy nghĩ đến Tưởng Bình trạng thái, ta vẫn là hy vọng có thể càng thêm hiểu rõ hắn yêu thích, còn có ý nghĩ của hắn. Như vậy nghĩ, ta mở ra hắn nhật ký tối một trang mới. Tuy rằng Liễu Tình quả thật rất xinh đẹp, nhưng là nàng quá thanh cao rồi, bình thường muốn chạm vào nàng một chút cũng phải nơm nớp lo sợ, dáng người tốt như vậy vưu vật tại bên người, lại chỉ có thể hướng về máy tính thủ dâm tử. Thực sự là vô cùng khó chịu. Nhìn đến Tưởng Bình xác thực bởi vì sinh lý nhu cầu mà đang giàu gì a, ta như vậy nghĩ, nhưng kế tiếp nội dung lại làm cho ta mục trừng miệng ngốc. Hôm nay Liễu Tình thế nhưng chủ động dùng tay tới giúp ta thủ dâm. Non mềm tay nhỏ bóp của ta lão nhị đều thích bảo. Nhưng là không biết vì sao, lúc nào cũng là kém chút ý tứ. Ngược lại là hôm nay buổi sáng. Liễu Tình bị ban thượng cái kia mập trạch Điền Vĩ đánh ngã thời điểm cái này Điền Vĩ thế nhưng tại trên người của nàng sờ tới sờ lui, ta nhìn hắn sờ thế nhưng lão nhị còn cứng rắn, chẳng lẽ. Quả nhiên, website thượng xanh biết nô tiểu hoàng văn lại lốt như vậy tuốt, cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như nhìn Liễu Tình bị cái khác nam nhân trêu đùa lời nói, khẳng định siêu thích ha. Đáng giận, chẳng lẽ ta thật có nón xanh đam mê sao? Tuy rằng đáp ứng Liễu Tình muốn cấm dục, nhưng là mỗi ngày nhìn nàng. Đầu của ta đều không ngừng tưởng tượng nàng bị người khác tùy ý trêu đùa bộ dạng, trở về nhà đều phải vụng trộm tuốt hai phát, thật nhịn không được a. Ta nhìn thấy nhật ký những nội dung này, ta cảm giác thế giới đều muốn sụp, cả người không khỏi run rẩy lên. Vì sao hội, Tưởng Bình? Ta không thể tin được mắt của mình Tình, nhưng là đây đúng là Tưởng Bình chữ viết. Quay đầu nhìn về phía hắn máy tính, ta đã không thể suy nghĩ những chuyện khác rồi, lập tức mở ra hắn máy tính. Tuy rằng thiết lập có mật mã, nhưng là ta thử một chút hắn cho ta thẻ tiết kiệm mật mã, quả nhiên thành công. Mở ra trình duyệt, nhìn tìm tòi ghi lại, phát hiện đại lượng màu vàng website, đủ loại kiểu dáng nữ tính thao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng lấy lòng nam tính bức tranh cùng video cái gì cần có đều có. Cẩn thận nhìn đến một chút mới phát hiện cư nhiên thật có rất nhiều về nón xanh, NTA cùng đưa nữ đợi nhãn. Trong này rất nhiều xanh biếc nô tương quan bức vẽ văn tác phẩm, Tưởng Bình đều điểm cất chứa. Ta không có cách nào tiếp nhận sự thật này, cũng thập phần không hiểu, vì sao Tưởng Bình sẽ có loại này xấu xa không chịu nổi cổ quái. Rõ ràng hắn là ôn nhu như vậy người, đối với ta như vậy chiếu cố, như vậy tín nhiệm. Chạy về phòng của mình lúc, cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo, miễn cưỡng khôi phục bình thường lý trí. Bắt đầu tuần tra giải cái gọi là nón xanh đam mê. Đơn giản giải qua đi, ta trầm mặc thật lâu mới làm một cái quyết định, ngày mai lại cuối cùng xác nhận một lần Tưởng Bình thái độ, vô luận kết quả như thế nào, ta đều duy trì hắn. Đến hẹn xong một ngày này, đúng lúc là cuối tuần, ta mặc bộ kia xinh đẹp áo váy, thích ứng một chút giày cao gót đi lộ phương thức, sau đó liền dẫn thượng bao cùng Tưởng Bình đi ra môn ước hẹn. Tình nhi, người mặc này thân quần áo, quá đẹp. Hèm thích không? Đương nhiên yêu thích. Trước kia rất ít nhìn thấy ngươi xuyên tốt như vậy nhìn quần áo. Tưởng Bình nhìn xem ánh mắt đều thẳng, ánh mắt giống như hoàn toàn rời không được trên người của ta, bao gồm xung quanh người đi đường cũng đem tầm mắt tăng tại trên người của ta, hình như của ta bộ dạng quả thật quá mức chói mắt. Bất quá ta căn bản không tưởng chú ý những cái này. So với quần áo, ngươi còn có càng yêu thích à? Ôi chao! Tưởng Bình nhất thời nghe không hiểu ý của ta nhếch miệng mỉm cười. dẫm lấy bước chân mèo hướng đến trường học phương hướng đi đến, hắn đành phải không rõ ràng cho lắm theo. Tình Nhi, không phải nói chúng ta đi hẹn gặp sao? Vì sao hướng đến trường học đi? Ta không có để ý hắn, mà là tìm kiếm khắp nơi con mồi. Cực kỳ đúng dịp chính là, cái kia đòi nhân ghét Điền Vĩ vừa vặn liền xuất hiện ở phố đối diện. Điền Vĩ liền ở tại trường học phụ cận, hôm nay đi ra ngồi ở tiểu thực quán bên cạnh ăn điểm tâm, sau đó liền chuẩn bị về nhà thích ngoạn một tuần. Hắn mặc một bộ ấn màu xanh hai đuôi ngựa thần tượng rộng thùng thình áo thun t-shirt, còn có một cái quần lót cùng dép lê, trên người thịt béo theo eo hông tràn ra, to mỏng mông đặt ở tiểu tiểu băng ghế phía trên, hiển nhiên có chút không xong. Nghĩ đến lần trước trải qua, ta cảm giác được đây là con mồi ngon nhất. Vì thế lập tức hướng Điền Vĩ đi đến, tại sau lưng của hắn, ta giơ chân lên dùng gót giày đá một chút hắn ghế, hắn cồng kềnh thân thể lập tức trọng tâm chết đi, ngã về phía sau. Con mẹ nó, cái gì ngoạn ý? Ê a nha! Ta cố ý bị Điền Vĩ ép ngã xuống đất, đầu của hắn cùng lưng trực tiếp đặt ở chân của ta phía trên, hắn bữa sáng cũng ngắn. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nha! Điền Vĩ xoay người bắt lại của ta bắp chân, đột nhiên hưng phấn sở. A, Điền Vĩ đồng học, thực xin lỗi, ta không nhìn thấy. Ta ra vẻ vô tội nhìn hắn, mà Điền Vĩ nhìn thấy là ta, lập tức như lần trước như vậy đem ta nâng lên, chẳng qua lần trước là hắn đem ta đánh ngã, mà lần này là ta chủ động. Không quan hệ hắc hắc. Lần này hắn động tác càng thêm quá mức, tại bắp đùi của ta, bờ mông, eo cùng bộ ngực đều sờ soảng vài xuống. Nhưng ta không có dãy rủa, tùy ý hắn tại trên người ta chấm mốt. Người bữa sáng cũng vậy, ta đến bồi ngươi đi. Ta theo bao lấy ra 20 đồng tiền đưa cho hắn, đối với hắn lộ ra xin lỗi biểu cảm, mà hắn tắc cao hứng đem tiền lấy đi. Hải, không có việc gì. Đúng rồi Liễu Tình đồng học a, ngươi có hay không ăn điểm tâm à? Ân, không có nha, ta vừa mới xuất môn. Chúng ta đây cùng một chỗ ăn đi, cái này sạp ăn thật ngon. Hơn nữa còn tiện nghi. Ta dùng ánh mắt còn lại nhìn đứng ở không xa Tưởng Bình, quả nhiên hắn không có tính toán ngăn cản, vì thế ta liền tiếp tục của ta kịch bản. Có thể nha, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Ta rời cái băng ngồi ở Điền Vĩ bên cạnh, mua hai chén mì sợi bắt đầu ăn. Mà Điền Vĩ cũng không thành thật, luôn hướng đến trên người ta cọ, còn một mực muốn tìm kỳ quái đề tài cùng ta nói chuyện phiếm. Người yêu thích nhị thứ nguyên sao? Ân. Có giải quá. Vậy ngươi thích hay không thích? Ta nhận lời vấn đề của hắn, làm ra một bộ nhiệt tình bộ dạng, cái này Điền Vĩ quả nhiên cũng không thông minh, hoàn toàn không có ý thức đến ta thái độ khác thường, tương đương thích thú. Gặp sự tình không sai biệt lắm, ta ăn mì xong đầu liền hướng hắn cáo từ, hắn không muốn đem điện thoại lưu cho ta cũng không có cự tuyệt, tại giấy thượng nhớ kỹ. Cái này biến thái trước khi đi còn muốn vụng trộm sờ một cái ta mông. Không chỉ có thường 20 đồng tiền, còn bị hắn sờ soạng nửa ngày, thật sự là phi thường chịu thiệt, bất quá mục đích của ta hiển nhiên cũng đạt được đến. Ta trở lại Tưởng Bình bên người, hắn nhìn hình như có chút tức giận, mặt băng bó chất vấn ta. Chúng ta đã nói hẹn gặp, vì sao ngươi đột nhiên muốn đi cùng Điền Vĩ đi ăn cái gì? Ngươi không phải là cũng chưa từng có đến ngăn cản sao? Ta, Tưởng Bình nhất thời có chút nghẹn lời, ta tắc là nhân cơ hội dán lên thân thể hắn. Một bàn tay đưa về phía hắn dưới hông, quả nhiên đụng đến hắn con cặc, đã cứng rắn vô cùng. Người quá yêu thích xem ta bị những người khác phi lễ a. A, cái gì, ta cũng không có. Vậy tại sao ta bị Điền Vĩ chấm mút thời điểm ngươi không chỉ có chưa từng có đến ngăn cản, ngược lại con cặc còn cứng như thế đâu này. Này, ta đem tay ôm ở trước ngực, nhìn Tưởng Bình đầu thấp đủ cho càng ngày càng sâu, không khí có chút lúng túng khó xử. Bất quá nếu ta đã xác nhận tâm tư của hắn, cũng không cần tại nơi này rối rắm. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, tiếp tục chúng ta hẹn gặp. Tốt, ta chủ động dắt Tưởng Bình tay, chúng ta liền tiếp tục ước hẹn, kế tiếp thời gian chúng ta đại khái đều các có tâm sự, đối thoại cũng thiếu rất nhiều. Sau đó chúng ta hình như trở về bình thường cuộc sống, liền giống như bình thường giống nhau đi học, về nhà. Thẳng đến một ngày buổi sáng, Điền Vĩ xuất hiện ở trước mặt của ta. Cho ta tặng một phong thư, sau đó liền chạy ra. Nói vậy cũng chỉ có thể là thư tình đi à nha, cái này Điền Vĩ, cho hắn một điểm ngon ngọt, cư nhiên trở thành thật, hắn chẳng lẽ đều không đi hỏi thăm một chút ta có bạn trai hay không sao? Vốn là nghĩ trực tiếp thả ở một bên mặc kệ, nhưng là nghĩ đến Tưởng Bình nón xanh đam mê, Trong lòng ta lập tức sinh ra một cái hắc ám kế hoạch, vì thế thu hồi thư tình. Đến trưa, ta cùng Tưởng Bình cùng một chỗ cơm nước xong, ta liền lấy ra này phong thư tình cho hắn nhìn. Đây là, Điền Vĩ thư tình, tại sao muốn cho ta nhìn? Ngươi đã như vậy yêu thích xem ta bị những người khác dâm loạn, như vậy ta khiến cho ngươi làm ra tuyển chọn, nếu như ngươi muốn lời nói, ta nguyện ý thỏa mãn ngươi nón xanh mộng tưởng. Tưởng Bình lập tức trợn to hai mắt, nuốt hớp nước miếng, nhìn chằm chằm trong tay thư tình. Đối mặt với cái này cái hoang đường tuyển chọn, hắn thế nhưng không có cách nào cự tuyệt. Thật vậy chăng, ngươi nguyện ý, thỏa mãn của ta mê. Nhìn hắn có chút do dự nhưng lại hưng phấn bộ dạng, giống như tại mong chờ cái gì bộ dạng, ta thở dài, trong lòng thầm hạ quyết tâm, vì Tưởng Bình bắt đầu trong lòng cái kế hoạch kia. Ngươi đã muốn, chúng ta đây mà bắt đầu a. Tình nhi, ngươi đi đâu? Ta cầm lấy này phong thư tình, sau đó liền đứng dậy đi tìm Điền Vĩ rồi, mà Tưởng Bình cũng nhanh chóng đuổi theo. Tìm một đoạn thời gian, mới cuối cùng lại đi hành lang thượng nhìn thấy Điền Vĩ. Hắn hình như đang tại cầm lấy điện thoại chơi đùa trò chơi gì, ta đi lên vỗ vỗ hắn bả vai. Nữ thần, chẳng lẽ ngươi đáp, ứng, ôi chao. Điền Vĩ nhìn thấy ta cầm lấy hắn thư tình tìm hắn, còn cho rằng ta thật đồng ý hắn thông báo, thẳng đến hắn nhìn thấy ta đầy mặt ghét bỏ cùng lạnh lùng, mới đột nhiên cảm giác không tốt. Ngươi muốn hướng ta thông báo. Ta, đúng. Ta ôm lấy hai tay, tựa như đồng học ấn tượng trung cao lãnh hình tượng giống nhau. Miệt thị vậy nhìn Điền Vĩ. Tại người hướng những nữ sinh khác đưa ra luyến ái thỉnh cầu phía trước, là không phải nên là trước nhìn chính mình trưởng thành bộ dạng gì, chính mình là dạng gì tác phong. Cùng với đối phương là không phải là đã có bạn trai. Lạnh lùng ánh mắt trông toát ra mãnh liệt khinh bỉ, đối với ở trước mắt cái này hạ đẳng mập trạch khinh thường dường như muốn tràn ra. Người chẳng lẽ không cảm thấy được, người bộ dạng này nam tính đi về phía nữ sinh thông báo. Hoàn toàn là cho người khác mang đến khốn nhiễu sao? Nhìn đến ngươi nội tại cùng bề ngoài của ngươi giống nhau ghê tởm. Tại Điền Vĩ kinh ngạc ánh mắt cùng những bạn học khác nhìn soi mói, ta đem hắn Điền Vĩ thư tình tê cái dập nát, sau đó chứa vào gói to ném vào thùng rác. Nếu như ngươi còn có một chút tự mình hiểu lấy, liền không muốn lại đi tới gần bất kỳ cái gì nữ sinh, trừ phi ngươi nghĩ ô nhiễm người bình thường gen kho. Sau khi nói xong ta liếc hắn liếc nhìn một cái. Sau đó cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại không biết làm sao Điền Vĩ, cùng không rõ chân tướng các học sinh. Tình nhi, người đây là muốn làm gì à? Tưởng Bình vẫn không rõ ý đồ của ta, hình như đối với ta vừa mới hành vi thực không hiểu, bất quá ta cũng không nhiều làm giải thích. Rất nhanh người sẽ biết, người xế chiều hôm nay không có lớp A. Chúng ta trước tiên về nhà, có một số việc cần phải ngươi giúp đỡ. Tưởng Bình gật gật đầu. Ta cùng hắn trở lại ra về sau, phát hiện ngoài cửa nhiều hơn một cái dương, ta mở ra đến, bên trong là một cái cao thanh máy chụp ảnh, cùng một túi quần áo. Tình nhi, những thứ này là ngươi mua sao? Này là muốn đi du lịch. Đừng hỏi nhiều rồi, cái máy chụp hình này ngươi biết dùng à? Một hồi giúp ta chụp một chút ảnh chụp. Ta cầm lấy quần áo đi vào gian phòng, mà Tưởng Bình là chơi đùa máy chụp hình trong tay, chờ hắn quen thuộc máy chụp ảnh về sau, ta cũng thay xong quần áo. Ha, tình nhi ngươi đây là. Ta theo trong phòng đi ra, trên người mặc một bộ màu trắng áo sơ mi cùng màu đen váy ôm mông, gợi cảm hắc quần tất, phối hợp màu đen gót nhỏ dài cao gót, cho thấy thon dài mê người chân đường cong, nghiễm nhiên một bộ cao gầy giỏi giang trước chàng hình tượng. Tưởng Bình, ta mặc như vậy, xem được không? Dễ nhìn, chưa từng có gặp ngươi ăn mặc như vậy gợi cảm, là đặc biệt vì ta xuyên sao? Ta cười khẽ một tiếng. Đối với hắn cái này nón xanh đam mê tới nói, mặc dù ta ăn mặc dù cho nhìn hắn cũng không có khả năng thỏa mãn a. Vâng, nhưng là không hoàn toàn là. Ta cũng không có ý định trực tiếp nói cho Tưởng Bình của ta sở hữu kế hoạch, bất quá vô luận ta làm hắn làm cái gì, hắn cũng biết làm a, dù sao đây cũng là hắn muốn. Đến cho ta chụp một chút ảnh chụp a, chỉ chụp chân. Ôi chao, tình nhi ngươi đây là muốn chụp chân dung linh tinh sao? Là nào đó kiêm chức. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá không phải là kiêm chức, mà là phát cấp. Điền Vĩ, Tưởng Bình hình như có chút không hiểu, sau đó đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói, để ta cho ngươi quay chụp gợi cảm ảnh chụp, sau đó phát cấp Điền Vĩ nhìn. Có thể, đây là vì sao? Hèm, ngươi không phải là quá yêu thích làm người khác nhìn cơ thể của ta sao? Cả ngày nghĩ đem ta đưa cho người khác, bộ dạng này không phải là trôi chảy tâm ý của ngươi sao? hơn nữa còn là do ngươi chính mình tới quay nhiếp Nga. Tưởng Bình khuôn mặt có chút đỏ lên, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được hắn thực hưng phấn. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đem ta đưa cho cái khác nam nhân, không hề nghi ngờ chính là Tưởng Bình muốn. Ta đứng ở màn ảnh phía trước, dựa theo phía trước tại màu vàng website thượng bức tranh, vặn vẹo hai chân bố trí một chút cám dỗ tư thế, làm Tưởng Bình dùng máy chụp ảnh hướng về của ta tất đen chân ngọc vỗ mười mấy tấm hình. Nhìn hắn thập phần tích cực quay chụp, ta cũng dứt khoát càng thêm phóng túng một điểm, vươn tay dùng đầu ngón tay kéo lên tất chân, sau đó lại tiếp tục buông ra khiến nó bắn hồi trên chân. Tình nhi, ta vốn đến nghĩ đến ngươi là một bảo thủ nữ hài, không nghĩ tới ngươi nguyên lai lái như vậy phóng. Ta là vì ngươi mới sẽ làm ra như vậy thay đổi a. Nhìn Tưởng Bình hưng phấn bộ dạng, ta cũng quyết định tiếp tục gia tăng chừng mực. Ta ngồi vào bên cạnh trên ghế sofa, sau đó nâng lên hai chân, hướng màn ảnh bày ra tao nhã chân hình đường cong. Hô, tình nhi. Tưởng Bình hình như có chút không nhịn được, dùng máy chụp ảnh vỗ mấy tờ sau đã đem tay đưa về phía đũng quần, muốn bắt đầu từ an ủi. E hèm tốt tốt chụp nha, nói vậy phát cấp Điền Vĩ về sau, hắn cũng giống ngươi bây giờ giống nhau, hướng về nhân gia tất đen chân thủ dâm a. Nghĩ đến những hình này phát cấp Điền Vĩ, Tưởng Bình tiểu con cặc liền không nhịn được trở nên cứng hơn. Ta hai chân vén, nhẹ nhàng vẫy liêu trên người váy ôm mông, vốn qua ngắn váy bị liêu được cao hơn, của ta cả đôi chân, theo gót giày đến háng đều hoàn toàn bại lộ tại màn ảnh xuống. Lúc này Tưởng Bình đã một bên dùng tay bắt đầu từ an ủi, một bên cho ta quay chụp rồi, ta nghiêng người nằm ở trên ghế sofa, đem bọc lấy tất đen hai chân cùng mông một khối triển lãm đi ra. Đương nhiên, dưới váy quần lót cũng không hề che chắn bị chụp xuống. Hô, tình nhi, thân thể của ngươi, háo sắc a. Ta gợi lên chân, đầu ngón tay theo giày cao gót đến bắp chân, đùi, rồi đến bờ mông chậm rãi lướt qua, giống như cùng kia một chút câu dẫn nam tính ánh mắt chân khuôn giống nhau. Tưởng Bình hiển nhiên đã bị cám dỗ không chịu được, đã đem con cặc lấy ra đến ở trước mặt ta điên cuồng tuốt rồi, trên tay máy chụp ảnh cũng run run run run run run. Nhìn Tưởng Bình như vậy mất mặt bộ dạng, ta ký cao hứng lại thổn thức, tuy rằng rốt cuộc tìm được thỏa mãn phương thức của hắn rồi, nhưng là có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ được mà long trời lở đất. Ai? Nghĩ vậy, ta bất đắc dĩ thở dài, sau đó gia tăng chừng mực, đem trước ngực áo sơ mi nút thắt cởi bỏ hai khỏa, trước ngực sự nghiệp tuyến lập tức bày ra, một nửa vú cũng không có che chắn. Nếu quyết định tốt con đường này, liền quán triệt rốt cuộc a. A, tình nhi, ô ách. Ta duỗi tay nâng lên cặp vú hướng về màn ảnh quơ quơ, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lấy, bọc lấy tất đen hai chân cũng vặn vẹo. Tưởng Bình đã không nhanh được, cầm lấy máy chụp ảnh gần gũi quay chụp cơ thể của ta. A, tình nhi, ta không được, muốn bắn ra. Bắn A, hướng về cơ thể của ta, đem tiểu con cặc tinh dịch bắn ra A. Nhìn Tưởng Bình tuốt con cặc tay càng lúc càng nhanh, thân thể hắn đột nhiên một trận giật giật, đem vài tinh dịch hướng cơ thể của ta bắn. Đáng tiếc tinh dịch của hắn bắn ra thân cận quá, mặc dù chúng ta khoảng cách bất quá 30cm, tinh dịch vẫn là không cách nào bắn tung tóe đến cơ thể của ta phía trên, chỉ có thể toàn bộ nhỏ giọt trên mặt đất. Tuy rằng lần này cùng lần trước giống nhau, Tưởng Bình tại xuất tinh về sau, con cặc liền nhanh chóng uể oải xuống, nhưng ít ra tinh dịch lượng cùng kéo dài thời gian có một chút tăng trưởng. Tại bắn xong tinh về sau, Tưởng Bình cũng ý hưng lan san rồi, nhiều chụp hoàn mấy tờ sau chúng ta cũng không sai biệt lắm đã xong. Ta cầm mấy tờ quất giấy, cấp Tưởng Bình tiểu con cặc lau sạch sẽ, đem sàn cũng sau khi sửa sang xong, Tưởng Bình cũng xác nhận xong rồi máy chụp ảnh sở hữu ảnh chụp. Tình nhi, những hình này, chính xác là muốn phát cấp cái kia Điền Vĩ à? Ta mấp máy miệng, đem khăn tay ném vào thùng rác. Người nếu hối hận, hiện tại còn có khả năng đem ảnh chụp cắt bỏ, nếu không liền không có cách nào quay đầu lại. Xuất tinh qua đi Tưởng Bình hình như so vừa mới muốn lý tính một chút, nhưng hắn hình như vẫn là không cách nào làm ra quyết định, tại một trận trầm mặc về sau, hắn vẫn là tướng cơ cho ta. Phát cấp Điền Vĩ a, chợt nghe ngươi. Ta cầm lấy máy chụp ảnh, vỗ vỗ ngực của hắn, sau đó trở về phòng. Tưởng Bình có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, đưa tay sờ sờ chính mình tiểu con cặc, rơi vào trầm tư. Ta trở lại gian phòng kiểm tra vừa mới Tưởng Bình chụp ảnh chụp, trên mặt không khỏi có chút nóng lên. Chính mình vừa mới tư thế hiển nhiên có chút quá mức lớn mật rồi, quả thực so với kia một chút sát mép nữ chủ bá còn muốn càng thêm quá mức. Hơn nữa ước chừng có hơn 200 chương, Lam Tường Bình nhìn còn chưa tính, nếu như muốn cấp Điền Vĩ cái kia đáng khinh tới cực điểm mập mạp nhìn nói. Ta cắn chặt răng, hạ quyết tâm, nếu đây là ta đưa ra, kia liền không nên do dự, càng huống chi. Tường Bình đều đồng ý rồi, ta sẽ thanh toàn hắn a. Ta đem ảnh chụp truyền tới rảnh tay cơ cùng trên máy tính, đem ảnh chụp dự bị về sau, sau đó đổi thẻ điện thoại, dùng một cái tân dãy số đến tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Ta tìm ra phía trước Điền Vĩ bỏ vào cho ta tờ giấy, sau đó chiếu vào phía trên dãy số, nặc danh cho hắn gửi tin tức. Điền Vĩ, ngươi là ai, làm sao mà biết tên của ta? Ngươi bây giờ là không phải là thực phẫn nộ. Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi mau nói ngươi là ai, bằng không lão tử báo cảnh sát. Ngươi vừa mới bị giáo hoa trước mặt mọi người làm nhục a, viết thư tình cũng bị xé nát ném vào thùng rác, hiện tại nhất định đối với nàng phi thường bất mãn a. Cái gì, ngươi chẳng lẽ tại bên cạnh nhìn thấy? Cái kia nữ nhân không chỉ có không có trả lời tâm ý của ngươi, còn đem ngươi trước công chúng mắng một trận, hiện tại chỉ sợ tại các học sinh đều đang cười nhạo châm biếm ngươi đi. Cái này lão tử đã hiểu, không ngờ ngươi cũng là đến ghê tởm lão tử, ngươi cái này chết cả nhà cẩu vật. Giả thần giả quỷ tươi bắt làm lão tử nhìn đến ngươi liền đá gãy chân chó của ngươi. Nhìn đến hắn quả nhiên tức giận phi thường a, vì phòng ngừa hắn trực tiếp đem ta kéo hắc, ta liền thẳng vào chủ đề a. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn cái này. Ta đem một tấm hình phát cho Điền Vĩ, sau đó liền là một đoạn thời gian trầm mặc. Đại khái 2-3 phút, mới đợi cho hắn hồi phục. Đây chẳng lẽ là, Liễu Tình ảnh chụp? Giống như, ngươi vì sao sẽ có như vậy ảnh chụp? Ta sẽ nói cho ngươi biết a, nàng đã từng vì kiếm lấy học phí, làm một đoạn thời gian chân khuôn, cho nên có thể tìm được nàng trước kia bán thịt đại chừng mực ảnh chụp. Nói cách khác, như vậy ảnh chụp còn có rất nhiều sao? Đúng vậy, ta nơi này có nguyên bộ tả thực, đều có thể phát cho ngươi. Tốt đại lão. Mau cho ta tài nguyên a, tốt một đời người bình an. Nhìn thấy hắn mắc câu, khóe miệng ta khẽ nhếch, đem sở hữu ảnh chụp nén thượng truyền về sau, đem kết nối phát cho Điền Vĩ. Tưởng Bình, hy vọng kế tiếp, những cái này xấu xa hành vi có thể cho ngươi thỏa mãn a. Chương 1. Một tuần này đánh giấm thật nhiều, cuối cùng lăn lộn đến cuối tuần. Ta sau khi về đến nhà, đem trên người quần áo quần cởi xuống, sau đó tùy tay nhất ném. Ngồi ở trên ghế dựa lấy ra điện thoại, mở ra trò chơi. Nga, lão bà có tân gia. Mở ra trò chơi sau ta phát hiện, lão bà của ta tiểu nhu ra một cái tân nhân vật trang phục, bán hơn 100 khối. Lại là ta thích nhất trang phục nữ bộc, còn có giày cao gót cùng tất đen tất dây đeo. Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại bên trong, mặc lấy trang phục nữ bộc thiếu nữ khả ái tiểu nhu, khóe miệng của ta rất lớn giơ lên. Trò chơi này mới ra làn da thật sự là quá dễ nhìn rồi. Lập tức ta liền quét mã mua một cái. Hắc hắc, này tất đen đai đeo chân quả thực chính là chuyên môn cho ta xuyên nha, nếu miệt miệng lạc thịt lạc càng chặt hơn lời nói, liền quá hoàn mỹ. Chủ nhân, thỉnh tùy ý phân phó ta đi. Hô, này thân quần áo thật sắc, không hổ là lão bà của ta. Cái này tuốt một phát. Khi nghe thấy lão bà giọng nói về sau, ta đều lên tính dục rồi. Trực tiếp đem một bàn tay đưa vào đũng quần, cầm có chút trở lên cứng rắn con cặc, chậm rãi tuốt chuyển động. Hắc hắc hắc, tiểu lẳng lơ, xem ra là muốn a, chủ nhân cái này dùng đại dương vật đến thỏa mãn ngươi. Ta trần truồng thân thể ngồi ở trên ghế dựa, chỉ mặc một cái quần lót, ảo tưởng tiểu nhu mặc lấy trang phục nữ bộc tại dưới háng của ta dùng mạn rượu thân thể hầu hạ ta, đồng thời lấy ra con cặc dùng tay cao thấp điên cuồng tuốt, tâm lý hưng phấn không chịu được. Hồ à lão bà ngươi thật tao khẳng định vừa nhìn thấy lão công đại dương vật, phía dưới liền chảy nước a. Ta kêu la điện thoại lão bà, đem màn ảnh chung lão bà phóng đại, sau đó hướng về màn hình liếm, trên tay động tác cũng là càng tuốt càng hăng say. Ta cách màn hình đem lão bà thất đen đùi, lắc lư vú lớn cùng đáng yêu khuôn mặt thêm một lần, tại phía trên dính đầy ta mùi vị. Ta cầm chặt dương vật sau đó không ngừng trà sát quy đầu. Tại đầu. Đã đem tiểu nhu đặt tại trên mặt đất, một bên quất đánh nàng đai đeo mông lớn, một bên dùng đại dương vật dùng sức hướng đến nàng liên tục không ngừng phun nước huyệt dâm thao, đem lão tử mấy ngày nay bất mãn toàn bộ phát tiết ra. Tại không biết bao lâu về sau, dương vật giật giật đạt được đến cực hạn, ta đem dương vật nhắm ngay điện thoại, sau đó đem tinh dịch một tia ý thức toàn bộ phun ra đến trên màn hình, đem của ta tiểu nhu bắn đầy toàn thân. Hô, bắn ra thật sự sảng khoái. Ta rút mấy tờ giấy lau sạch sẽ quy đầu cùng điện thoại sau đó, tùy tay đem dính đầy tinh dịch giấy đoàn ném tại một bên thùng rác. Cái bàn bên cạnh thùng rác trang bị đầy đủ cùng loại giấy đoàn, ta hai ngày này lại đã quên đổ rác rồi, thế cho nên toàn bộ gian phòng đều tràn ngập tinh dịch của ta hương vị. Bất quá ta đã sớm thói quen rồi, chỉ cần tuốt được thích, tuốt phải cao hứng là tốt rồi. Gần nhất phát sinh phiền toái sự tình thật không ít, tuốt mấy phát cảm giác tâm tình thoải mái dễ chịu nhiều. Tốt lắm, nên ngủ, bất quá dù sao ngày mai là cuối tuần, tỉnh ngủ ngoạn một ngày. Ta cũng lười tắm, trực tiếp nhảy lên giường ôm lấy ta khác một cái lão bà xung quanh ôm gối, đem bụng thịt béo đặt ở ôm gối phía trên, ngã đầu đi ngủ. Ngày hôm sau, ta mặc một kiện quần đùi cùng áo thun t-shirt ngắn tay, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm, điểm một tô mì đầu, sau đó ngồi ở băng ghế thượng từng ngụm sách, ta chính sách che mặt, xung quanh nhân đột nhiên hướng ta ném đến khác thường ánh mắt, bất quá ta mới mặc kệ bọn họ đâu, còn không để ta sách mặt. Dám nhìn ta như vậy, ta trực tiếp mở to miệng bẹp miệng đáp lại bọn hắn những cái này phàm phu tục tử. Nhưng là còn không có ăn xong, đột nhiên cảm giác dưới mông băng ghế bị đụng một chút. Ta nhất thời mất đi cân bằng, thân thể lập tức về phía sau ngưỡng đi. Con mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Ia a. Ta quay đầu vừa mới muốn lái mắng, lại nhìn thấy một cái thiếu nữ té ngã trên đất phía trên, nhìn kỹ nhìn cái này đụng vào chính mình người, lúc này mới phát hiện là ta cùng lớp giáo hoa Liễu Tình. Tại của ta ấn tượng bên trong, cái này giáo hoa ở trường học vẫn luôn xuyên váy dài. Nhưng bây giờ lại mặc lấy đầu mặc lấy xinh đẹp váy. Một đôi đại trưởng chân đẹp bại lộ ra, trước ngực đầy đặn vú sữa run lắc lư. Mẹ, bình thường không phát hiện, này Liễu Tình dáng người cư nhiên tốt như vậy, trách không được là giáo hoa đâu. Tuy rằng vừa mới lần này rơi mông có đau một chút, nhưng lúc này đã hoàn toàn không quản được cái này, đầu óc đã bị trước mắt tuyết trắng vú to cùng chân dài chiếm cứ, thậm chí có một chớp mắt, ta còn chứng kiến nàng dưới váy quần lót. Mẹ, thật sự là kính bạo con nhóc, ta cũng không nhịn. Duỗi tay bắt được cổ chân của nàng, nhân lúc loạn sờ sờ nàng trắng trắng mềm mềm bắp chân. Ô hô, này vú lớn, còn có này chân trắng, quả thực so được lão bà ta. Thao, tay này cảm quả thực vô địch. A, Điền Vĩ đồng học, thực xin lỗi, ta không nhìn thấy. Nghe được Liễu Tình nói chuyện, ta nhanh chóng mò khiêm tốn một chút, đem nàng dìu dắt, đồng thời còn đem thân thể của nàng theo đùi đến bả vai đều cọ sát vài cái, không đến 5 giây thời gian. Cái này mê người giáo hoa đã bị ta sờ soạng một lần. Cảm ơn ngươi, cái kia, người bữa sáng cũng vậy. Ta đến bồi ngươi đi. Liễu Tình hình như không có để ý ta sờ nàng động tác, toàn bộ sửa lại một chút có chút hỗn độn tóc dài, thậm chí còn theo bao lấy ra 20 đồng tiền cho ta. Mẹ, cái này lẳng lơ giáo hoa, bị lão tử sờ soạng nửa ngày, cư nhiên còn dán cho ta 20 đồng tiền. Như vậy yêu thích bị ta sờ đúng không? Nhìn đến nàng nhất định là đối với ta có ý tứ thôi. Nếu nàng thành ý xin lỗi, như vậy tiền này ta liền cố mà làm nhận. A hướng về xinh đẹp như vậy giáo hoa, dương vật kích động đến đều có chút cứng rắn, tuy rằng không rõ cái này trong thường ngày cao lãnh giáo hoa, lúc này vì sao lại nhiệt tình như vậy. Đúng vậy, quả nhiên nàng bình thường cao lãnh đều là trang, hiện tại nhất định là bởi vì nàng quá yêu thích ta rồi, cũng không giả bộ đến câu dẫn ta. Hắc hắc, tiểu lẳng lơ tâm tư làm sao có khả năng giấu giếm được thông minh tuyệt đỉnh ta. A hát a ha, ta đây cũng không khách khí, thừa dịp cái này cơ hội sẽ cùng cái này lẳng lơ giáo hoa thân cận thân cận. Không quan hệ hắc hắc. Ta mời nàng ngồi xuống cùng một chỗ ăn điểm tâm, nàng quả nhiên đồng ý, ta hưng phấn cùng nàng tán gẫu lên ta thích nhất hoạt hình, thứ thời đại điềm lành binh lính. Bất qua cái này lẳng lơ bình thường ăn mặc như vậy bảo thủ, nhất định là cái cứng nhắc người. Cao thâm như vậy đồ vật nhất định là xem không hiểu. Nếu để ta coi trọng, ta liền lòng từ bi cấp cái này bổn nữ nhân truyền thụ một điểm nhị thứ nguyên đại lão kinh nghiệm a. Ừ, cảm giác thế giới quan quả thật thực to lớn đâu. Đó là dĩ nhiên, có chiều sâu như thế hoạt hình, cũng không là cái gì nữ sinh nhìn phim Hàn điện ảnh có thể so sánh. Ta còn lấy ra điện thoại, đặc biệt mở ra trò chơi làm nàng nhìn ta một chút max level tài khoản, phơi bày một ít của ta trò chơi kỹ thuật. Qua, người chơi trò chơi rất lợi hại đâu. Hừ, lão tử ngoãn lâu như vậy, trò chơi lý giải tuyệt đối là số 1, làm nàng biết một chút về của ta cao nhất thao tác. Hàn huyên nửa ngày, ta đem của ta thưởng thức cùng thao tác năng lực ưu thế toàn bộ bày ra, cái này giáo hoa bị ta mê được miệng đầy khen ngợi. Không có biện pháp, quả nhiên lão tử chính là rất được hoan nghênh, hoặc là phải nói là vừa vặn đụng vào Chi Âm ha ha ha. Bị nàng khen được ta đều thích chết rồi, ta lại cọ sát nàng một lúc sau, nàng mới cuối cùng ăn mì xong, hướng ta cáo biệt. Mà ta sau khi về đến nhà ta cũng không chơi trò chơi rồi, cùng giáo hoa đến đây một lần như vậy kính bạo bất ngờ gặp gỡ, chỉ là nghĩ nghĩ dương vật liền cứng rắn không chịu được. Mẹ không chịu nổi, cái này lẳng lơ giáo hoa quá gợi cảm rồi, lão tử muốn đuổi nhanh tuốt mấy phát. Ta lập tức lấy ra con cặc, giống như bình thường giống nhau dùng tay tuốt thân gậy, qua lại xoa quy đầu, trong đầu ý dâm, cái kia cao lãnh giáo hoa liễu tình là như thế nào bị mị lực của ta thuyết phục, sau đó chủ động theo đuổi ta, thậm chí tự nguyện trở thành của ta thì tiện khí cho ta phục vụ. Liền gần dựa vào lúc này đây trải qua, ta liền lấy cái này làm tư liệu sống tuốt một tuần, tại trong não, cái này mê người phong tao giáo hoa đã bị ta đè ở dưới hông, dùng khác biệt tư thế địt hơn trăm lần. Ta vô cùng tin tưởng liễu tình thật yêu thích ta, chính là xuất phát từ thẹn thùng hướng ta thông báo. Dù sao nàng cả ngày trang một bộ cao lãnh bộ dạng, nhất định là ngượng ngùng buông mặt mũi hướng ta thổ lộ, thật là một khẩu thị tâm phi ngạo kiều. Một khi đã như vậy, ta liền lòng từ bi, chủ động viết một phong thổ lộ tín đưa cho nàng. Khi đi học, ta cầm lấy viết ký tên, tại một tấm A4 giấy thượng viết. Ta quá yêu thích ngươi, ngươi cũng yêu thích ta thích đến không được a. Lập tức đương bạn gái của ta a. Ân, cảm giác không sai biệt lắm, ta cũng lười hướng xuống viết, dù sao nàng nhìn thấy của ta thổ lộ tín khẳng định đều cao hứng không chịu được a, tùy tiện viết viết thì tốt. Vì thế ta đem tờ giấy này gãy, thu vào trong túi. Tan học sau đó, ta đi mua cái phong thư đem tín nhét đi vào. Ta tại nhà dạy học dạo qua một vòng, cuối cùng tìm đến Liễu Tình, nàng vẫn là mặc lấy gì cũng không lộ váy dài, nhưng là tuyệt mỹ khuôn mặt, lãnh đạm biểu cảm vẫn là đặc biệt thấy được. Cái này biểu hiện không đồng nhất lẳng lơ, sau này khi lão tử bạn gái, ngày ngày cũng làm cho nàng mặc thấp ngực váy ngắn, tất chân giày cao gót, sau đó mỗi trời tối đều phải địch nàng. Ta đi đến phía trước nàng mặt, đem tín đưa cho nàng, sau đó đẹp trai xoay người rời đi. Dù sao nàng thu được ta thư tình, nhất định đều thẹn thùng được mặt đỏ tai hồng rồi, thân sĩ ta làm sao có khả năng làm giáo hoa nan kham đâu này. Ta chờ nàng nhìn xong thư tình về sau, cao hứng phấn chấn tới tìm ta a. Giữa trưa lúc ăn cơm, ta đặc biệt hưng phấn, buổi chiều Liễu Tình liền có khả năng trở thành bạn gái của ta. Dù sao ta thưởng thức cùng kỹ thuật mạnh như vậy, dương vật lại lớn như vậy, nữ nhân làm sao có khả năng cự tuyệt đâu này. Ta đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng, cùng Liễu Tình giao du sau đó, hẳn là như thế nào hưởng dụng nàng vú lớn cùng chân trắng. Không bằng khiến cho nàng cốt thành của ta tiểu nhu lão bà A, sau đó đem nàng ấn ở trên giường dùng đại dương vật hung hăng đi cm. Ta càng nghĩ càng hưng phấn, dưới hông dương vật đều cứng rắn không chịu được, cứ như vậy cười ăn cơm xong. Đến buổi chiều, bả vai của ta đột nhiên bị vỗ một cái, ta quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là Liễu Tình đến đây. Quả nhiên không có người có thể cự tuyệt mị lực của ta nha. Liễu Tình, người đáp ứng ta. Ân. Ta còn chưa kịp cao hứng, lại phát hiện nàng ôm lấy hai tay, đầy mặt khinh thường xem ta, lãnh đạm biểu cảm chung mang theo sắc bén, giống như đang tra hỏi ta giống nhau. Người muốn hướng ta thông báo. Giọng nói của nàng vô cùng lạnh lùng, không chút nào lần trước gặp mặt khi nhiệt tình, ta nhất thời có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là kiên trì đáp lại. Đúng, chính là ta, như thế nào a? Tại người hướng những nữ sinh khác đưa ra luyến ái thỉnh cầu phía trước. Là không phải nên là trước nhìn chính mình trưởng thành bộ dạng gì, chính mình là dạng gì tác phong. Cùng với đối phương là không phải là đã có bạn trai. Cái gì, nàng thế nhưng đã có bạn trai. Ta lập tức cả kinh cả người phát run, người xung quanh càng là dùng ánh mắt khi dễ xem ta, ta chớp mắt rơi vào quẫn bách, nhưng hình như nàng còn không có buông tha ta. Người chẳng lẽ không cảm thấy được, người bộ dạng này nam tính đi về phía nữ sinh thông báo. Hoàn toàn là cho người khác mang đến khốn nhiễu sao. Nhìn đến ngươi nội tại cùng bề ngoài của ngươi giống nhau ghê tởm. Ngươi, này gái điếm thế nhưng mắng ta. Ta duỗi tay chìa về phía nàng nhưng cái gì đều nói không ra, mà nàng cứ như vậy xoay người đi. Người xung quanh nhao nhao ồn ào thảo luận, ta có thể theo đôi câu vài lời xuôi tai đến bọn hắn toàn bộ đều tại mắng ta. Kia gái điếm đã đi xa, nhưng vây xem người lại không có giảm bớt, ta ngốc tại chỗ không biết làm sao. Nghiễm nhiên biến thành chúng tên chi. Này mập mạp, lại có lá gan cùng Liễu giáo hoa thổ lộ, mặt mũi này ra được có bao nhiêu hậu a? này không phải là lần trước cái kia trộm nhìn nữ sinh đáy quần biến thái sao? Hiện tại lại phát cái gì thần kinh? Tử Trạch Nam thế nhưng liền điểm ấy tự mình hiểu lấy đều không có, thật sự là hạ lưu. Đúng đấy, heo mà còn muốn đi ra làm yêu, về sau vẫn là cách xa ra hỏa kia xa một chút, miễn cho bị hắn nhìn chằm chằm. Hình như có bình thường liền xem ta khó chịu người đi đầu ồn ào, sau đó toàn bộ mọi người liền bắt đầu đối với ta dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí còn có người yết ta gốc gác. Các ngươi không phải cho ta nói hưu nói vượn. Ta lại sinh khí lại hoảng hốt, đối với bọn hắn giống to, mà bọn hắn cũng là thay đổi nghiêm trọng hơn đối với ta trào phúng lên. Nóng này, bị người khác nói chúng liền thẹn quá thành giận a. Ta biết ngay hắn không là cái gì hảo điều, bình thường trộm nhìn nữ sinh, hôm nay còn muốn quấy rầy Liễu giáo hoa, thật sự là bệnh cũ tái phát. Ta bị mắng mau muốn điên rồi, thật muốn đem đám người này miệng đều dùng giấy chặn thượng. Một đầu nhằm phía đám người, bên cạnh người sợ tới mức cảm giác né tránh, ta cứ như vậy lao ra đám người, một đường chạy ra khỏi cửa trường, trở lại trong nhà đem cửa khóa kỹ. Thao a a a, gái điếm thôi a a. Bang bang. Ta hồi quyền đập sàn, giống to phát thiết lửa giận trong lòng. Cái này Liễu Tình, vì sao trước mặt mọi người để ta mặt quét rác, còn bày ra một bộ thối mặt đến mắng ta. Nếu không thích ta, tại sao muốn theo ta ăn cơm? Liền vì nhục nhã ta sao? Đầu này đáng chết chó mẹ. Lão tử muốn sống sống đi chết ngươi a. Rầm rầm rầm. Ha, ha. Ta hơi mệt chút. Vô lực ngồi ở trên đất, mặc lấy khí thô đã uống vài ngụm thủy về sau, lại đi tắm rửa một cái, này mới khôi phục hơi có chút tâm tình. Mẹ, nhịn không được rồi, tốt mấy phát nói sau. Ta ngồi ở trước bàn đọc sách, lấy ra điện thoại chuẩn bị mở ra màu vàng website xem chút vở thủ dâm, nhưng là đột nhiên phát hiện, một cái gọi thân mật vì Mộc Thanh người cho ta phát ra cái tin tức. Điền Vĩ, ta không biết ai vậy, hắn đột nhiên phát ra tên của ta. Làm người ta có chút sau lưng lạnh cả người, dương vật đều có chút dọa mềm nhũn. Ngươi là ai, làm sao mà biết tên của ta? Ngươi bây giờ là không phải là thực phẫn nộ. Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi mau nói ngươi là ai, bằng không lão tử báo cảnh sát. Kế tiếp, cái này nhân thế nhưng chính xác ra ra vừa mới ta bị nhục nhã cảnh tượng, nhìn đến tên gia hỏa này là mới vừa tại đám người mắng ta đấy, hiện tại lại muốn tiếp tục đến cười nhạo ta. Ngay tại ta mắng hắn một chút, tính toán lập tức đem hắn kéo hắc thời điểm, hắn đột nhiên phát ra một câu. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn cái này. Ngay tại ta còn cảm thấy không hiểu được thời điểm hắn đột nhiên phát ra một tấm hình ảnh. Ta lúc này mới phát hiện, lại là một tấm tất đen OL trang chân đẹp ảnh chụp. Qua ngắn váy ôm mông, trên chân là gót nhỏ dài cao gót, này song tất đen đại chân dài nhìn xem ta tính dục tăng vọt. Vừa mới có chút nhuyễn dương vật lại cứng không chịu được. Ngay tại ta muốn đối với cái này hai chân tuốt một phát thời điểm, đột nhiên ý thức được này hai chân có chút nhìn quen mắt. Tốt như vậy chân hình như có điểm giống. Liễu Tình, cái kia gái điếm thúi. Lần trước tại bữa sáng quán khi ta nhìn thấy hai chân của nàng, bởi vì quá mắc cỡ để ta khắc sâu ấn tượng. Ta lại nhìn kỹ nhìn bức tranh này phiến, nhiều năm như vậy xem phim nhìn vở kinh nghiệm nói cho ta, đây là kia gái điếm chân. Đây chẳng lẽ là, Liễu Tình ảnh chụp? Giống như, kinh ngạc, vì sao hắn cho ta phát cái này? Này ảnh chụp lại là nơi nào đến? Cẩn thận dò hỏi sau mới hiểu rõ đến, nguyên lai cái kia gái điếm thúi đã từng vì đi kiếm tiền làm chân khuôn, cho nên để lại rất nhiều chân chiếu. Nói cách khác, như vậy ảnh chụp còn có rất nhiều sao? Đúng vậy, ta nơi này có nguyên bộ tả thực, đều có thể phát cho ngươi. Tốt Mộc Thanh đại lão, mau cho ta tài nguyên a. Tốt một đời người bình an. Đại lão cho ta phát ra một cái online kết nối, ta mở ra đến vừa nhìn, đen như vậy tất chân chiếu lại có hơn 200 chương. Hơn nữa một tấm so một tấm sắc. Nhịn không được rồi, trực tiếp mở tuốt, lão tử muốn đâm nát đầu này cho mẹ tao chân. Ta lập tức lấy ra dương vật, một bên nhìn tất đen một bên điên cuồng thủ dâm, từ trên xuống dưới dùng sức đùa nghịch dương vật. Ảnh chụp càng về sau, này kỹ nữ liền lộ được càng nhiều. Liền bẹn đùi cũng nhìn thấy rõ ràng, thậm chí liền kia cặp vú lớn tử đều lộ ra rồi. Bày ra tư thế quả thực chính là màu vàng website sát mép nữ chủ bá, vừa tao vừa tiện. Mẹ, liền một cái khoe khoang tao chân kiếm tiền kỹ nữ, cư nhiên còn dám mắng lão tử, sớm hay muộn lão tử muốn đem ngươi biến thành lão tử dương vật mũ. Ta thống mạ này gái điếm, đầu óc đã tưởng tượng nàng mặc ảnh chụp thượng quần áo, bị mẹ kiếp được quỳ xuống kêu ba ba. Cũng dám mắng ta, lão tử địt chết ngươi. Hướng về màn hình thích tốt mấy 10 phút, ta cầm điện thoại phóng tới dưới hông, Dương Vật thúc một cái, vẫn như trước đây bắn đầy màn hình điện thoại. Phát tiết một trận, mới cuối cùng thoải mái một điểm, ta cầm lấy giấy lau sạch sẽ màn hình điện thoại, lúc này mới lại nghĩ tới vừa mới cho ta phát tài nguyên cái kia đại lão. Đại lão, cái này nữ nhân là thật tao a, quá tốt tốt rồi. Có lẽ là a. Đại lão, còn có hay không nàng cái khác đồ a, ta còn muốn. Cài cấp bách, còn lại ta ngày mai tái phát cho ngươi. Thật tốt tốt, cảm ơn đại lão. Ta lại nhìn vừa mới tất đen bộ đồ, Dương Vật lại bị này kỹ nữ tao chân làm cứng rắn, dứt khoát lại tốt mấy phát. Ta một buổi chiều đều đối với cái này bộ đồ thủ dâm, thậm chí liền trò chơi đều đã quên đăng nhập rồi, dùng gần nửa bao giấy rồi, hoàn toàn nhịn không được. Ngày hôm sau ta trở về nhà, đại lão phía trước phát kết nối đổi mới. Lần này bức tranh càng thêm kinh bảo. Lần này là bại lộ đồng phục y tá, trước ngực nút áo mở thật sự thấp, cơ hồ toàn bộ bắc bán cầu đều lộ đi ra, trên chân còn bọc lấy tơ trắng vớ dài, trên chân một đôi màu trắng giày cao gót. Như vậy tơ trắng y tá tỉ tỉ ngồi ở trên bàn hai chân chéo nguẩy, nhìn xem ta huyết mạch phẫn trương, hận không thể đem nàng đặt ở trên bàn từ phía sau tiến vào nàng huyệt dâm cùng mông lớn. Dương Vật của ta lại cứng được không chịu nổi, không nói hai lời liền đối với cái này cái huyệt dâm y tá bắt đầu tuốt. Ta nhìn hình ảnh, nghĩ mặc lấy đồng phục y tá lẳng lơ liễu tình giống một đầu chó mẹ giống nhau ghé vào trên bàn, xoay mông câu dẫn ta trực tiếp nhảy tới nhéo nàng mông lớn, hung hăng địt nàng. Mấy ngày kế tiếp, ta đều là đang điên cuồng tiết dục chung vượt qua, mỗi ngày đại lão phát kết nối đều đổi mới lẳng lơ liễu tình đồng phục ảnh chụp. Thỏ nữ lang, sườn xám, nữ tu sĩ phục, đua xe nữ lang. Này gái điếm mặc lấy đủ loại đồng phục hướng về màn ảnh tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, mỗi ngày đều đem ta câu dẫn được Dương Vật bang cứng rắn, không tuốt cái mấy phát đều ngủ không được. Tuyệt cao như thế thủ dâm tư liệu sống, quả thực so lão bà của ta còn kích thích. So với địch ta tiểu nhu lão bà, ta càng nghĩ địch chết liễu tình cái này tự tưởng rằng chó mẹ. Hô a lão tự bắn nổ ngươi huyệt dâm. Hôm nay lại thích bắn tam phát, ta đã không quan tâm khác. Mỗi ngày tối mong chờ đúng là nhìn đại lão đổi mới bộ đồ, hướng về liễu tình cái này lẳng lơ diễm chiếu đến thủ dâm. Nhưng là có một ngày, đại lão phát kết nối không có đổi mới, làm Dương Vật của ta đều không có chỗ phát tiết. Ta nhanh chóng cấp Mộc Thanh đại lão gửi tin tức hỏi, tại sao lâu như vậy đều không có đổi mới? Đại lão hôm nay không có đổi mới sao? Chẳng lẽ là hình ảnh đã phát xong? Qua đã lâu đều không có được hồi phục, ta đều có chút nóng này. Đại lão, còn đổi mới sao, không có liễu tình lộ ra ảnh chụp, ta đều nghẹn muốn chết nữa à. Lại qua một đoạn thời gian, không có hình ảnh chỉ có thể làm tốt Dương Vật của ta, nhất chút ý tứ đều không có. Đợi nửa ngày mới cuối cùng đợi cho hắn hồi phục. Ta nơi này có chút việc, ngày mai lại đổi mới. Được rồi, vậy ngày mai nhất định phải nhớ rõ đổi mới a đại lão. Nếu hôm nay không có cái mới đồ, kia cũng chỉ phải nhìn mấy ngày hôm trước bức tranh được thông qua một chút. Tuy rằng phía trước ảnh chụp cũng không phải bình thường sắc, nhưng là đã tốt quá vài lần bức vẽ, lại nhìn một lần cũng không có gì quá lớn cảm giác. Qua một ngày, ta mở ra đại lão kết nối, tính toán nhìn hôm nay có hay không đổi mấy cái khác bộ đồ, nhưng để ta không nghĩ tới chính là, đại lão kết nối đột nhiên không mở được. Tài nguyên hình như bị thủ tiêu. Ta nhanh đi chất vấn hắn, đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều ngày như vậy kết nối không có? Xảy ra chuyện gì? Vì sao phía trước tài nguyên bị thủ tiêu? Lại là một đoạn thời gian không có trả lời, lần này ta càng thêm không nhịn được, đã dòng dã hai ngày không có hướng về liễu tình cái kia lẳng lơ thân thì thật tốt thủ dâm rồi, ta đều không kịp đợi. Không biết là ai làm, của ta kết nối bị phát hiện sau bị tố cáo cắt bỏ rồi, có khả năng là liễu tình hoặc là nàng nhận thức người tố cáo. Này, tại sao có thể như vậy? Đầu kia chó mẹ mắng ta vẫn chưa xong, thế nhưng còn dám tố cáo của ta tài nguyên. Kia đại lão, ngươi là từ đâu tìm những cái này đồ a? Ngươi cho ta địa chỉ trang web, ta chính mình đi tìm đến xem đi. Những hình kia đều là ta theo người mẫu công ty quan võng thượng tìm, hiện tại cũng tìm không thấy rồi, có khả năng là hiện tại liễu tình bản nhân không cần dựa vào làm chân khôn kiếm tiền, cho nên cố ý tìm quan phương cắt bỏ. Hắn phát cho ta một người mẫu website địa chỉ trang web. Ta tiến đi tìm một chút, quả thật không có tìm được Liễu Tình hoặc là phía trước nhìn đến ảnh chụp, website thượng khác người mẫu tướng mạo cùng dáng người cũng xa không bằng nàng. Đầu này cho mẹ cư nhiên lao hoàn tiền liền qua sông đoạn cầu. Thật là đáng chết, nếu dừng ở lão tự tay phía trên, ta muốn đem ngươi này cho mẹ quần áo tê. Địt ngươi bò không được. Kìa đại lão, máy vi tính của ngươi thượng còn có bảo tồn bức tranh sao? Phía trước bức tranh ta đều không có bảo tồn a. Điện thoại của ta thượng cũng không tồn hình ảnh, bất quá phía trước bức tranh tài nguyên ta có thể thử giúp ngươi tìm về. Cảm ơn đại lão, cầu xin ngươi mau chóng a, ta cũng không nhịn được rồi. Không có biện pháp, ta chỉ tốt tiếp tục chờ hắn, không có đầu kia chó mẹ diễm chiếu, ta chỉ tốt đánh lại mở màu vàng website, hạ vài cái AV đến nhìn. Nhưng là những cái này AV đều là bìa mặt lừa gạt. Lừa đảo nữ nhân vật chính hoàn toàn không có bìa mặt tốt nhất nhìn, dáng người cũng quá bình thường. Nhìn đầu kia chó mẹ thân thể nhiều ngày như vậy, ta đối với loại này bình thường nữ diễn viên một chút hứng thú đều không có. Ta lại tìm vài cái nhị thứ nguyên trong ngoài nhìn nhìn, mới miễn cưỡng tìm được điểm cảm giác, qua loa tốt một phát. Lại qua một ngày, Mộc Thanh vẫn là không có tin tức, ta đã không nhịn được muốn thủ dâm rồi, nhưng là ta đối với màu vàng website thượng tài nguyên đều không để được hứng thú. Chỉ có thể nghĩ như thế nào đem chó mẹ giáo hoa hung hăng nhục nhã, hung hăng cưỡng gian. Lại qua một ngày, ta đã có điểm phát điên, ta bây giờ đang ở trong trường học hoàn toàn không thể tới gần Liễu Tình, nếu không cũng sẽ bị nàng bên cạnh người châm biếm, sau đó đem ta đuổi đi. Ta hận nàng hận đến nghiến răng, trở về nhà tiếp tục tưởng tượng đem nàng tiến hành cực kỳ tàn ác nhục nhã. Nhưng là như thế này từ trống rỗng tưởng tượng đến thủ dâm, căn bản không giải được trong lòng ta căm hận. Hơn nữa tốt cũng không có kinh. Đáng giận, đầu này cho mẹ. Lại qua vài ngày nữa, Aoki vẫn là không có đáp lại. Ta sau khi về đến nhà điên cuồng nắm mái tóc, một cước đem bên cạnh tràn đầy giấy đoàn thùng rác đá văng ra, ngồi vào trên ghế dựa vỉnh lên chân ghế. Ta đã mấy ngày không có thích tuốt rồi, đều do Liễu Tình này gái điếm. Không chỉ có muốn cho ta trước mặt mọi người mất mặt, còn muốn cho ta thủ dâm đều tuốt khó chịu. Phiền chết rồi. Đầu này cho mẹ nên trần chuồng mông quỳ gối tại dưới háng của ta nói xin lỗi ta. Một bên bị ta ấn đầu bạo thao, một bên khóc cầu ta tha thứ nàng. Ta thật sự giận quá rồi, chủ động đi tìm Aoki đến hỏi. Đầu kia chó mẹ ảnh chụp hãy tìm không đến sao. Tạm thời khôi phục không được, loại tình huống này độ khó khá lớn. Thật sự là phế vật, còn cho rằng là một đại lão, nguyên lai vô dụng như vậy. Người oán hận Liễu Tình sao? Ân. Cái này không phải là vô nghĩa, ta hận không thể đem nàng tươi sống địt chết. Đó là đương nhiên, ta sớm hay muộn làm nàng trả giá đại giới. Nếu như ngươi muốn trả thù nàng, như vậy ta cũng có thể trợ giúp ngươi. Nga, mau nói với ta. Ngươi nhìn nhìn cái này. Aoki phát cho ta một tấm hình ảnh, dĩ nhiên là Liễu Tình tin tức cá nhân. Số liệu nhãn đệ tử. Tính danh Liễu Tình. Giấy chứng nhận 54.819.432.539. Dãy số 16.754.243.661. Trường học Dương Đào Đại học. Ta còn chưa kịp cẩn thận nhìn, hắn liền đem hình ảnh cắt bỏ. Ngươi đem Liễu Tình thịt người mở hộp rồi hả? Đừng khẩn trương như vậy, này không phải là ngươi muốn sao? Ta, mặc dù là muốn báo thù nàng. Nhưng là như thế này không phải là trái pháp luật sao? Ta sẽ không bị trảo a. Yên tâm, ta cho ngươi biết kế hoạch, có thể cho ngươi trực tiếp hưởng dụng Liễu Tình thân thể, hơn nữa sẽ không bị bắt lấy. Trực tiếp ngoạn thân thể của nàng, thật vậy chăng? Đó là đương nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi phải hoàn toàn nghe ta mệnh lệnh để làm. Nghe đến có chút nguy hiểm, bất quá nếu như có thể trực tiếp trêu đùa kia gái điếm nói. Mẹ bất kể. Trực tiếp cùng nàng bảo, tốt, ta toàn bộ nghe ngươi, ngươi nói mau làm như thế nào a? Ngươi đem địa chỉ cho ta cho ngươi gửi một cái máy chụp ảnh, thứ bảy ngươi cầm lấy cái máy chụp hình này, đến ngươi trường học nhà dạy học đợi tin tức. Tốt, nhà ta liền ở tại trường học bên cạnh tài nguyên thiên nhiên nhà chó 203. Chờ xem, sau khi nói xong, ta có một chút hối hận, hắn sẽ không biết địa chỉ của ta sau cầm đao chém ta a? Quên đi. Vạn nhất là thật đây này, không bằng nghĩ nghĩ đến lúc đó như thế nào hung hăng trà đạp Liễu Tình đầu này cho mẹ. Tùy ý tuốt một phát, ta liền trực tiếp ngủ. Ngày hôm sau, ta lúc ra cửa phát hiện, thật có một máy chụp ảnh phóng ở trước cửa. liền thuyết minh thư đều có, ta cầm lại đến đùa nghịch một chút, biết đại khái đồ chơi này dùng như thế nào. Tuy rằng không biết cái kia Aoki rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là thứ bảy liền tạm thời dựa theo hắn nói đi thôi. Chương 2. Tưởng Bình, hôm nay ta bộ dạng này xuyên, ngươi cảm thấy xem được không? Dễ nhìn, bộ này sườn xám thật rất thích hợp ngươi. Mấy ngày nay, vì mỗi ngày cấp cái kia Điền Vĩ gửi đi ảnh chụp, ta đặc biệt mua thật nhiều có chứa tình thú nhãn đồng phục, xuyên tại trên người đến cấp Tưởng Bình chụp ảnh. Mỗi ngày đều vỗ rất nhiều ảnh chụp, Tưởng Bình hình như làm không biết mệt, như vậy ta cũng sẽ không thu liếm, mỗi lần đều phải dựa theo trên mạng video để làm ra đủ loại xấu hổ tư thế, đem cơ thể của ta triển lãm tại màn ảnh trước. Bất quá, hôm nay cũng là thời điểm nên tiến vào bước kế tiếp. Tại chụp hoàn hôm nay ảnh chụp về sau, ta vẩy liêu váy, đứng lên nhìn Tưởng Bình. Tốt lắm Tưởng Bình, sau này có thể không cần lại tiếp tục quay chụp. Ôi chao, về sau cũng không vỗ sao. Ân, chính là đem hình của ta phát cấp Điền Vĩ, làm hắn dùng để thủ dâm, này đối với ngươi mà nói còn xa xa không đủ a. Này, tốt lắm, đều nhiều ngày như vậy cũng đừng lại mạnh miệng, ngươi đã có cái gọi là nón xanh đam mê, như vậy ta liền toại ngươi nguyện, đi cấp cái kia Điền Vĩ làm điểm phục vụ. Nhưng là, tình nhi ngươi định làm gì? Chính xác là muốn đi làm cái thứ kia bạn gái sao? Nhìn Tưởng Bình đầy mặt rối rắm cùng lo lắng biểu cảm, ta thở dài, duỗi tay vỗ vỗ hắn bả vai. Yên tâm đi Tưởng Bình, ta có chừng mực, dù sao ngươi mới là bạn trai của ta, ta chỉ là vì ngươi mới sẽ đi phục vụ cái kia Điền Vĩ, của ta thuần khiết vẫn là giao cho ngươi. Tuy rằng ta an ủi hắn vài câu, muốn cho hắn an tâm, nhưng là Tưởng Bình trên mặt chua xót vẫn là không có xoa dịu. Kia, máy này máy chụp ảnh làm sao bây giờ? Giao cho ta a, nó còn có cái khác tác dụng. Ta tiếp nhận máy chụp ảnh, sau đó trở lại gian phòng, giống mấy ngày hôm trước giống nhau đem ảnh chụp phát cho Điền Vĩ, sau đó liền đi cấp Tưởng Bình chuẩn bị bữa tối. Ngày kế, ta cùng Tưởng Bình cùng một chỗ đến trường, tan học về nhà, chuẩn bị cơm chiều, không có cấp Điền Vĩ gửi đi ảnh chụp. Hắn hướng về cơ thể của ta thủ dâm nhiều ngày như vậy, hôm nay không có cho hắn phát, hắn nhất định sẽ phi thường nghi hoặc. Quả nhiên, ngay tại sau bữa cơm chiều, ta thu thập bát đũa thời điểm, điện thoại di động vang lên một chút, Điền Vĩ cho ta phát đến tin tức. Đại lão hôm nay không có đổi mới sao? Chẳng lẽ là hình ảnh đã phát xong? Ta hừ lạnh một tiếng, chưa có trở về phục hắn, đem chén dĩa thu được phòng bếp, rửa sạch đi sau hiện điện thoại lại vang lên một tiếng. Lần này nhìn đến hắn quả thật nóng nảy, ta lúc này mới lau sạch sẽ tay, từ phòng bếp đi ra hồi phục hắn. Ta nơi này có chút việc, ngày mai lại đổi mới. Được rồi, vậy ngày mai nhất định phải nhớ rõ đổi mới a đại lão. Ta không để ý đến hắn nữa, trở lại trong phòng ôn tập hôm nay khóa trình. Loại này tính nghiện nghiêm trọng người, trước hết để cho hắn cảm thụ một chút giới đoạn cảm giác, khi hắn điên cuồng thời điểm ta tái thiết pháp khống chế hắn. Lại là một ngày mới, ta đem phía trước phát cấp Điền Vĩ tài nguyên cấp cắt bỏ rồi, hắn đại khái gấp đến độ dơ chân a. Cũng không lâu lắm liền lại thu được tin tức của hắn. Xảy ra chuyện gì, vì sao phía trước tài nguyên bị thủ tiêu? Chính như ta sở liệu, người nam nhân này quả nhiên tốt lắm đoán. Ta còn là cố ý không trở về phục hắn, làm hắn càng vội vàng sao động một điểm, lại về phục hắn. Không biết là ai làm. Của ta kết nối bị phát hiện sau bị tố cáo cắt bỏ rồi, có khả năng là Liễu Tình hoặc là nàng nhận thức người tố cáo. Kia đại lão, ngươi là từ đâu tìm những cái này đồ a? Ngươi cho ta địa chỉ trang web, ta chính mình đi tìm đến xem đi. Những hình kia đều là ta theo người mẫu công ty quan võng thượng tìm, hiện tại cũng tìm không thấy rồi, có khả năng là hiện tại Liễu Tình bản nhân không cần dựa vào làm chân khôn kiếm tiền, cho nên cố ý tìm quan phương cắt bỏ. Ta tùy tiện tìm một người mẫu website phát cho hắn, dù sao ta căn bản cũng không có làm qua chính thức người mẫu, mặc cho hắn tại phía trên lục soát khắp cũng không có khả năng lục soát của ta tin tức. Kìa đại lão, máy vi tính của ngươi thượng còn có bảo tồn bức tranh sao? Phía trước bức tranh ta đều không có bảo tồn a. Thật tốt quá, toàn bộ phát triển được thực thuận lợi, nếu như hắn giữ ảnh chụp, sự tình phiền toái rất nhiều. Điện thoại của ta thượng cũng không tồn hình ảnh. Bất quá phía trước bức tranh tài nguyên ta có thể thử giúp ngươi tìm về. Cảm ơn đại lão, cầu xin ngươi mau chóng a, ta cũng không nhịn được rồi. Nhìn đến Điền Vĩ phản ứng, ta an tâm buông tay cơ, không còn đi quản hắn khỉ gió. Hắn càng là cầu còn không được, cảm xúc càng là không khống chế được, thì càng dễ dàng để ta khống chế hắn. Lại qua vài ngày nữa, ta đều không có Lý Điền Vĩ, vẫn là cùng bình thường giống nhau đến trường, bất quá ta ở sân trường ngẫu nhiên nhìn thấy hắn thời điểm, theo hắn trên mặt có thể lấy mắt thường có thể thấy được phát hiện hắn đã có một chút phát điên. Một ngày này ta trở về nhà, Điền Vĩ đột nhiên phát tin tức, xem ra là đã không nhịn được. Đầu kia chó mẹ ảnh chụp hãy tìm không đến sao. Cư nhiên trực tiếp xưng hô ta vì chó mẹ nha, nhìn đến hắn quả thật đã khống chế không nổi tâm tình của hắn. Tạm thời khôi phục không được, loại tình huống này độ khó khá lớn. Một trận trầm mặc về sau, ta cảm thấy đến lúc rồi, bắt đầu dẫn đường hắn tiến vào của ta khống chế bên trong. Người oán hận Liễu Tình sao? Đó là đương nhiên, ta sớm hay muộn làm nàng trả giá đại giới. Nếu như ngươi muốn trả thù nàng, như vậy ta cũng có thể trợ giúp ngươi. Nga, mau nói với ta. Ngươi nhìn nhìn cái này. Số liệu nhãn đệ tử. Tính danh Liễu Tình. Giấy chứng nhận 54.819.432.539. Dãy số 16.754.243.661. Trường học Rừng Đào Đại học. Ta phát cho hắn một tấm sớm liền chuẩn bị tốt bức tranh. Sau đó đại khái 5 giây sau liền rút về. Phía trên viết của ta một chút tin tức cá nhân, giấy chứng nhận cùng số điện thoại là tùy tiện viết, bất quá ngắn như vậy thời gian Điền Vĩ cũng không có khả năng kiểm chứng tin tức tính chân thật. Về phần cái khác, đều là một chút không đến nơi đến chốn tin tức, làm hắn nhìn thấy cũng không sao. Ngươi đem Liễu Tình thịt người mở hộp rồi hả? Đừng khẩn trương như vậy, này không phải là ngươi muốn sao? Ta, mặc dù là muốn báo thù nàng, nhưng là như thế này không phải là trái pháp luật sao? Ta sẽ không bị trảo a. Yên tâm, ta cho ngươi biết kế hoạch, có thể cho ngươi trực tiếp hưởng dụng Liễu Tình thân thể, hơn nữa sẽ không bị bắt lấy. Trực tiếp ngoạn thân thể của nàng, thật vậy chăng? Nhìn đến hắn đã thượng sáo rồi, bây giờ là thu lưới thời điểm. Đó là đương nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi phải hoàn toàn nghe ta mệnh lệnh để làm. Điền Vĩ hình như trầm mặc, qua một đoạn thời gian, hắn mới trả lời. Tốt, ta toàn bộ nghe ngươi, ngươi nói mau làm như thế nào a? Tốt lắm, toàn bộ cùng ta sở liệu nghĩ đến giống nhau, kế tiếp liền có thể bắt đầu khống chế Điền Vĩ, xem như ta cùng Tưởng Bình ở giữa tình thú đồ chơi. Ngươi đem địa chỉ cho ta cho ngươi gửi một cái máy chụp ảnh, thứ bảy ngươi cầm lấy cái máy chụp hình này, đến ngươi trường học nhà dạy học đợi tin tức. Tốt, nhà ta liền ở tại trường học bên cạnh tài nguyên thiên nhiên nhà trọ 203. Ta cầm lấy bút, đem cái này địa chỉ ghi tạc giấy phía trên, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất môn. Chờ xem. Ta hồi phục hoàn hậu, tướng cơ số liệu thanh không, cất vào bao. Vì phòng ngừa Điền Vĩ cái này nhân quá bổn, không biết dùng máy chụp ảnh, ta cũng đặc biệt đem bản thuyết minh cũng mang lên. Mang lên này nọ về sau, ta liền chuẩn bị ra cửa, nhưng là ngồi tại trên sofa xem tivi Tưởng Bình còn không biết ta muốn đi làm gì. Tình nhi. Ngươi muốn đi đâu à? Ta có một chút sự tình muốn đi làm. Sự tình. Là cho ngươi cao hứng sự tình. Tưởng Bình nghĩ nghĩ, đột nhiên kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ nói ngươi muốn đi tìm. Ngay tại hắn muốn lúc tới, ta đưa ngón trỏ ra đặt ở môi của hắn phía trên, ngăn trở hắn. Không cần nói đi ra, ngươi tâm lý biết là được. Ta cố ý chừa cho hắn một chút mơ mộng không gian, nhiên sau đó chuyển người đi ra cửa. Ngay tại sau khi ta rời đi, Tưởng Bình thân thể một trận sao động, đóng lại tivi, đưa tay tiến vào đũng quần. Ta dựa theo giấy thượng địa chỉ, đi đến tài nguyên thiên nhiên nhà trọ. Đây là một cái rất cũ kỹ tiểu khu, chỉ sợ liền theo dõi đều không có. Ta đột nhiên phát hiện nơi này lại có vài tòa nhà, cái này Điền Vĩ cư nhiên đã quên viết nhà hắn ở đâu một cái nhà sao. Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đành phải tìm người hỏi một chút. Nghênh diện đi đến một cái năm 60 tuổi A-di, ta đi lên tiếng chào. A-di ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài nhận thức Điền Vĩ sao? Điền Vĩ, cái kia lôi thôi lại không có lễ béo tiểu tử. Nhìn đến Điền Vĩ là có tiếng thanh danh kém A. Đúng, là hắn, ta muốn hỏi hắn ở nơi đó một cái nhà đâu này. Nha, tiểu tử ngu ngốc kia liền ở tại bên cạnh nhà này lâu, lầu 2 đi lên tay phải thứ nhất ở giữa là được. Cảm ơn A-di. Nàng chỉ phía đông một cái nhà lão lâu, ta vừa tính toán nhích người, lại bị A-di gọi lại. Đợi một chút, tiểu cô nương, ngươi tìm Điền Vĩ có chuyện gì à? Ân, ta là bạn học của hắn, bài tập của hắn rơi ở trường học không cầm lấy, ta là đến đưa cho hắn bài tập. Đồng học, A-di này giống như không quá tin tưởng ta lý do thoái thác, bất quá cũng không lại ngăn đón ta, ta liền trực tiếp đi lên lầu. Tại ta đi rồi, A-di quay đầu bắt đầu suy nghĩ. Tốt như vậy cô nương, trường vừa đẹp, lại có lễ phép, như vậy cô nương như thế nào sẽ cùng Điền Vĩ tiểu tử ngu ngốc kia kéo lên quan hệ đâu này. Phía trước nghe Điền Vĩ nói khoác có giáo hoa đối với hắn có ý tứ, chúng ta còn chê cười hắn đấy, chẳng lẽ hắn nói đúng thật. A-di càng nghĩ càng kinh, nhanh chóng chạy tới cùng này hàng xóm của hắn thảo luận lên. Ta đến 203 thất, lặng lẽ đem máy chụp ảnh treo ở chốt cửa phía trên, sau đó liền chạy nhanh ly khai. Trở về nhà, phát hiện Tưởng Bình vẫn là ngồi ở trước máy truyền hình, ta xem nhìn cái bàn bên cạnh thùng rác, mỉm cười, sau đó cứ làm cơm. Ăn cơm thời kỳ, Tưởng Bình vội vàng dò hỏi. Tình Nhi, ngươi vừa rồi, là đi gặp Điền Vĩ sao? Xem như thế đi. Các ngươi không có khả năng là tại bên ngoài. Nhìn hắn một bộ cấp bách bộ dạng, không khỏi làm ta cảm giác có chút buồn cười. Ngươi là cảm thấy ta cùng Điền Vĩ tại bên ngoài cõng ngươi thân thiết sao? Không phải là, ta chỉ là có chút lo lắng ngươi. Ta tiến đến hắn bên tai, nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói. Lo lắng lời nói của ta, vì sao thùng rác nhiều như vậy khăn tay đâu này? Kỳ thật ngươi trong lòng thực mong chờ a. Này, ta không phải là. Nhìn Tưởng Bình đầy mặt quẫn bách bộ dạng, ta quyết định tha hắn một lần, không còn làm khó hắn. Được rồi, ta chỉ phải đi đem máy chụp ảnh đưa cho Điền Vĩ mà thôi, chúng ta cũng không gặp mặt. Nguyên lai là như vậy a. Nhà đúng rồi, ngươi tại sao muốn đem máy chụp ảnh đưa cho hắn a? Này máy chụp ảnh đỉnh quý a. Khóe miệng ta khẽ nhếch, biểu cảm phức tạp nhìn hắn. Thứ bảy ngươi cùng ta đi trường học, đến lúc đó có thể cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Lại là kinh ngạc vui mừng a. Được rồi. Tưởng Bình gãi gãi đầu, mang theo trong lòng nghi hoặc tiếp tục ăn cơm. Hôm nay Tưởng Bình hình như hơi mệt, cơm nước xong sau khi tắm xong không bao lâu liền đang ngủ, chẳng lẽ là buổi chiều thủ dâm nguyên nhân sao? Ta đến trước ghế salon, nhìn kỹ nhìn thùng rác khăn tay, vẫn là như lần trước ta cho hắn thủ dâm giống nhau mùi tanh hôi vị, nhưng theo bị tinh dịch thấm ướt khăn tay đó có thể thấy được đến, lần này Tưởng Bình bắn ra so lần trước ta cho hắn khuấy sụp con cặc khi còn nhiều hơn. Tưởng Bình, ta đi cùng Điền Vĩ gặp mặt, cứ như vậy cho ngươi hưng phấn à? Nhìn đến ta chính xác là muốn làm Điền Vĩ dâm loạn thân thể, ngươi mới có thể thỏa mãn à? Ngươi đã như vậy muốn nhìn ta cùng những người khác thân cận. Như vậy ta liền thỏa mãn ngươi đi. Ta tại Tưởng Bình trước phòng lắng nghe, xác nhận hắn ngủ về sau, trở lại gian phòng khóa cửa lại, đem rèm cửa kéo lên. Ngồi ở mép giường, nghĩ đến bước tiếp theo kế hoạch, ta quyết định hơi chút luyện tập một chút. Kế tiếp bộ sầu. Ta nhắm hai mắt lại, bắt tay để ở trước ngực, trong lòng có một chút trầm trọng cảm giác. Tuy rằng đã cấp Tưởng Bình đã làm, nhưng là cấp mình làm chuyện như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất. Vì trực quan dài quá trình, ta còn nghĩ trong phòng toàn thân kính rời đến trước giường, để ta có thể nhìn thấy chính mình bộ dạng. Mang phức tạp tâm tình, ta nhẹ nhàng cởi bỏ váy ngủ dây buộc, bỏ đi trên người lụa mỏng, chỉ để lại màu đen áo ngực cùng quần lót. Bởi vì bộ ngực khá lớn, vận động khi lúc ẩn lúc hiện sẽ rất chìm, cho nên ta tuyển ít một chút áo ngực, đem bộ ngực lạc thật sự nhanh. Ta nhìn trong gương chính mình, không hiểu có chút khổ sở. Đầy đặn ngực mông. Tuyết trắng làn da, hai chân thon dài cùng mỹ lệ dung mạo, tại nữ tính chung cũng là phi thường xuất chúng dáng người bên ngoài điều kiện, đồng thời cũng là rất nhiều nam sinh mơ mộng đối tượng. Có thể là điều kiện như vậy lại không thể đủ làm Tưởng Bình cảm thấy thỏa mãn, không khỏi làm ta cảm giác tương đương thổn thức. Ta duỗi tay cởi bỏ trước ngực nút áo, trước ngực hai khỏa viên thịt một chút bắn ra, đồng thời đem quần lót cũng một loạt cởi xuống, ta cứ như vậy trần như nhộng đối mặt trong gương chính mình. Sau đó đem cũng tại cùng một chỗ hai chân hướng hai bên tách ra, đem giữa hai chân tiểu huyệt bại lộ ra. Có thể là bởi vì trời sinh thể chất, tiểu huyệt của ta xung quanh không có một cây lông mờ u, phấn nộn môi âm hộ lộ ra tại trong không khí, làm người ta cảm thấy một tia hàn ý. Ta đưa ngón tay đưa về phía giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve ngoại âm, sau đó dùng đầu ngón tay tại tiểu huyệt xung quanh nén. Không biết có phải hay không tâm lý ám chỉ tác dụng. Mặc dù nhỏ huyệt không có chuyển đến quá lớn cảm giác, nhưng là ta đã cảm giác thân thể có chút nóng nảy, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập. Ta cẩn thận tách ra môi âm hộ, sau đó dùng đầu ngón tay tại nội bức tường hoạt động. Ân a, ngay tại ta chạm đến một cái bộ vị thời điểm, một cỗ cảm giác kỳ quái giống như điện lưu vậy khuếch tán đến toàn thân, để ta cả người vừa mềm vừa tê. A, nhìn tới đây chính là nữ tính hòn le a. Ta dùng ngón tay tại hòn le xung quanh vẽ vòng, thân thể đã bắt đầu ngứa ngáy, đầu ngón tay của ta cũng đã dính vào tiểu huyệt tiết ra dâm thủy. Cơ thể của ta giống như là tương đối mẫn cảm, chỉ là tại hòn le xung quanh khiêu khích, thân thể liền có một chút tê dại. Ta cắn chặt răng, dùng ngón tay bụng phất qua hòn le, mãnh liệt khoái cảm để ta không khỏi cả người run run, trong miệng cũng không tự giác phát ra âm thanh. Ia, như thế nào hồi, nhạy cảm như vậy? Ta thở hổn hển, có chút không thể thích ứng như vậy kích thích, ta lại lần nữa nếm thử vuốt ve hòn le, muốn tính toán thói quen nhanh như vậy cảm giác, nhưng là mỗi lần vuốt ve mang tới khoái cảm lại càng ngày càng mạnh, để ta thậm chí có một chút khó có thể tự hỏi. Ta muốn đình chỉ trên tay động tác, nhưng là trong lòng không hiểu xúc động cùng sao động thân thể lại làm cho ta không thể dừng lại. Của ta tay kia thì bắt được một cái viên thịt, bản năng bóp nhẹ, tính toán xoa dịu thân thể khô nóng. Ta ngẩng đầu nhìn một chút gương, lúc này mới phát hiện lúc này ta biểu cảm thật không ngờ thất thố. Ánh mắt mê ly, đầy mặt đỏ ửng, hai tay không bị khống chế trêu đùa bộ ngực của mình cùng tiểu huyệt. À, như vậy xấu hổ bộ dạng, quả thực quá mất mặt. Trước kia ta đối với như vậy thủ dâm hành vi hiểu rất ít, xung quanh nữ sinh kỳ thật ngẫu nhiên cũng sẽ có cho tới thủ dâm tương quan đề tài, nhưng ta vẫn là tận lực lảng tránh. Tuy rằng ta biết này chỉ là vì thỏa mãn bình thường sinh lý nhu cầu, nhưng là đối với loại này xấu hổ nhục dục thỏa mãn, ta vẫn có điểm khúc mắc. Vốn là chỉ là vì cấp tưởng bình mang đến kích thích mới nếm thử chuyện như vậy, nhưng là không nghĩ đến thủ dâm khoái cảm thật không ngờ mãnh liệt, quả thực trực kích tâm linh. Tùy theo thân thể xúc động càng ngày càng mãnh liệt, ta dùng ngón tay đem hòn le cùng đầu vú phân biệt nắm, nhẹ nhàng nhu bóp một cái, lập tức một trận khủng bố khoái cảm tịch quyền toàn thân. Ách a a a, ta bị vội vã cung eo nâng lên mông, hai chân bản năng kẹp chặt, cả người giật giật ngã về phía sau, tiểu huyệt phun ra một cỗ ấm áp dòng nước ấm, trong miệng càng là phun ra từng tiếng hỗn loạn rên rỉ. Ta nhất thời hình như mất đi lý trí, sụi lơ ở trên giường. Chậm đã lâu mới một lần nữa mở to mắt. Ta lúc này mới có phản ứng, vừa mới là thủ dâm đến cao trào, đùi bên trong toàn bộ đều ướt, bao gồm sàn cùng ga giường, thậm chí trước mặt gương thượng đều bị ta phun ra dâm thủy làm ướt. Mặc dù sau cao trào thân thể không có mãnh liệt như vậy trùng động, nhưng là nhìn đến bộ dạng này tình cảnh, vẫn để cho ta có một chút hai gò má nóng lên. Không nghĩ tới, cơ thể của ta thật không ngờ. Ta thật sự không nghĩ tới tính dục phóng thích sẽ như thế. Thoải mái, hơn nữa thân thể của chính mình còn hạ lưu như vậy. Chẳng lẽ là ta bình thường nhẫn nại quá lâu à? Quên đi, vẫn là nhanh nghỉ ngơi a, mặc kệ nói như thế nào, vì tưởng bình, vẫn là muốn chấp hành kế hoạch. Ta đem sàn cùng gương lau sạch sẽ, đổi ga giường sau liền nhanh chóng ngủ. Không biết vì sao, đêm nay ngủ được phá lệ thoải mái. Đảo mắt đến thứ bảy. Ta cố ý mặc lên một bộ ngắn khoản thủy thủ phục, sau đó mang theo tưởng bình đi đến trường học nhà dạy học lầu 6 một cái bỏ trống phòng học. Tình nhi, chúng ta tới đây làm gì? Người trước đừng hỏi, tàng tại bên cạnh ngăn tủ, một hồi cho ngươi nhìn tốt diễn. Tưởng bình giấu ở bên cạnh ngăn tủ bên trong, ngăn tủ có ô vuông có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Ta tác tọa ở phòng học hàng phía trước gần cửa sổ trên chỗ ngồi. Phòng học cũng không lớn. Từ cửa sau vị trí có thể tinh tường nhìn thấy toàn bộ phòng học tình huống. Đang chuẩn bị tốt sau đó, điện thoại cũng thu được nhất cái tin. Đại lão, ta đã đến nhà dạy học. Máy chụp ảnh dẫn theo sao? Đã dẫn theo. Ngươi lên tới lầu 6. Lầu 6, được rồi. Qua một hồi, Điền Vĩ lại phát đến nhất cái tin. Đại lão, ta đến lầu 6 rồi, rốt cuộc là muốn làm gì à? Người đi đến hành lang phần cuối cùng một gian trước cửa phòng học, đem người thấy đồ vật ghi xuống. Ách, tốt. Thời gian không sai biệt, ta nhấc lên váy, đưa tay vói vào quần lót, giống tối hôm qua giống nhau nhẹ nhàng vuốt ve chính mình hòn le. Ân a, ừ rất ngứa. Con mẹ nó. Ta sau khi nghe được môn truyền đến một tiếng mắng kêu, như vậy thấp lại thô âm thanh vừa nghe cũng biết là Điền Vĩ, bất quá ta không có để ý đến hắn, tiếp tục thủ dâm. Còn cố ý đem âm thanh phóng đại. Nha a a a a ân ân ân. Ta hơi hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại ném một ánh mắt cửa sau phương hướng, Điền Vĩ Chính vụng trộm ngồi xổm cửa dùng máy chụp ảnh hướng về phương hướng của ta quay chụp, bất quá hắn mập mạp thân thể làm hắn hoàn toàn không giấu được. Ta tiếp tục khiêu khích hòn le, lần này ta điều chỉnh lực đạo, phòng ngừa giống tối hôm qua giống nhau tình huống, quá sớm mất lý trí cao trào. Không biết là bởi vì của ta tiếng rên gì, hay là hắn đối với ta thủ dâm hành vi sinh ra mơ mộng, Điền Vĩ thế nhưng một tay cầm lấy máy chụp ảnh, tay kia thì đã vói vào trong quần tuốt chuyển động. Tại thủ dâm đồng thời còn muốn bị người khác nhìn thủ dâm, loại cảm giác này thật là làm cho nhân cảm thấy thực không được tự nhiên. Tuy rằng ta khích lệ khống chế trên tay động tác, nhưng là ngón tay đã có chút không bị khống chế. Thủ dâm cảm giác, thật có điểm rất thư thái. Này chỉ sợ so với ta tưởng tượng muốn không xong, rõ ràng là ở trường học. Bị Tưởng Bình nhìn, thậm chí còn bị Điền Vĩ xem như thủ dâm tư liệu sống. Rõ ràng là loại này xấu hổ sự tình, tuy nhiên lại, rất muốn cao trào. Ngón tay của ta đã không dừng lại được, ma sát hòn le đầu, tay kia thì cũng không tự chủ được trượt đến ngực, cách thủy thủ phục bóp viên thịt. Không được, càng ngày càng thư thái, đã không thể đi để ý người khác. Ê a nha, a ân, đê y trần ti mét, chạy mau. Ta nhất thời không có nhẫn nại ở, lại trước tiên cao trào. Rõ ràng là bị nhìn chăm chú lại cái này cao trào. Thật sự là quá không lý trí rồi, ta hiện tại bộ dạng nhất định tương đương khó coi a. Quần lót đã ướt đẫm rồi, ta lấy ra khăn tay xoa xoa tràn ra đến váy thượng cùng đùi bên trong dâm thủy, sửa sang xong quần áo. Quay đầu nhìn nhìn, Điền Vĩ giống như là lo lắng bị phát hiện chụp ảnh, tại ta thời điểm cao trào đã chạy. Ta một lần nữa tìm về mạch suy nghĩ, đại khái quá thêm vài phút đồng hồ, ta lấy ra điện thoại liên hệ Điền Vĩ. Chụp đã tới chưa? Đều vỗ tới rồi, Liễu Tình cái này lẳng lơ lại đang phòng học bên trong thủ dâm. Còn chụp huyệt chụp đến cao trào, thật là một dâm đãng kỹ nữ. Kia người đã vỗ tới nàng thủ dâm khi bộ dạng, người liền có thể dựa vào cái này video áp chế nàng, sau đó người có thể trêu đùa thân thể của nàng. Hắc hắc hắc, này không phải là vở tình tiết ư, cảm ơn đại lão. Ta cái này đi địch chết cái này lẳng lơ giáo hoa. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ dựa vào cái này video liền muốn cho Liễu Tình đi vào khuôn khổ? À, còn chưa đủ sao? Dĩ nhiên, nếu như chính là một cái thủ dâm video lời nói, còn không đủ lấy ép nàng phục vụ ngươi. Ngược lại mà nói, nếu như nàng phải cứ cùng ngươi cá chết lưới rách, ngươi ở đây cái trường học nhưng mà đợi không nổi nữa. Này, ta đây phải nên làm như thế nào? Ta mặc dù không có bảo tồn Liễu Tình đương chân khuôn khi ảnh chụp, nhưng là ta biết nàng lúc ấy tại chân khuôn website đánh số. Đánh số, đồ chơi kia có ích lợi gì à? Liễu Tình bạn trai là một phú nhị đại, nếu như ngươi nói cho bạn trai của hắn, Liễu Tình là một dựa vào bán đứng thân thể kiếm tiền, đồng thời vẫn là một cái ở phòng học thủ dâm hạ lưu nữ nhân, bạn trai của nàng nhất định sẽ cùng nàng chia tay. Ta xem nhìn bên cạnh ngăn tủ, tuy rằng những lời này có chút đối lý, nhưng là này dù sao cũng là Tưởng Bình. Ta cũng sẽ không suy nghĩ những chuyện khác. Cho nên, chỉ cần ngươi đem nàng đánh số nói ra, nàng liền có khả năng cho rằng ngươi biết nàng đã làm chân khuôn bí mật, đồng thời tại tăng thêm cái này thủ dâm video, nàng vì không bị bạn trai ghét bỏ, cũng sẽ bị vội vã nghe theo mạng của ngươi làm. Con mẹ nó, thật là một biện pháp tốt, Aoki đại lão ngươi quá nghiêu. Kia mau cho ta cái kia lẳng lơ đánh số A. Thật là một tham lam gia hỏa. Nếu như thật bị hắn tùy ý mệnh lệnh lời nói, chỉ sợ sẽ bị hắn không chút kiêng kỵ cưỡng gian a. Bởi vì kế tiếp đối với hắn trực tiếp khống chế sẽ phi thường có hạn, cho nên nhất định phải cho hắn điểm hạn chế, làm hắn không dám làm loạn mới được. Cái cấp bách, tại cấp trước ngươi, ngươi phải đáp ứng ta tam điều kiện. Đại lão ngươi nói đi, điều kiện gì? Đầu tiên, ngươi mỗi lần đối với Liễu Tình ra tay, đều phải toàn bộ hành trình quay chụp, vô luận là tại dưới tình huống nào. Vì sao à, đây cũng quá phiền toái. Chỉ có một cái thủ dâm video, căn bản cũng không có thể trường kỳ khống chế Liễu Tình, đây cũng là vì ngươi nghĩ, đồng thời còn có lý do khác, ngươi liền không cần phải để ý đến. Được rồi. Thứ hai, chụp được ảnh chụp cùng video, phải phát cho ta, sau đó toàn bộ cắt bỏ, không thể bảo tồn tại ngươi tay. Cái gì, tại sao muốn toàn bộ cắt bỏ? Ngươi không hiểu. Như vậy đồ vật tồn tại trong tay chính là bom hẹn giờ, nếu có một ngày Liễu Tình cùng với ngươi Ngọc Thạch câu phần, tay ngươi cơ cùng máy chụp ảnh video bị tra ra đến, như vậy những cái này chính là chụp ảnh nàng, dâm loạn nàng chứng cứ, đủ để đem ngươi cáo thượng pháp đình. À, Thượng Pháp Đình, nghiêm trọng như vậy à? Cho nên ngươi không muốn vụng trộm tồn lấy video, tự ta tới giúp ngươi bảo tồn, đợi lúc cần ta lại cho ngươi cung cấp, như vậy mặc dù ngày sau Liễu Tình Nghĩ không cáo ngươi, nàng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Nga nga, tốt, ta sau nhất định đem video phát ngươi, sau đó lập tức cắt bỏ. Không thể để cho đầu kia chó mẹ thực hiện được. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, người đối với Liễu Tình ra tay khi không cho phép hôn môi, không cho phép hư hao nàng trinh tiết, hơn nữa không cho phép bị trường học những người khác phát hiện. Như vậy sao được, cư nhiên không cho mẹ kiếp đầu này cho mẹ, ta đầy uy hiếp nàng còn có cái gì dùng. Nếu như ngươi thật cướp đi Liễu Tình trinh tiết, nàng nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng, hơn nữa bằng nàng ở trường học lực ảnh hưởng, ngươi nếu đem nàng ép, chỉ là nàng phú nhị đại bạn trai liền sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó ngươi bởi vì cưỡng gian mà bị hình phạt lời nói, ta đây cũng không cứu được ngươi. Này, Điền Vĩ bên kia hình như rơi vào trầm mặc, bất quá ta cũng không lo lắng hắn không đáp ứng. Của ta những yêu cầu này có thể cũng là vì tốt cho ngươi, không muốn để cho ngươi gánh vác pháp luật phiêu lưu, chỉ cần ngươi tuân thủ những yêu cầu này, ngươi liền có thể đối với Liễu Tình làm cái khác bất cứ chuyện gì, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị nàng phản công cướp lại. Tương phản, nếu như ngươi khư khư cố chấp, cấp tiến làm việc, như vậy cuối cùng chẳng những thân bại danh liệt, thậm chí còn sẽ gặp thụ lao ngục tai ương. Rõ ràng như thế lợi hại quan hệ, ngươi hẳn là có thể nghĩ thông suốt a. Ách ách, được rồi, ta đại khái hiểu rồi, chỉ cần không cắm vào không hôn môi là được đúng không? Ta đáp ứng ngươi chính là, tại ta hướng dẫn theo đà phát triển cổ động phía dưới, hắn không ngạc nhiên chút nào đáp ứng, tuy rằng vẫn đang không thể hoàn toàn cam đoan hắn không có khả năng trên đường làm trái hứa hẹn, nhưng là cách dùng luật đến xem như uy hiếp, hắn có ngu đi nữa cũng biết sợ. Tốt, Liễu Tình người mẫu đánh số là 16892, đi thôi, làm ngươi muốn làm sự tình, nhớ kỹ, không muốn cãi lời của ta mệnh lệnh. Tốt đại lão, ta tất cả đều nghe ngươi. Điền Vĩ đem hắn vừa mới chụp video phát, ta tiếp thu về sau, hắn liền cắt bỏ. Đại lão, ta đã đem video cắt bỏ rồi, hiện tại ta muốn hung hăng nhục nhã đầu kia chó mẹ. Đến tận đây, kế hoạch của ta liền thành công rồi, thông qua nặc danh cấp Điền Vĩ phát ảnh chụp đến thu hoạch tín nhiệm của hắn, sau đó từng bước làm hắn đối với ta trong lòng nảy sinh oán hận, nhân cơ hội dùng một thân phận khác đến làm hắn đối với ta nói gì nghe nấy. Cuối cùng, dựa vào tin tức kém biên soạn đi ra một loạt nói dối, cấp Điền Vĩ chế định một cái uy hiếp kế hoạch của ta, tuy rằng cái kế hoạch này trăm ngàn chỗ hở, nhưng đã đủ rồi, bằng Điền Vĩ trí lực hiển nhiên là không có khả năng phát hiện sơ hở. Trên mặt ngoài là do Điền Vĩ đến uy hiếp ra lệnh cho ta, nhưng ta có đầy đủ nắm chắc có thể khống chế hắn hành vi. Lui từng bước nói, mặc dù hắn phát hiện kế hoạch của ta, hoặc là sau làm cái gì khác người hành vi, ta cũng có thể tùy thời làm hắn lại lần nữa trở thành thiên phu sở chỉ lưu manh, lại cũng không cách nào tại nơi này lập chân. Dù sao, hắn đang dùng cho uy hiếp ta chứng cứ, căn bản đều là không tồn tại đồ vật. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta mở ra ngăn tủ, chỉ thấy Tưởng Bình đầy mặt kinh ngạc xem ta. Tình Nhi, ngươi vừa mới, là đang tại thủ dâm sao? Đúng vậy. Nhưng là ngươi tại sao muốn tại nơi này làm? Hơn nữa ta vừa vặn giống còn chứng kiến Điền Vĩ. Ân, đây đều là ta an bài xong. Ta đem kế hoạch của ta đơn giản cấp Tưởng Bình thuật lại một lần, hắn sau khi nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, chuyển qua thần đến lại hình như có chút không biết làm sao. Nói cách khác, người chính xác là muốn bị Điền Vĩ cái thứ kia cấp. Ân, vì cho ngươi cung cấp điểm phúc lợi đâu. Nhưng là vạn nhất gia hỏa kia nhất thời tinh trùng lên óc, thật đem ngươi muốn làm sao bây giờ. Yên tâm, ngươi liền trốn ở sau cửa hãy chờ xem. Chỉ cần ngươi muốn cho hắn dừng lại, ho khan hai tiếng là tốt rồi. Vậy được rồi, thực xin lỗi. Bởi vì của ta xấu xa tính nghiện, cho ngươi cho ta làm loại chuyện này. Đừng nói nữa, chỉ cần có thể giải quyết nhu cầu của ngươi là tốt rồi. Liền đem Điền Vĩ trở thành một cái đồ chơi tốt lắm. Tưởng Bình trầm mặc ôm lấy ta vỗ nhẹ hắn lưng, sau đó liền làm hắn giấu ở trước phòng học môn phía sau cửa. Như vậy kế tiếp, ta liền đi cấp Điền Vĩ hưởng thụ. Tốt, ta trở lại vừa mới chỗ ngồi bên cạnh, sau đó không lâu liền phát hiện Điền Vĩ hào hứng từ cửa sau chạy vào. Cái này không phải là Liễu Tình nha, người cái này giáo hoa đại nhân như thế nào tại dạng này a? Điền Vĩ đồng học, người có chuyện gì không? Ta đem hai tay ôm ở trước ngực, mặt không thay đổi nhìn hắn đầy mặt dữ tợn khuôn mặt hình như có không giấu được hưng phấn. Lão tử vừa vặn đi ngang qua, không biết giáo hoa đại nhân đang nơi này làm cái gì đấy. Ta có chính mình sự tình phải xử lý, này không liên quan gì đến ngươi. Nha, làm chuyện gì phải mặc như vậy tao thủy thủ phục, ta nhìn ngươi đầu này cho mẹ là hẹn cái nào kim chủ đến chơi ngươi a. Tên gia hỏa này, đã nắm chắc khí sau đó, liền không chút nào che giấu đến chào phúng ta à. Mắt của hắn thần tại toàn thân của ta cao thấp nhìn quét, giống như trong mắt đều phải trừng đi ra. Nếu như không có chuyện khác lời nói, ta liền rời đi. Đừng vội a lẳng lơ, ngươi vừa mới tại nơi này tự an ủi a. Ta nhíu nhíu mày, di chuyển ánh mắt làm ra một bộ chột dạ bộ dạng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Còn dám ngụy biện, ngươi chụp huyệt bộ dạng cùng dâm đãng kêu la âm thanh, ta tất cả đều ghi xuống rồi. Hắn đắc ý quăng quăng trên tay máy chụp ảnh, mặc dù lúc này máy chụp ảnh căn bản không có video. Như thế nào, đến lúc đó ta liền đem ngươi huyệt dâm bản tính truyền tin. Nói xong chưa? Ha! Ta lạnh lùng nhìn hắn, hoàn toàn không thấy uy hiếp của hắn. Nếu như ngươi chính là dựa vào một cái video liền nghĩ đến áp chế ta, kia không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Điền Vĩ nhìn đến ta mãn không quan tâm thái độ, hình như gấp đến độ có chút mặt đỏ, quả đấm đều nắm chặt rồi, bất quá hắn đột nhiên lại phản ứng, trên mặt lại quải thượng có chút khiếp người nụ cười. 16.892, còn nhớ rõ cái này đánh số sao? Cái gì, ngươi như thế nào sẽ biết cái này? Ta ra vẻ kinh ngạc, Điền Vĩ nhìn đến ta có sở động dao động bộ dạng, hình như cũng càng có khuyến khích, ngữ khí trở nên càng thêm đắc ý. Ta biết, ngươi cái này lẳng lơ trước kia làm qua chân khuôn, mặc lấy tình thú đồng phục, dựa vào ngươi này xong tao chân đi câu dẫn nam nhân đến kiếm tiền. Không có khả năng, ta đã đem website thượng ảnh chụp toàn bộ bôi bỏ rồi, hơn nữa ta chưa từng lộ quá mặt, ngươi như thế nào sẽ biết là ta? Hừ, ngươi chưa xía vào nhiều như vậy. Nếu lão tự đem chân của ngươi khuôn ảnh chụp cùng thủ dâm video phát ra ngoài, khẳng định có nhất bang nam nhân dùng để thủ dâm tử, đến lúc đó nhìn ngươi cái kia phú nhị đại bạn trai có khả năng hay không cùng một cái dâm đãng kỹ nữ giao du. Điền Vĩ càng nói càng kích động, ta nhìn lên cơ không sai biệt lắm, cũng là thời điểm hướng hắn phục nguyễn. Ngươi, muốn như thế nào giảng? Như thế nào đây, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lão tử lời nói, đương lão tử chó mẹ. Kia cũng không phải là không thể được suy nghĩ buông tha ngươi. Ngươi, thật sự là hạ tiện. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa ta liền đem ảnh chụp toàn bộ phát ra ngoài. Ta cúi đầu, đầy mặt sỉ nhục về phía hắn thỏa hiệp. Ta, nghe ngươi đúng là. Ha ha ha ha. Nhìn thấy ta cúi đầu nhận thua, Điền Vĩ đột nhiên đại cười lên, vô cùng làm càn cùng đắc ý. Chó mẹ, cấp lão tử quỳ xuống. Liền trực tiếp muốn bắt đầu đối với ta bắt đầu bốn phía nhục nhã nha, ta nhìn chung quanh nhìn, sau đó quỳ gối quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn Điền Vĩ. Điền Vĩ đi đến trước mắt của ta, sau đó vươn tay tại đầu ta thượng sờ, trên mặt cười gian đã không nhẫn nại được. Chó mẹ, chính mình cởi bỏ quần của ta, lão tử muốn dùng dương vật hung hăng trừng phạt ngươi. Ta duỗi tay cởi bỏ hắn quần đùi, đột nhiên một cỗ kịch liệt tanh tưởi đập thẳng vào mặt, để ta nhất thời có chút hoảng hốt. A, thật là nặng hương vị. Như thế nào cho mẹ, vì hôm nay, lão tử nhưng là mau hai tuần lễ không có tắm a. Điền Vĩ hạ bộ này khó có thể chịu đựng mùi thúi hôn đến ta có điểm không mở mắt nổi, bại lộ tại trong không khí một hồi, cỗ này hương vị mới đạm hơi có chút. Này, cái này nhỏ, như thế nào? Ta lấy lại tinh thần nhìn nhìn Điền Vĩ hạ bộ, trước mắt đứng thẳng một cây to lớn vô cùng con cặc, cơ hồ có tay của ta cổ tay phẩm chất. Chiều dài chỉ sợ tại 20cm trở lên. Vài gốc bạo khởi gân xanh quấn lấy thân gậy, màu tím hồng quy đầu thượng lưu ra trong suốt dịch nhờn, con cặc phần thân còn cúi hai cái trứng gà lớn nhỏ hòn rái. Thật lớn dương vật chiếm cứ tầm mắt của ta, gần gũi nhìn chằm chằm như vậy con cặc, cơ thể của ta thế nhưng bản năng có chút phát run. Cái này bên ngoài ghê tởm vô cùng nam nhân, như thế nào sẽ có được kinh khủng như vậy giống được kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Ha ha. Như thế nào chó mẹ, chưa thấy qua ngưu bức như vậy đại điểu a. Loại người như ngươi lẳng lơ, gặp đến lão tử đại điểu khẳng định chỉ quỳ xuống dụng chứng a. Nhìn phản ứng của ta, Điền Vĩ hình như phi thường hài lòng mà kiêu ngạo, hắn phần hông dùng sức nhất ném, đem con cặc vỗ ta khuôn mặt. Con cặc giống như một căn roi thép như vậy đem ta gò má phiến ra một đạo hồng ấn. Ô a, ngươi, Ngươi cái gì ngươi, còn không nhanh chóng cấp lão tử tuốt đi ra. Xem như chó mẹ một điểm tự giác đều không có sao. À, phải không? Của ta mặt bị quất được làm đau, mặc dù chỉ là cái hư danh, nhưng dù sao cũng là làm cho này cái trường học giáo hoa, lại bị như vậy nam nhân dùng con cặc phiến mặt, đây thật là khó có thể chịu đựng khuất nhục. Mà Điền Vĩ lại cảm thấy phi thường hết giận, lại quăng con cặc qua lại quạt ta vài xuống. Bộ dạng này nhiều lần lặp đi lặp lại nhục nhã để ta có chút tức giận, nhưng là Tưởng Bình cũng không có lên tiếng đánh gãy cái này Điền Vĩ hành vi, ta cũng chỉ đành nhẫn nại xấu hổ, đưa tay nắm chặt lấy căn này cự côn. A ân, nóng quá. Ngón tay của ta vừa mới đụng tới thân gậy, liền thiết thực cảm nhận được căn này con cặc cực nóng cùng cứng rắn, giống như một căn nung đỏ thép giống như, cháy bàn tay của ta. Bởi vì nhỏ thật sự quá lớn, ta hai tay đều không thể hoàn toàn cầm chặt căn này con cặc, chỉ có thể tận lực ôm trọn ở, sau đó cao thấp tuốt chuyển động. Ô hô hô, người này cho mẹ, tay nhỏ còn thật nộn, cấp lão tử lại tuốt nhanh chút. Hô thoải mái. Điền Vĩ tay xoa lấy đầu ta, thỉnh thoảng còn chụp hai cái, giống như là tại đùa nghịch sủng vật của hắn giống nhau. Đây là thật đem ta trở thành chó mẹ sao? Ta dùng sức cầm chặt căn này con cặc, dùng sức khuấy lên đến, Điền Vĩ thập phần hưởng thụ ngẩng đầu, phát ra ghê tởm âm thanh. A hô, thích vù vù. To lớn quy đầu chính hướng về của ta chóp mũi, tùy theo ta hai tay khuấy sục, đầu chim của hắn tiêm chảy ra càng ngày càng nhiều tuyến tiền liệt dịch, hương vị cực độ gay mũi. Ta không ngừng tuốt căn này con cặc, muốn mau để cho hắn bắn ra, nhưng là ta đã cho hắn tuốt tốt mấy phút, hắn thế nhưng còn không có xuất tinh. Làm sao có khả năng, rõ ràng phía trước cấp Tưởng Bình tay giao thời điểm chỉ cần 1-2 phút. Tay của ta đều có điểm chua, tuốt tốc độ cũng chậm xuống, Điền Vĩ rất bất mãn đem con cặc theo tay của ta chung rút ra, lại lần nữa dùng nó quạt của ta mặt. Ngoá nó, cái này không có tí sức lực nào rồi hả? Chó mẹ liền là chó mẹ. Thật là không có dùng, nếu tay không có tí sức lực nào rồi, hay dùng chó của ngươi miệng cấp lão tử dương vật liếm. Ta có điểm do dự, nhưng Tưởng Bình vẫn là không có kêu ngừng, ta chỉ tốt lại lần nữa dùng hai tay cầm chặt con cặc, một bên tuốt, một bên cúi đầu, lẻ lưỡi liếm láp đầu chim của hắn. Quy đầu thượng tuyến tiền liệt phiêm bị đầu lưỡi của ta thổi sang trong miệng, ta chỉ có thể bị vội vã đem những cái này gây mũi chất lỏng ăn. Ngà đúng rồi, chiếu cố lấy dạy dỗ cho mẹ. Thiếu chút nữa đã quên rồi cái này. Điền Vĩ tại ta vì hắn liếm con cặc thời điểm tướng cơ phóng tới trên bàn, nhắm ngay ta bắt đầu ghi hình. Ta giả trang không nhìn thấy, tiếp tục dùng đầu lưỡi hầu hạ căn này cự côn. Hô a, này đầu lưỡi liếm lấy thật là thoải mái, quả nhiên ngươi như vậy lẳng lơ nữ cho trời sinh liền thích hợp quý cấp nam nhân liếm dương vật. Ta đã bị căn này con cặc gây mũi mùi vị hôn đến ý thức hoảng hốt, ta dùng đầu lưỡi cùng hai tay hầu hạ hắn không biết bao lâu. Đột nhiên tay của ta tâm cảm thấy con cặc truyền đến một trận giật giật, ta biết đây là xuất tinh điểm báo. Ô hô, muốn bắn, nhìn lão tử bắn đầy ngươi tao mặt. Ta theo bản năng muốn tránh, nhưng là Điền Vĩ lại kéo lấy mái tóc của ta, cưỡng ép để ta khuôn mặt nhắm ngay quy đầu. Ô ô, lỗ tiểu ở giữa đột nhiên phát ra ra từng cổ nóng bỏng tinh đặc, đại lượng dính dính sền sệt chất lỏng đem của ta mặt toàn bộ phủ kín, mái tóc của ta thượng cũng cơ hồ bị tinh dịch nhuộm trắng. Ha ha, cái gì băng sơn mỹ nhân, cái gì cao lãnh giáo hoa, còn không phải là ta dưới hông một đầu cho mẹ. Bình thường tại chỗ đó giả trang cái gì cẩn thận, đầu đầy tinh dịch bộ dạng mới thích hợp nhất ngươi cái này lẳng lơ. Nhìn lão tử hôm nay như thế nào thu thập ngươi này gái điếm. Khụ khụ, khụ. Ngay tại Điền Vĩ tính toán tiếp tục thời điểm, đột nhiên truyền đến vài tiếng ho khan, đem hắn dọa nhảy dựng. Con mẹ nó, như thế nào có người đến? Điền Vĩ lập tức đem quần sách đi lên, đoán chừng là nghĩ đến vừa mới hứa hẹn, không thể để cho những người khác phát hiện. Ngoá nó, chó mẹ, coi như ngươi vận khí tốt, lần sau lão tử đùa chết ngươi. Điền Vĩ nhanh chóng cầm lấy máy chụp ảnh chạy ra khỏi phòng học, chỉ còn lại có đầy mặt tinh dịch ta quỳ tại nguyên chỗ. Ta đứng người lại đến, lấy ra khăn tay xoa xoa trên mặt tinh dịch, nhưng mái tóc tinh dịch vị chỉ sợ chỉ có thể rửa vào tắm rửa mới có thể rửa đi rồi. Nhưng là không có Điền Vĩ cái này mùi vị nguyên về sau, không khí tươi mát nhiều. Ta đến tới cửa, nhìn phía sau cửa, phát hiện Tưởng Bình chính ngồi ở sau cửa tuốt dưới người con cặc, trên mặt đất là nhất quán tinh dịch, nhìn cái lượng này, Tưởng Bình ít nhất đã bắn 2-3 lần. Nhìn đến người thật đặc biệt yêu thích xem ta bị cái khác nam nhân xâm phạm a. Ách ách, đúng là như thế. Thanh sửa lại một chút tinh dịch về sau, Tưởng Bình đem con cặc lấp trở về, chúng ta cũng một khối đi về nhà. Tại trên đường, Tưởng Bình tuy rằng đối với ta bị vội vã cấp Điền Vĩ bú liếm mà cảm thấy áy náy, bất quá tâm tình quả thật mắt thường có thể thấy được thay đổi tốt hơn. Nhưng đầu của ta lại mãn là mới vừa sự tình. Cũng không phải là bởi vì bị bắt buộc bú liếm khuất nhục hành vi, mà là Điền Vĩ căn kia nhỏ kinh người con cặc. Tuy rằng không nên làm đối lập, nhưng là vô luận là nhỏ vẫn là độ cứng, Điền Vĩ con cặc nếu so với Tưởng Bình lớn hơn gấp 2 không thôi. Thậm chí xuất tinh lược, tinh dịch độ dày cùng kéo dài độ. Ta bắt buộc chính mình không đi nghĩ chuyện này, nhưng là mãnh liệt như vậy đối lập, làm Điền Vĩ cái kia căn cự côn tại ta đầu óc lái đi không được. Đệ tam chương. Vừa rồi tốt được thật thoải mái a. Quả thật, đã lâu không có tốt được như vậy thích. Đi ở đường về nhà phía trên, nhìn Tưởng Bình gương mặt hưng phấn, hình như có chút chưa thỏa mãn biểu cảm, ta bất đắc dĩ cười cười. Nhìn đến ta về sau mỗi ngày đều muốn bị Điền Vĩ nhục nhã mới được nữa nha. Ách, cái này. Tuy rằng Tưởng Bình ấp úng, nhưng là từ hắn biểu cảm nhìn lên, rất rõ ràng hắn đã bắt đầu tưởng tượng ta bị Điền Vĩ trêu đùa tình cảnh. Như vậy, ta minh bạch. Chúng ta trở về nhà, cũng đến cơm chiều thời gian, ta cố ý làm Tưởng Bình yêu nhất ăn kho tàu xương sườn. Hôm nay hắn bắn nhiều như vậy, phỏng chừng cũng cần bổ sung dinh dưỡng. Lúc ăn cơm, tuy rằng Tưởng Bình ăn rất ngon lành, nhưng thường xuyên có chút thất thần, hình như đang suy nghĩ gì. Đúng rồi Tình Nhi, nghe ngươi nói, Điền Vĩ sẽ đem video phát cho ngươi đúng không? Đúng vậy à, trừ bỏ cái này, hắn còn nghĩ gì thế? Đúng vậy, ta là như thế này căn dặn hắn. Kia, có thể cho ta cũng phát một phần sao? Tốt. Ta xem nhìn điện thoại, quả thật Điền Vĩ đã phát ra một cái video. Ta mở ra video, xác thực vừa rồi ta cấp Điền Vĩ thủ dâm liếm con cặc video, liên thanh âm đều hoàn chỉnh lục đi vào, thậm chí có thể rõ ràng nghe được ta lúc ấy tiếng rên gì. Tưởng Bình cũng nghe thấy rảnh tay cơ truyền ra âm thanh, có chút lúng túng khó xử nhưng lại mong chờ xem ta. Ta chỉ tốt đem video phát cho Tưởng Bình, hắn hình như cao hứng vô cùng, vài hớp liền đem cơm ăn xong rồi. Tình Nhi cảm ơn ngươi, ta cái này đi rửa chén. Tưởng Bình thật nhanh rửa chén xong, sau đó liền trở về phòng đi. Nghĩ cũng không dùng nghĩ, nhất định là dùng ta cấp Điền Vĩ liếm con cặc cái kia video thủ dâm đi. Ta lại một nhìn, Điền Vĩ còn phát tới tin tức khác. Ngươi quá ngưu bức đại lão, đều bị ngươi nói trúng, cái kia chó mẹ hiện tại đã là dưới háng của ta đồ chơi rồi. Thật quá thích, phải không, vậy là tốt rồi. Về sau lão tử nhất định phải ngày ngày trêu đùa đầu này cho mẹ, hung hăng nhu nàng vú lớn cùng tao chân, nhìn này tiện kỹ nữ về sau còn dám hay không ở trước mặt ta tự cao tự đại. Ta thở dài, luôn cảm thấy áp lực muốn đề cao. Tùy ngươi a, chỉ cần ngươi nhớ rõ tuân thủ phía trước điều kiện là tốt rồi. Hành hành hành, ta đều ghi nhớ, vừa mới video cũng đã xóa. Đáng tiếc đã quên muốn đầu kia chó mẹ điện thoại rồi, nếu không ngày mai chủ nhật. Lão tử nhất định phải để cho nàng ra đến cho ta liếm dương vật. Người đừng muốn nàng phương thức liên lạc rồi, người nếu cấp Liễu Tình phát như vậy tin tức, thì phải là cho nàng lưu lại chứng cứ, về sau nàng dựa vào nói chuyện phiếm ghi lại tố giác ngươi cưỡng gian, ta không cho rằng ngươi có thể rửa sạch hiềm nghi. Ô ô, được rồi, thật sự là phiền toái, ta đây chờ đến thứ hai, đến lúc đó đi trường học dù cho hảo ngoạn đầu kia chó mẹ. Ta không để ý đến hắn nữa, chuẩn bị đi tắm. Hôm nay bị hắn bắn ra đầu đầy đều là tinh dịch, hiện tại mái tóc còn có tinh dịch vị. Ta trở lại gian phòng, cởi bỏ áo khoác đi phòng tắm tắm, liền nhanh chóng ngủ. Chủ nhật, ta cùng Tưởng Bình làm xong bài tập, tính toán xuất môn đi một chút. Ta đổi lại phía trước mua áo váy, cùng hắn cùng đi đến trên đường. Lần trước cùng Tưởng Bình hẹn gặp không khí không tốt lắm, lúc này đây coi như làm là một lần bồi thường a. Ta dắt Tưởng Bình tay, nhìn từng dãy cửa hàng. Phần lớn đều là tiệm ăn uống trải, có vài gia đô là mới mở nghiệp. Tình Nhi, cái này trà sữa điếm giống như là mới mở, chúng ta có muốn thử một chút hay không? Tưởng Bình chỉ lấy một cái mới mở trà sữa điếm, giống như là có chút khát. Tuy rằng bình thường không qua bình thường uống sữa trà, nhưng là khó được bồi Tưởng Bình đi ra, có thể nếm thử, ta theo bao lấy ra thẻ tiết kiệm giao cho hắn. Vậy thử một chút a, cắm ở này, ta muốn thiếu đường. Được rồi, người trước tại nơi này tọa một hồi, ta này đi mua ngay. Nói xong, Tưởng Bình cầm lấy tạp, chạy đến phía trước trà sữa trước hiệu xếp hàng đi. Trước hiệu đội ngũ rất dài, nhìn đến tiệm này danh tiếng cũng không sai. Nhìn đến tưởng bình cần phải sắp xếp một đoạn thời gian, ta gác chéo chân ngồi ở bên đường ghế dài phía trên, lấy ra một cái quyển vở nhỏ, lật nhìn phía trên đơn độc từ. Ngay tại ta tĩnh tâm ký ức thời điểm, đột nhiên một cái thô lỗ âm thanh truyền qua. Hắc a, cái này không phải là của ta tiểu mẫu cầu thôi. Thật là khéo a. Ta ngẩng đầu vừa nhìn, trước mắt đứng lấy một cái mập mạp thân ảnh, dĩ nhiên là Điền Vĩ. Ngươi, vì sao tại nơi này? Rõ ràng nơi này cách nhà hắn xa như vậy, vì sao tại nơi này gặp được hắn đâu này? Hừ hừ, ta còn muốn hỏi ngươi, ta nhìn chính là ngươi đầu này chó mẹ nghe thấy lão tử dương vật hương vị tìm đến a. Nếu đụng phải, cũng nhanh chút cấp lão tử liếm điều. Thật sự là không đúng dịp, vốn là hôm nay không có ý định hầu hạ tên gia hỏa này. Nơi này là đường phố phía trên, hơn nữa, bạn trai của ta rất nhanh liền trở về. Cái gì, bạn trai? Điền Vĩ có chút khẩn trương, lấm lét nhìn trái phải một chút. Ngoá nó, đừng cho là đơn giản như vậy hãy bỏ qua ngươi, một hồi cấp lão tử một mình đến phía trước góc cái ngõ hẻm kia, nếu không liền muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Điền Vĩ phát ngoan sau khi nói xong liền chạy, ta có chút im lặng. Hay là đi một chút tốt lắm, miễn cho hắn hổn hển làm xảy ra chuyện gì. Qua một hồi, Tưởng Bình cũng mua xong trà sữa trở về, hắn ngồi vào của ta bên cạnh, sau đó đem một ly trà sữa đưa cho ta. Tình Nhi, người mau nếm thử, này trà sữa hương vị thật không sai. Ân, ta thu hồi vở, theo tay hắn tiếp nhận trà sữa hướng về ống hút uống một ngụm, hương vị thật là không tệ. Cũng không tính rất ngọt ngấy, nhưng là ta hiện tại không phải là thực có tâm tư thưởng thức. Hiện tại còn phải đi xử lý một chút Điền Vĩ cái phiền toái này ra hỏa. Tưởng Bình, ta có điểm nghĩ đi toilet, chờ ta một chút được không? Nha, tốt, ta chờ ngươi. Ta đứng dậy đi về phía trước, đến góc đường, ta quay đầu xác nhận Tưởng Bình không có hướng đến ta này nhìn, sau đó đi vào cái này hẹp hòi ngõ nhỏ. Ta dọc theo ngõ nhỏ tha một chỗ ngoặt. Phát hiện Điền Vĩ chính ngồi xổm nhất bức tường một bên chờ đợi, nhìn đến ta đến rồi, lập tức đứng lên. Rốt cuộc đã tới a chó mẹ, cho ngươi chủ nhân đợi lâu như vậy, ngươi đầu này chó hoang biết sai lầm rồi sao? Có chuyện gì thì nói nhanh lên a, ta hôm nay không có hứng thú chơi với ngươi. Cái gì, ngươi đầu này chó hoang cũng dám cùng chủ nhân nói chuyện như vậy? Cấp lão tử quỳ xuống. Ta lườm hắn liếc nhìn một cái, nhìn nhìn ngõ nhỏ. Xác nhận xung quanh không có người, ta lúc này mới cúi người xuống. Bởi vì ngõ nhỏ quá rồi, ta liền một gối hư quỳ. Ngươi, ngươi thái độ gì, nhìn lão tử dậy thế nào huấn ngươi đầu này không nghe lời chó hoang. Điền Vĩ hình như cũng không hài lòng, ngược lại càng thêm tức giận. Hắn vừa mới tính toán duỗi tay cởi bỏ quần, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại dừng tay lại. Đê y trần ti mét, quên mang máy chụp ảnh rồi. Đúng rồi. Hắn đã đáp ứng mỗi lần phải dùng máy chụp ảnh toàn bộ hành trình ghi hình. E hèm. Nhìn hắn trước một giây còn tại nảy sinh ác độc, sau một giây liền gấp đến độ vò đầu bứt tai bộ dạng, ta không khỏi khẽ cười một tiếng. Mà Điền Vĩ cũng là đã hai đấm nắm chặt. Mẹ, rõ ràng là một đầu hạ tiện chó mẹ, cũng dám cười nhạo ta. Điền Vĩ chửi ầm lên, nhưng lại không biện pháp gì phát tiết, vì thế hắn theo dõi trong tay ta trà sữa. Cho ta cầm đến. Vừa vặn lão tử khát. Điền Vĩ đoạt lấy cô ta trà sữa, không khách khí chút nào hướng về ống hút mồm to hút. Hút vài hơi, hắn liền đem cái chén hàn xé mở, trực tiếp đối với miệng đem trà sữa hướng đến trong miệng đổ, tướng ăn quả thực khó coi. Hắc, còn rất uống ngon, người đầu này chó mẹ thức ăn còn thật tốt, trách không được vú sữa cùng mông lớn như vậy. Ta bĩu môi, tuy rằng cảm giác nhìn thực ghê tởm, nhưng là dù sao chính là một ly trà sữa mà thôi. Không cần thiết cùng cái này nhân so đo. Uống xong a, ta nên đi. Lão tử chưa nói xong, người về sau đi trường học, phải cho ta xuyên váy ngắn, đùi muốn lộ ra, hơn nữa còn có mặc lên tất chân. Ân, còn có vú sữa phải cho ta lộ ra, ít nhất muốn lộ một nửa. Ân, còn có, muốn mang giày cao gót, gót giày muốn tế cao hơn. Nhìn đến hắn là say mê Liễu Chi trước ảnh chụp thượng người mẫu giả dạng rồi. Cư nhiên để ta ngày ngày xuyên cho hắn nhìn. Có nghe hay không, chó mẹ? Đã biết, ta xuyên. Hừ, ta nhìn ngươi cũng quá yêu thích lộ thịt cấp nam nhân thị gian a, còn đem chính mình tao chân phát đến trên mạng cấp nhân nhìn. Ta không có trả lời hắn, đứng người lên quay đầu rời đi. Mẹ nó, một đầu chó mẹ còn dám cùng lão tử bãi sắc mặt. Sáng sớm ngày mai thượng nhớ rõ tòa hàng cuối cùng, lão tử gọi ngươi dễ nhìn. Không thấy hắn chửi bậy, ta đi ra ngõ nhỏ, trở lại Tưởng Bình bên người. Tình nhi ngươi đã về rồi, ân, trà sữa ngươi đã uống xong sao? Có lẽ vậy, chúng ta tiếp lấy dạo tốt lắm. Ai, được rồi. Ta mang theo Tưởng Bình tiếp lấy đi, đi đến thương trường, ta quyết định đi mua một ít quần áo. Tuy rằng phía trước vì chụp hình, mua không ít váy ngắn, nhưng là trên cơ bản đều là tình tú khoản, xuyên tới trường học đi thật sự không thích hợp. Tình nhi, ngươi như thế nào chọn đến độ là ngắn như vậy quần áo nha? Bình thường ngươi mặc không phải là đều rất dài sao? Đúng vậy à, tại sao vậy chứ? Bởi vì ngươi. Quên đi, vẫn là cùng hắn nói thật tốt lắm. Điền Vĩ để ta mỗi ngày mặc lấy bại lộ quần áo đi trường học, nhất định là nghĩ chiếm ta tiện nghi à. Ta hướng về gương, cầm lấy một kiện váy phóng ở trước người, nhìn hợp không hợp thân, đồng thời xuyên qua gương quan sát phía sau Tưởng Bình biểu cảm. Tưởng Bình không nói gì, ánh mắt lơ lửng, xem ra là lại bắt đầu ảo tưởng. Ta bất đắc dĩ thở dài. Người nếu muốn nhìn đến ta bị Điền Vĩ chiếm tiện nghi lời nói, ngày mai sẽ cùng ta giữ một khoảng cách, tại phụ cận hãy chờ xem. Tốt, nói đều nói đến mức này, chúng ta cũng tạm thời không xen vào chuyện này nữa. Ta tiến vào phòng thử đồ thử vài món váy, đều thật xinh đẹp, hơn nữa váy rất ngắn, ta đứng thẳng khi chỉ có thể che khuất bắp đùi của ta 1/3. Nếu như ngồi lời nói, chỉ sợ còn lộ được càng nhiều. Bất quá hình như làm không được lộ ra một nửa ngực, nhiều nhất lộ ra một cái sâu V. Quên đi, cứ như vậy tử A, không sao. Ta tuyển mấy đầu nhan sắc tương đối nhạt, làm nhân viên phục vụ đóng gói, sau đó liền kết chương mục. Ân. Còn có tất chân cùng giày cao gót. Tất chân trong nhà có rất nhiều, phía trước mua đồng phục có rất nhiều loại tất chân, cũng không dùng cố ý đi mua, giày cao gót nói cũng có rất nhiều. Như vậy là đủ rồi, hôm nay có thể trở về nhà. Đường chúng ta đi ra thương trường thời điểm, sắc trời cũng dần dần bắt đầu ảm đạm, ta cùng Tưởng Bình tại bên ngoài đơn giản cơm nước xong liền về nhà. Tình nhi, cảm ơn ngươi, vì dục vọng của ta. Làm nhiều như vậy. Trở về nhà, Tưởng Bình đột nhiên cầm chặt tay của ta, đầy mặt áy náy cúi đầu xem ta tay. Tốt lắm Tưởng Bình, người vẫn luôn đối với ta rất tốt, cũng một mực cấp ta tín nhiệm cùng trợ giúp, từ ta đáp ứng ngươi thông báo, ta liền quyết định tốt muốn bao dung ngươi tất cả. Đừng nói là nón xanh đam mê rồi, cho dù là ung thư, ta cũng nguyện ý cùng ngươi đang đối mặt. Tình nhi, Tưởng Bình ôm lấy ta, âm thanh có chút nghẹn ngào, qua một hồi, ta vỗ vỗ hắn lưng. Tại hắn trên mặt rơi xuống một nụ hôn. Tốt lắm, không cần lo lắng, ngày mai ngươi vụng trộm nhìn là được, ta không có việc gì. Tưởng Bình buông ra ta, chúng ta điều chỉnh một chút tâm tình, liền trở về phòng của mình ở giữa ngủ. Đến thứ hai, ta sớm tỉnh lại, hôm nay ta mặc ngày hôm qua mua áo váy, từ tủ quần áo lấy ra một đôi màu đen vớ dài xuyên tại chân phía trên. Dựa theo Điền Vĩ yêu cầu, ta lại chọn lựa một đôi giày cao gót màu đen. Gót giày rất nhỏ còn có 8cm cao, mặc ở trên chân để ta nhìn qua cao gầy không ít, còn có vẻ chân dài. Ta cẩn thận chải sơ phía sau tóc dài, nhìn trong gương rực rỡ hẳn lên chính mình, không khỏi khổ cười lên. Đây là ta lần thứ nhất như thế tỉ mỉ trang điểm đi trường học, có thể đây cũng là đến từ Điền Vĩ yêu cầu, còn muốn đi cấp Điền Vĩ trêu đùa thân thể. Nữ vì duyệt mình người dung, nhưng bây giờ ta lại cần phải vì cái kia đáng khinh ra hỏa trang điểm chính mình. Thật là làm cho nhân khó chịu. Tình nhi, người hôm nay này một thân, thực sự là vô cùng gợi cảm. Lúc này Tưởng Bình cũng chuẩn bị xong, theo gian phòng đi ra cao thấp đánh giá ta. Ân, đúng rồi, Điền Vĩ để ta khi đi học ngồi vào xếp sau, ta phỏng chừng hắn muốn đối với ta làm chút gì, người đến lúc đó chú ý một chút ha. Ân, nhìn thời gian, ta cùng Tưởng Bình liền nhích người đi trường học, hôm nay cùng mọi khi không quá giống nhau. Trong trường học suốt quãng đường có càng nhiều cả trai lẫn gái bắt đầu đem tầm mắt đầu đến trên người của ta, hiển nhiên là bị ta hôm nay phá lệ trương dương giả dạng hấp dẫn. Nhất là một ít nam sinh, ánh mắt hình như hoàn toàn dán tại ngực của ta cùng trên chân. Tuy rằng ta nhập giáo đến nay liền vẫn là bị người khác nhìn chăm chú tiêu điểm, nhưng là bị như vậy nhìn chăm chăm quả thật có điểm làm người ta cảm giác không được tự nhiên. Nhưng ta không có để ý, cất bước cùng Tưởng Bình một khối đi vào trường học. Đến đi học phòng học, ta dựa theo Điền Vĩ nói ngồi ở hàng cuối cùng xó xỉnh. Mà Tưởng Bình tắc ngồi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu hướng đến ta bên này nhìn. Sắp đến khi đi học ở giữa rồi, ta lấy ra sách vở cùng bút, chuẩn bị đi học tài liệu. Phía sau một cái mập mạp thân ảnh đi vào phòng học, vẫn là cái kia làm người ta ghét bỏ phiêu phì dáng người cùng đáng ghét dung mạo. Điền Vĩ vào phòng học quét một vòng, nhìn đến ta ngồi ở xếp sau chỗ ngồi phía trên, lập tức mang theo gương mặt cười gian chiều ta đi đến. Hắn không khách khí chút nào ngồi ở của ta bên phải, nhìn sau đó chuyển người dùng ghê tởm ánh mắt tại cơ thể của ta thượng đoan trang. Chó mẹ, hôm nay mà có thể thật tao. Điền Vĩ tiến đến tai của ta một bên, nhỏ giọng nói một câu như vậy đáng khinh lời nói, khiến cho ta cả người sợ hãi. Thân thể hắn hướng đến trên người của ta dựa vào, lập tức truyền đến một trận khó nghe hôi nách vị, hiển nhiên hắn vẫn là không có thật tốt tắm rửa. Ta bỏ qua một bên đầu, nhìn về phía bục giảng, lão sư đã đi đến phòng học, buông xuống thư chuẩn bị bắt đầu giảng bài. Ngoá nó, lẳng lơ chó mẹ còn ở lại chỗ này cho ta trang cao lãnh, phía trước chưa kịp hưởng thụ thân thể của ngươi, hôm nay lão tử tốt tốt chơi một chút. Điền Vĩ lấy ra máy chụp ảnh, đặt tại trên bàn điều tốt lắm góc độ, mở ra ghi hình, sau đó liền đưa tay đưa về phía dưới bàn, đặt ở bắp đùi của ta lên xuống sờ. Hồ A này tao chân, thật là mềm mại hồ A. Phía trước tại trên điện thoại đối với cái này hai chân tuốt lâu như vậy, từ lâu đã nhịn không nổi muốn chơi chơi. Điền Vĩ tay lại ngắn lại thô, da rẻ cũng thực thô ráp, tại bắp đùi của ta thượng hoa trôi qua đi, cảm giác lại ngứa lại các, cũng may cách một tầng quá gối miệt, mới để cho này cảm giác không được tự nhiên không mãnh liệt như vậy. Hừ, quang hai đầu tao chân, còn xuyên đầu như vậy sắc tất đen, quả nhiên ngươi cái này lẳng lơ quá yêu thích bị nam nhân nhìn chằm chằm xem đi, như thế nào, bị toàn trường nhiều người như vậy nhìn có phải hay không rất sảng khoái à? Huyệt dâm giáo hoa, ha ha ha ha. Rõ ràng là ngươi để ta mặc như vậy. Còn dám mạnh miệng, một đầu chó mẹ còn dám cãi lại. Ta không nghĩ tiếp tục quản cái này không thể nói lý ra hỏa, tùy tiện hắn tại chân của ta thượng sờ. Ta vẫn là cứ theo lẽ thường nghe lão sư bình luận, cầm lấy bút tại thư thượng làm bút ký. Nhưng là không qua một hồi, Điền Vĩ tay thuận theo chân của ta hướng lên sờ, tại ta đùi lộ ra bên ngoài bộ phận bắt đầu sờ. Tay bẩn thỉu của hắn trực tiếp chạm đến chân của ta thịt. Thịt chạm thịt cảm giác để ta càng thêm rõ ràng cảm nhận được cái loại này cảm giác không được tự nhiên. Tuy rằng ta muốn không nhìn, nhưng là trên chân vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng bàn tay hắn ma sát. Ngươi, sờ đủ chưa? Hắc hắc, như vậy sắc chân, lão tử còn hàng ngày sờ không đủ. Ta vốn muốn cho hắn khiêm tốn một chút, có thể hắn thế nhưng thay đổi nghiêm trọng hơn, bắt tay đưa về phía bắp đùi của ta bên trong. Ta, ngươi. Làm sao vậy chó mẹ, bị chủ nhân sờ thích ư, hắc hắc hắc. Tay hắn càng ngày càng quá mức, đã đưa vào dưới quần của ta, tại ta bên trong chân thịt thượng sờ tới sờ lui. Đáng chết, lại đang loại này mẫn cảm địa phương. Ta cắn răng nhẫn nại giữa hai chân ngứa ngáy, nghiêng đầu trừng mắt hắn, nhưng nhìn thấy hắn một bộ đắc ý bộ dạng, thật để cho nhân nổi giận. Ngươi không nên quá, ô a. Ta duỗi tay kéo lấy váy tính toán ngăn cản tay hắn tiếp tục xâm nhập. Nhưng hắn lại đang chân của ta thượng bấm một cái. Đột nhiên bất ngờ tập kích để ta phản xạ có điều kiện ghé vào trên bàn, còn không cẩn thận lộ ra kỳ quái âm thanh, may mắn chưa bị nhân nghe thấy. Hây a, tiểu mẫu cầu làm cho còn thật đáng yêu a, đến cấp lão tử trong nhiều kêu vài tiếng nghe một chút. Ta vừa chậm rãi tỉnh táo lại, ra hỏa kia thế nhưng trực tiếp duỗi tay tha cho ta eo, đem ta cưỡng ép ôm tới, làm cơ thể của ta bị bắt tựa vào hắn đầy người thịt béo phía trên. Ân, tiểu mẫu cầu trên người thật thơm bú. Hắn cưỡng ép tiến đến tai của ta một bên nghe thấy mái tóc của ta, thậm chí còn lè lưỡi đến liếm cổ của ta. Gia hỏa kia, thật sự là ác liệt đến cực điểm. Bất quá bộ ngực như thế nào không lộ đủ à? Không phải là mệnh lệnh ngươi muốn lộ một nửa sao? Như vậy không nghe lời cho mẹ, thế nào cũng muốn trừng phạt một chút mới được. A Ân, hỗn đản. Hắn một bàn tay sờ chân của ta. Tay kia thì là vòng qua dưới nách ta của ta, cách quần áo bắt đầu nhu bộ ngực của ta. Rõ ràng còn đang đi học, gia hỏa kia thật không ngờ trắng trợn không kiêng nể. Tại trước công chúng phía dưới, không cố kỵ chút nào phi lễ ta, hắn liền hoàn toàn không sợ bị phát hiện sao. Cũng may này tiết khóa lão sư lớn tuổi ánh mắt không tốt, cũng không quá yêu thích quản lớp học kỷ luật, nếu không. Ta hết sức nhẫn nại không phát ra âm thanh, cẩn thận quan sát phía trước đồng học. Chỉ mong bọn hắn không có khả năng nghe được kỳ quái âm thanh sau đó quay đầu hướng đến bên này nhìn. Trên cổ bị Điền Vĩ đầu lưỡi liếm lấy lại ngứa vừa ướt, đùi cùng bộ ngực còn bị tùy ý trêu đùa, hơn nữa còn nếu không đoạn chịu đựng hắn trên người tỏa ra mùi thối. Đơn giản là khổ hình. Ta tính toán rời đi lực chú ý, đem ánh mắt tập trung ở trên bục giảng, nhưng là cái loại này xấu hổ cảm giác cùng trên người truyền đến ngứa ngáy cảm thủy chung để ta mất hồn mất vía. Mắt thấy lão sư đã giảng đến chương sau rồi, nhưng là gia hỏa kia vẫn là làm không biết mệt đối với ta giở trò. Không biết bị hắn sờ soạng bao lâu, lúc này mới cuối cùng buông ra ta. Người cuối cùng sờ đủ. Ta nhanh chóng sắp xếp quần áo váy, vốn là cho là hắn cuối cùng chơi chán, nhưng là lại nhìn đến hắn trên mặt biểu cảm càng thêm bị ổi, hơn nữa hắn trên đũng quần đứng thẳng dấu vết cũng tương đương rõ ràng. Ta có loại cảm giác xấu. Chó mẹ, hiện tại dùng ngươi tay cấp lão tử tuốt đi ra. Ngươi không muốn quá mức. Điền Vĩ kia trương đáng khinh khuôn mặt lập tức liền đạp kéo xuống, vốn xấu xí khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Giờ sao, thôi chó mẹ không thật tốt nhận lấy bị trừng phạt, còn muốn cãi lời mệnh lệnh. Có tin ta hay không? Tốt lắm, ta làm là được. Vì không cho hắn chó cùng dứt dậu, ta chỉ tốt thỏa mãn hắn, miễn cho bị phía trước người phát hiện. Dù sao chỉ cần hắn bất loạn đến là được. Ta bắt tay đưa đến dưới bàn, cởi bỏ hắn khóa quần. Móc ra căn kia kinh người con cặc. Mặc dù là lần thứ hai nhìn thấy, nhưng là gia hỏa kia nhỏ thật sự là quá. Không hợp lý. Làm sao vậy chó mẹ, nhìn ngây người. Bị lão tử đại điều sợ choáng váng. Còn không mau một chút cấp lão tử tuốt. Trên miệng một bộ thực không kiên nhẫn bộ dạng, nhưng là từ hắn trên mặt cười đắc ý dung chỉ biết, hắn đối với phản ứng của ta rất hài lòng. Thật là làm cho nhân khó chịu. Ta cầm căn này con cặc. Cực nóng độ ấm lập tức truyền đến tay của ta tâm. Ta nắm chặt thân gậy, cao thấp tuốt chuyển động. Con cặc thượng thập phần khô cạn, tay của ta cao thấp tuốt chuyển động ma sát được có chút khó khăn. Điền Vĩ tay vỗ vỗ chân của ta, hình như đang ám chỉ ta cái gì. Ách, ta nhịn không được táp táp chùy, sau đó ngậm nước miếng, rơi tại rảnh tay phía trên, sau đó mượn nước bọt trơn trượt, càng thêm thoải mái mà tuốt căn này con cặc. Này là được rồi. Đây mới là ngoan chó mẹ phải có bộ dạng. Ta quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước, trong tay động tác cũng chậm chậm gia tốc, chỉ hy vọng gia hỏa kia có thể nhanh chóng xuất tinh. Dù sao chỉ cần trải qua một hai lần xuất tinh, gia hỏa kia vậy cũng liền mất đi tính dục rồi, đến lúc đó liền có thể yên tĩnh một hồi đi à nha. Điền Vĩ đầy mặt hưởng thụ dựa vào tại chỗ ngồi phía trên, tuy rằng bàn tay vẫn là tại chân của ta thượng du đi, nhưng là so với vừa rồi vẫn là đàng hoàng không ít. Ta ngẫu nhiên nhìn về phía ngồi ở phía trước tường bình, thân thể hắn giống như tại rung động. Nhìn đến tường bình cũng là đang trộm thủ dâm A. Ta có điểm tàm thẹn, rõ ràng là ở trường học, đang đi học thời gian, lại lần lượt đang làm loại này có vi đạo đức sự tình. Cẩn thận vừa nhìn, ta mới phát hiện tường bình lúc này biểu cảm, nhìn qua so với lúc trước ta cho hắn thủ dâm thời điểm còn muốn hưng phấn. Mặc dù sớm tiếp nhận rồi tường bình nón xanh đam mê sự thật. Nhưng là ta dù sao cũng là bạn gái của hắn a. Nhìn bạn gái của mình cấp nam nhân khác thủ dâm, so cấp chính mình thủ dâm còn muốn thoải mái, này vô luận như thế nào nghĩ cũng tương đương không thể tưởng tượng a. Tuy rằng hiện tại nhất thời có thể dựa vào Điền Vĩ tên gia hỏa này đến băng tường bình sắp xếp giải dục vọng, nhưng là cái này ghê tởm mập mạp sớm hay muộn cũng là muốn bỏ rơi, tương lai phải làm gì đâu này. Ui ui ui, nghĩ gì thế? Người này cho mẹ tại nhận lấy bị trừng phạt thời điểm còn dám có sai sót. Cấp lão tử tuốt nhanh chút ra. Điền Vĩ tay lại đang chân của ta thượng bóp một cái. Nhìn đến vừa mới thất thần thời điểm cho hắn tuốt được quá chậm, ta chỉ tốt tiếp tục dùng sức lay động cổ tay, cao thấp khuấy sụp căn này con cặc. Nhưng mà tuốt nửa ngày, tay của ta đều chua, căn này con cặc vẫn là không có bất kỳ cái gì xuất tinh dấu hiệu. Vì sao tên mập mạp chết bầm này còn chưa phải bắn ra à? Ngươi như thế nào còn không bắn à? Điều này làm cho ta có châm lấy cấp bách, chẳng lẽ thế nào cũng như lần trước giống nhau dùng đầu lưỡi cho hắn liếm quy đầu mới được sao? Này khóa lên quá nhàm chán, ngươi này cho mẹ làm tuốt cũng không có ý gì. Điền Vĩ duỗi cái eo mỏi, sau đó đột nhiên không có hảo ý chiều ta xem qua. Không bằng, liền cấp lão tử toàn bộ điểm việc vui à? À! Tên gia hỏa này tay thuận theo chân của ta hướng lên sờ, cách quần lót ma sát tiểu huyệt của ta, để ta có chút trở tay không kịp. Ngón tay của hắn nắm của ta miệng huyệt, vần quanh xoa nắn, giống như điện giật khoái cảm để ta phản xạ có điều kiện cong người, ghé vào trên bàn. Này, ngươi không muốn quá mức. Quá mức, người này kỹ nữ phía dưới béo thứ đều ướt, giả trang cái gì trang. Tay đừng ngừng, nhanh chút tuốt. Thân thể thật sự là bất tranh khí, thế nhưng ở vào thời điểm này tự tiện phân bố dâm thủy. Mỗi khi ta duỗi tay muốn ngăn trở tay hắn, hắn liền muốn dùng sức bóp của ta môi âm hộ, ta chỉ tốt bỏ qua. Ta trả thù vậy dùng sức cầm chặt hắn con cặc dùng sức khấy lấy, ít nhất làm hắn nhanh chút bắn ra, tuy rằng nhìn đến hắn đầy mặt hưởng thụ đáng khinh biểu cảm thực sự là vô cùng làm người ta tức giận. Ô, ân, ngón tay của hắn không có quy luật chút nào khiêu khích của ta miệng huyệt. Tuy rằng cách một tầng vải dệt, nhưng là hạ thân truyền đến ngứa ngáy cùng kích thích lại hoàn toàn ức chế không được. Không đợi ta thói quen loại cảm giác này, hắn liền đẩy ra rồi quần lót của ta, trực tiếp bắt đầu đùa giỡn của ta môi âm hộ. Ngươi, không được. Yên tâm, không có thể cho ngươi phá thân, hơn nữa nếu như muốn cho ngươi đầu này chó mẹ phá thân lời nói, nhất định phải dùng hết từ đại dương vật đến A, ha ha ha. Ta kẹp chặt hai chân, nhưng vẫn không thể ngăn cản tay hắn. Thậm chí hắn đã cưỡng ép lật ra của ta môi âm hộ, dùng ngón tay vuốt phẳng tiểu huyệt của ta. Ô, không được, nơi đó là... Nha, nhìn đến để ta tìm được nhược điểm của ngươi thôi hắc hắc, ta đây cũng sẽ không khách khí. Ngón tay của hắn đột nhiên đụng tới của ta hòn le, để ta ngăn không được mà kêu rên một tiếng. Chính mình chạm đến hòn le cùng bị người khác sờ cảm giác hoàn toàn khác nhau. Vốn là cực độ mẫn cảm địa phương bị Điền Vĩ tên gia hỏa này không cố kỵ chút nào ma sát. Ô a, không muốn tiếp tục, chạm vào chỗ đó nữa à? Điền Vĩ ngón tay nắm của ta hòn le xoa nắn, so thủ dâm khi còn cường liệt hơn mấy lần khoái cảm để ta bị bắt thổ lộ ra vài tiếng mất mặt rên rỉ. Ta bắt lấy Điền Vĩ tay, nhưng là hạ thân truyền đến kích thích đã để ta làm cho không lên kình rồi, lông mày cùng hai má đều tại run rẩy, ta vùi đầu vặn vẹo eo, muốn trốn tránh loại cảm giác này. Nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Ân cái này bộ dạng lẳng lơ tử thực thích hợp ngươi chó mẹ thân phận, trên tay dùng điểm lực. Bị gia hỏa kia trêu đùa được chật vật không chịu nổi, nhưng lại còn phải nhẫn nại thân thể phản ứng đến giúp hắn thủ dâm, loại khuất nhục này vô cùng cảm giác quả thực muốn cho nhân phát điên. Tuy rằng phía trước cũng có nghĩ qua cùng Tưởng Bình như vậy lẫn nhau cấp đối phương thủ dâm, nhưng là lại không có chân chính đã nếm thử. Nhưng là lúc này lại là ở trường học. Cùng tên gia hỏa này đến tiến hành như vậy xấu hổ không chịu nổi sự tình. Hơn nữa đối với gia hỏa kia tới nói là hưởng thụ, đối với ta đến nói cũng là thân thể cùng trên tâm lý song trọng tra tấn. Tùy theo ngón tay của hắn bóp càng ngày càng dùng sức, ta cách xa cao trào cũng càng ngày càng gần. Ta chỉ dùng tốt tay che miệng lại, hy vọng không muốn phát ra âm thanh. Mà lúc này tay hắn không hề ngăn trở trêu đùa của ta hòn le, từng cổ như nước thủy triều khoái cảm cọ rửa lý trí của ta. Ta đã không có dư thừa khí lực cho hắn tuốt con cặc. Thật là không có dùng. Liền cấp nam nhân tuốt dương vật cũng làm không được, bình thường học nhiều như vậy có ích lợi gì. Còn không bằng nhiều học một ít như thế nào đương tốt một đầu cho mẹ đến hầu hạ nam nhân dương vật. Điền Vĩ gặp tay của ta đình chỉ tuốt, liền bắt đầu trước sau giơ cao phần hông, chủ động dùng con cặc tải của ta chỉ trường ở giữa quất cắm, hình như đem tay của ta trở thành tiết dục đồ chơi giống nhau. A, a ân. Ta thật sự nhịn không được rồi, hòn le bị trêu đùa cảm giác. Căn bản không cách nào chống cự. Muốn tại lớp học thượng bị trêu đùa đến cao trào. A ô ô. Tùy theo một trận xuyên vào da thịt khoái cảm, đầu óc của ta lập tức trống rỗng, thân thể không được run rẩy sau đó giống như bị rút đi khí lực vậy than mềm xuống. Nhanh như vậy liền cao trào. Nhìn đến ngươi so với ta nghĩ đến còn muốn dâm đãng a. Ha ha. Điền Vĩ bắt được ta tay. Dùng tay của ta bọc lại hắn con cặc, sau đó khơi lấy hắn con cặc. Ta đem đầu dựa vào tại trên cánh tay, tùy ý hắn tại tay của ta thượng rút ra đút vào, tùy theo lòng bàn tay bị phun thượng một cỗ nóng bỏng nồng dịch, cuộc nháo kịch này mới cuối cùng kết thúc. Hô, thư thái, như thế nào tiểu mẫu cẩu, trước mặt nhiều người như vậy bị ta ngoạn, có phải hay không rất sảng khoái? Đã không nghĩ tiếp tục phản ứng hắn, ta ghé vào trên bàn thờ hồn hển, đợi một hồi. Tan học tiếng chuông cuối cùng vang lên. Ta đứng lên, lập tức đi ra phòng học, đến toilet đi rửa tay. Mà Điền Vĩ là tọa tại chỗ ngồi phía trên, mở ra của ta bao, lấy ra ta thường dùng tay khăn, không nhanh không chậm lau con cạc thượng tinh dịch. Thanh rửa sạch trên tay tinh dịch, xoa xoa bắn tung tóe đến trên chân dâm thủy về sau, nhìn trong gương chính mình đỏ bừng gò má, cảm giác bách vị tạp trần. Không nghĩ tới bị nam nhân trêu đùa dĩ nhiên là cảm giác như vậy, so với ta tưởng tượng chung muốn. Kích thích, vốn là chính là tính toán cấp Điền Vĩ trêu đùa vài cái, nhưng là thân thể thế nhưng như vậy có cảm giác. Nhìn đến không thể lại nhân nhượng Điền Vĩ rồi, nếu không hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn trên mặt đỏ ửng dần dần biến mất, ta đi ra khỏi nhà cầu, trở lại phòng học thu dọn đồ đạc. Chó mẹ trở về, vừa mới bị lão tử ngoạn thân thể có phải hay không thật thoải mái a? Điền Vĩ vẫn ngồi ở chỗ ngồi phía trên, nhìn đến ta trở về liền lại bắt đầu nói kiêu ngạo. Nhưng ta không có để ý hắn, đem sách vở cùng bút thả lại bao, nhiên sau đó chuyển người chuẩn bị đi, nhưng là lại đột nhiên bị hắn bắt được cánh tay. Ngươi còn muốn làm gì? Chó mẹ đối với chủ nhân thái độ gì? Ngươi cho rằng lão tử cái này sẽ bỏ qua ngươi? Ta bình phục một chút tâm tình, ôn tồn cùng hắn nói chuyện. Ngươi nói đi, còn có chuyện gì? Này còn không sai biệt lắm, hiện tại, đem ngươi tất chân cởi xuống cho ta. Ta có điểm nghi hoặc, không biết gia hỏa kia muốn làm gì, nhưng nghĩ nghĩ cũng biết khẳng định không là đứng đắn gì sự tình. Bất quá chính là nhất đôi tất chân mà thôi, liền cho hắn tốt lắm. Ta ngồi xuống, đem giày cao gót cởi xuống, sau đó đem qua gối nhiệt theo phía trên chân triệt hạ đến, sau đó ném cấp Điền Vĩ. Cầm đi đi. Ha ha, nếu một hồi không có lớp, kia tới giữa chưa thấy, đến lúc đó chúng ta tiếp tục thân thiết. Ta cũng không quay đầu lại đi, lại lần nữa đi ra phòng học, mới ra đến liền nhìn thấy Tưởng Bình tại bên ngoài chờ đợi. Tình nhi, ngươi không có việc gì chứ? Ta không sao, ngược lại là ngươi, đã tuốt thích à? Ách, không nói cái này. Chúng ta đi thôi, cùng đi thư viện. Tưởng Bình kéo lấy ta hướng đến thư viện đi. Bình thường chúng ta không có lớp thời điểm liền sẽ tới thư viện đi ôn tập. Ôi chao, tình nhi ngươi hôm nay không phải là mặc lấy màu đen tất chân sao? Như thế nào bây giờ là quang chân? Bị Điền Vĩ lấy đi. À, cái kia loại người, nếu như đem ngươi tất chân cho hắn lời nói, nhất định sẽ bị hắn lấy ra thủ dâm. Rất giống là hắn loại này biến thái sẽ làm sự tình, nhưng là này có cái gì quan hệ đâu này? Hắn muốn như thế nào ta căn bản không thèm để ý. Ta chỉ muốn biết, xem ta bị hắn dâm loạn, ngươi thật sự thật thoải mái sao? Cái này, đối với cái đề tài này, Tưởng Bình nhìn qua vẫn có một chút lúng túng khó xử, nhưng là lần này ta không có ý định làm hắn lừa dối quá quan. Bị Điền Vĩ trêu đùa cảm giác quả thực quá mức khuất nhục, bất quá vì Tưởng Bình, ta cam nguyện chịu đựng. Hôm nay bị trêu đùa lâu như vậy, ta nghĩ xác nhận một chút, Tưởng Bình phải chăng thật yêu thích như vậy, bởi vậy. Ta cần phải một cái rõ ràng trả lời. Tưởng Bình cúi đầu trầm mặc, sau đó nhìn về phía ta. Ta đây liền nói thật lòng. Tình nhi, nhìn đến ngươi bị Điền Vĩ trêu đùa thời điểm ta ngay từ đầu cảm giác vô cùng tức giận, nhưng là ta đã có một cỗ xúc động, hy vọng. Hắn có thể tiến hơn một bước. Ta minh bạch, nếu bộ dạng này ngươi có thể tiếp nhận, như vậy thì bộ dạng này tiến hành tiếp a. Hôm nay khóa tương đối tán, ta cùng Tưởng Bình tại thư viện vượt qua buổi sáng. Lại đi căn tin ăn cơm trưa. Buổi chiều khóa, chỉ sợ lại muốn đụng tới Điền Vĩ. Nhưng là ra ngoài dự tính chính là, tại lúc nghỉ trưa lúc, Điền Vĩ liền đột nhiên xuất hiện ở trên đường ngăn cản ta. Hừ hừ, chó mẹ, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi lại muốn đến, nhanh như vậy liền nghỉ ngơi tốt rồi hả? Ngươi cho rằng lão tử là ngươi tên phế vật kia bạn trai. Nhanh chút, lão tử muốn chơi ngươi. Điền Vĩ không nói lời gì kéo ta đi đến nhà dạy học mặt sau một khối đất trống, lúc nghỉ trưa ở giữa nơi này cơ hồ không có người. Điền Vĩ dọn xong máy chụp ảnh, đột nhiên đem ta ấn tại trên tường, sau đó ngồi xuống, hai tay ôm lấy một cái chân của ta. Ngươi làm cái gì vậy? Đừng nói nhảm, để ta thật tốt chơi đùa ngươi tao chân. Điền Vĩ tay tại chân của ta thượng chung quanh sờ soạng, còn dùng cái khuôn mặt kia đáng khinh đầy mỡ khuôn mặt tại bắp đùi của ta thượng cỏ. Thế nhưng giống động vật giống nhau ôm lấy nữ tính chi dưới như vậy cọ sát, quả nhiên ra hỏa kia nội tâm cùng hắn bên ngoài giống nhau làm người ta buồn nôn. Ngươi, cứ như vậy yêu thích nữ nhân chân sao? Lão tử liền chính là yêu thích, giờ sao? Người này gái điếm túi còn dựa vào này song tao chân đương chân khuôn, nhìn lâu như vậy, lão tử đã sớm nghĩ làm như vậy rồi. Hắn hai tay đem chân của ta từ trên xuống dưới sờ soạng một lần, theo bẹn đùi đến chân lưng mỗi tấc da rẻ đều bị tay hắn xâm phạm. Chân nâng lên. Điền Vĩ sờ sờ mà bắt đầu giống, thật không biết gia hỏa kia vì sao lúc nào cũng là nhất kinh nhất xạ. Ta hơn nâng lên một chân, Điền Vĩ nhất nắm chắc của ta bắp chân, đỡ lấy giày của ta, đem ta mắt cá chân theo giày nâng lên, chỉ làm cho mũi chân móc tại giày. Chỉ thấy hắn móc ra căn kia thô to con cặc, hướng về ta lòng bàn chân cùng giày điếm ở giữa khe hở, đem con cặc lấp tiến đến. Tê, hô thích ha. Ta, người đây là cái gì ác thú vị. Tại đem con cặc cắm vào đến về sau, Điền Vĩ nâng lấy hông, tại của ta đủ để cùng giày cao gót ở giữa quất cắm. Cưng rắn quy đầu không ngừng đẩy của ta đủ để, xấu hổ lại hạ lưu cảm giác để ta có chút hô hấp hỗn loạn. Hô thải được lão tử thật là thoải mái, đã sớm nghĩ chơi ngươi đổ đĩ rồi. Điền Vĩ cứ như vậy lấy loại này quái dị tư thế xâm phạm của ta chân cùng giày cao gót, bà mẹ nó tại trên tường, nhắm mắt lại không muốn nhìn này khó coi cảnh tượng. Ân này chân trắng, chân thủy linh a, bú. Trên chân đột nhiên truyền đến một trận ướt át cảm giác, ta cúi đầu vừa nhìn. Tên gia hỏa này thế nhưng lẻ lưỡi tại liếm chân của ta. Hỗn đản, thế nhưng còn muốn dùng đầu lưỡi. Hắn quăng đầu lưỡi tại bắp đùi của ta thượng vẽ vài vòng liếm, hướng đến chân của ta thượng xoa đầy tanh hôi nước miếng, ẩm ướt ngứa cảm giác nhột để ta buồn nôn. Đáng giận, gia hỏa kia là cẩu sao? Trên chân không ngừng truyền đến bị quy đầu ma sát cảm giác, trên chân cũng bị lại thân lại liếm, ta khuất nhục kéo lấy vạt áo, chịu đựng loại này ghê tởm cảm giác. Ta hô ngươi tiểu tử này chân quá thích, xem ta bắn đầy ngươi này xong giày cao gót. Điền Vĩ đột nhiên nắm cổ chân của ta cùng gót giày, đem con cặc cưỡng ép hướng bên trong bỏ vào, sau đó hướng về của ta đủ để bắn ra từng cổ nóng bỏng tinh đặc, chớp mắt liền đem của ta giày cao gót nhét đầy. Hắn còn mạnh hơn hành cởi xuống của ta một con khác giày, đem dư thừa tinh dịch bắn vào con này sạch sẽ giày. Nga nga nga bắn thật thích ha. Được rồi cho mẹ, có thể đem giày xuyên trở về. Hắn cưỡng ép đem của ta chân bỏ vào hồi giày, của ta song chân bị bắt ngâm tại đậm đặc chất lỏng bên trong. A, tốt cảm giác không được tự nhiên. Xế chiều hôm nay ngươi sẽ mặc này xong rót đầy lão tử tinh dịch giày cao gót đi học a, thật tốt hưởng thụ ta ban thưởng cấp tinh dịch của ngươi chân dục nha. Ta dẫm lấy này xong tinh dịch giày cao gót đi mấy bước, nóng rực tinh dịch dính dính của ta chân, mỗi bước đi liền có khả năng theo mu bàn chân cùng giày ở giữa khe hở chung bài trừ vài giọt tinh dịch. Thuận theo giày mặt chảy tới trên mặt đất. Trên chân không được tự nhiên làm cho ta đi được có chút lảo đảo, Điền Vĩ xem ta chật vật bộ dạng, hài lòng đại cười lên. Chương 4. Ngày mai không cần mặc tất chân đến đây, nhưng là giày cao gót cùng váy ngắn vẫn là muốn xuyên. Điền Vĩ đem giày của ta rót đầy tinh dịch về sau, liền thả ta đi rồi, nhưng hắn còn muốn đặc biệt cầm lấy máy chụp ảnh quay chụp ta cất thương rời đi bộ dạng. Ta dẫm lấy trang bị đầy đủ ghê tởm chất lỏng giày cao gót đi ở sân trường, mỗi lần ta giơ chân lên khi đều có thể cảm giác được rõ ràng đủ để bị tinh dịch dính chặt cảm giác. Ta thực sự là vô cùng muốn về nhà đem giày đổi, sau đó đi tắm, thoát khỏi loại này ghê tởm cảm giác. Nhưng là Điền Vĩ cường hành yếu thế ta mặc lấy này xong rót đầy tinh dịch giày thẳng đến tan học. Ta không có cách nào, nếu không thể thanh lý, đành phải nhẫn nại trên chân không khỏe, tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Sau đó lấy ra notebook mở ra, thông qua ôn tập đến rời đi lực chú ý, đồng thời cũng dùng để đuổi thời gian. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn là lần thứ nhất như thế hy vọng có thể chạy nhanh tan học. Thật vất vả nhịn đến dưới ngõ đi học thời gian, giày tinh dịch đã bắt đầu khô ráo, nhưng ngược lại cũng càng thêm dính ngán, giày cao gót giày trên mặt cũng dính đầy trở nên trắng tinh trùng. Ta hướng đến phòng học đi đến, suốt quãng đường vẫn đang có rất nhiều đệ tử nhìn chăm chú ta. Không thiếu có rất nhiều người nhìn chằm chằm chân của ta cùng giày cao gót nhìn. Buổi sáng ta mặc lấy màu đen tất chân, hiện tại đã là lõa chân, cái này khẳng định đã bị phát hiện. Mà để cho ta lo lắng là có người chú ý tới ta giày thượng khô cạn tinh dịch, cùng ta đi đường khi có chút không được tự nhiên chi tiết. Giày trang tinh dịch, đồng thời còn muốn bị trừng trừng nhìn chằm chằm nhìn, giống như tùy thời cũng có thể bị phát hiện. Nếu như bị bọn hắn phát hiện ta dẫm lấy tinh dịch đi ở sân trường. Chỉ sợ sẽ đem ta trở thành là hạ lưu nữ nhân, tại lén lút điên truyền A. Trong lòng không khỏi sinh ra một chút không hiểu được mơ mộng, loại cảm giác này ký làm người ta có chút không yên, lại có chút kích thích. Thật sự là nguy hiểm ý tưởng. Ta nhanh chóng tăng nhanh bước chân, đi vào phòng học, Tưởng Bình đã ở phòng học hàng phía trước đang ngồi, ta ta do dự một chút, vẫn là ngồi vào hắn bên cạnh. Tình Nhi, sắc mặt của ngươi giống như không tốt lắm, chẳng lẽ vừa rồi Điền Vĩ lại đi tìm ngươi? Nhìn đến vẫn là biểu hiện quá rõ ràng, ta buông lỏng một chút nhíu chặt lông mày, sắp xếp mái tóc của ta. Trở về ngươi sẽ biết. Giày trang Điền Vĩ tinh dịch loại chuyện này, ta thật sự không muốn nói ra miệng, dù sao sau khi trở về Điền Vĩ sẽ đem vừa mới ghi hình phát đến lúc đó làm Tưởng Bình chính mình xem đi. Ta sờ sờ Tưởng Bình tay, cảm thụ một chút này quen thuộc ấm áp. Này tiết khóa Điền Vĩ cũng không có đến, trên thực tế, Điền Vĩ thường xuyên không đến đi học, trừ bỏ một chút cần chút danh khóa bên ngoài, đại bộ phận chương trình học hắn đều trốn học. Nhưng là ta cũng không có cảm giác thoải mái hơn, trên chân tinh dịch mang đến dính trệ cảm thường xuyên để ta khó có thể tập trung lực chú ý. Cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc vượt qua buổi chiều khóa, ta thật sự nhẫn nại không được, chỉ muốn mau về nhà vệ sinh một chút trên chân ẩm ướt thối tinh dịch. Liền trực tiếp về nhà sao? Ta còn nghĩ cùng đi với ngươi bên ngoài dạo một chút đâu. Vẫn là lần sau đi, ta có chút mệt mỏi. Ta cùng Tưởng Bình đi trở về ra, ta nhanh chóng tắm rửa một cái, cẩn thận thanh tẩy dính tại trên chân dính ngấy vô cùng tanh tưởi tinh dịch, còn có trên chân nước miếng, đồng thời còn muốn đem đôi giày này từ cũng dọn dẹp một chút. Giải quyết sau khi xong, thời gian còn sớm, ta ngồi vào trên ghế sofa, lấy ra điện thoại nhìn phía trước Điền Vĩ phát đến tin tức. Aoki đại lão, hôm nay video đã phát ra. Hôm nay thật sự là quá thích, không chỉ có hung hăng chơi kia gái điếm chân cùng vú sữa, trả lại cho nàng giày cao gót đổ tinh dịch. Nhìn nàng dẫm lấy lão tử tinh dịch đi đường bộ dạng, thật sự là quá sắc, thật để cho nhân hết giận. Ta không phải là thực muốn tiếp tục cái đề tài này, cho nên vẫn là cảnh cáo một chút Điền Vĩ tốt lắm. Ngươi không muốn chơi được quá lửa, nếu đem Liễu Tình ép, cũng không có lòng tốt của ngươi kết cục. Biết, không hôn môi không phá chỗ là được nha, ta nhớ được. Ngày mai lại cho cái này lẳng lơ đến điểm nhan sắc nhìn. Ta vốn nghĩ lại cảnh cáo hắn một chút, nhưng là lúc này Tưởng Bình đột nhiên đi đến. Tình Nhi, ngươi vừa mới rốt cuộc thì sao, cái kia Điền Vĩ rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Ta giơ tay lên xoa xoa sợi tóc, suy nghĩ như thế nào hướng hắn giải thích, đột nhiên nhớ tới đến Điền Vĩ phát đến hai cái video, theo thứ tự là buổi sáng tại lớp học thượng, cùng giữa trưa tại nhà dạy học sau. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị ý tưởng, ta cười xấu xa một chút, mở ra cái thứ hai video, sau đó đem điện thoại đưa cho Tưởng Bình. Nhìn cái này a. Ách tốt, ta nhìn một chút. Tưởng Bình ngồi vào ta bên cạnh, nhìn điện thoại video, ánh mắt dần dần trợn to, hô hấp hình như cũng ồ lên. Tê. Tưởng Bình nhìn ta một cái chân, sau đó hoạt động thanh tiến độ nhìn nội dung phía sau, tầm mắt dần dần chuyển qua giày của ta phía trên. Hắn thế nhưng đối với ngươi. Đối với ta làm sao vậy? Ta cố ý hỏi lại, sau đó thân thể dựa vào hướng hắn, duỗi tay nhẹ nhàng sờ hướng hắn đũng quần. Ách, hắn thế nhưng, như vậy tiết ngoạn thân thể của ngươi. Ẻ hèm có thể là của ngươi con cặc lại một lần tử trở nên cứng như thế nữa nha. Nhìn đến video về sau, Tưởng Bình con cặc rõ ràng trở nên cứng rắn rồi, ta đem hắn con cặc lấy ra. Muốn so sánh với khởi lần thứ nhất, lần này Tưởng Bình con cặc kiên cố hơn cứng rắn, hơn nữa hình như cương lên nhỏ cũng trở nên lớn một điểm, nhìn đến Tưởng Bình thực sự là vô cùng yêu thích xem ta bị trêu đùa tràng diện. Tuy rằng Tưởng Bình con cặc trở nên lớn một điểm, nhưng là ta một bàn tay vẫn đang có thể đem nó hoàn toàn cầm chặt. So với Điền Vĩ căn kia hai tay đều không thể hoàn toàn cầm chặt không phải của mình nhỏ. Ta lắc lắc đầu, không đi nghĩ chuyện như vậy. Thừa dịp Tưởng Bình hướng về video hưng phấn, ta nắm chặt hắn con cặc tốt chuyển động. Ô a, Tình Nhi. Tốt lắm, thoải mái, liền như lần trước giống nhau. Tưởng Bình trên mặt nổi lên đỏ ửng, ta cảm giác khuôn mặt cũng có bắn tiền nóng. Tùy theo video tiếp tục truyền phát, Tưởng Bình nhìn màn ảnh ta đầy mặt xấu hổ bị Điền Vĩ một bên ngoạn chân, một bên quất cắm lòng bàn chân, con cặc run, hình như hưng phấn vô cùng. Ta thừa này cơ hội ra tốc tốt hắn con cặc, chỉ thấy hắn hai đấm nắm chặt, hai hàng răng nanh cắn chặt tại cùng một chỗ, hình như tại cố nhịn không bắn ra. Vì để cho Tưởng Bình nhìn xong, ta đem video điều đến gấp đôi tốc, video chung Điền Vĩ đã quăng đầu lưỡi điên cuồng liếm chân của ta rồi, mà con cặc đã ở của ta đủ để cùng giày cao gót ở giữa quất cắm được càng lúc càng nhanh. Theo trong video dùng một cái khác thị giác nhìn mình bị trêu đùa bộ dạng, ta cũng bắt đầu xấu hổ lên. vì xoa dịu phần này xấu hổ, ta càng nhanh hơn vì tưởng bình tuốt, hắn hình như vô cùng hưng phấn, nhưng lại cưỡng ép nhẫn nại, biểu cảm đã nhìn qua có chút khó chịu. Ô a, không nhịn được a. Thẳng đến nhìn Điền Vĩ hướng về của ta giày cao gót xuất tinh thời điểm, tưởng bình cuối cùng nhịn không được, con cặc tại tay của ta trung phun ra. Lần này con cặc bắn ra so lần trước nhiều không ít, bất quá sau khi bắn xong, vẫn là nhanh chóng than mềm xuống rồi, là bởi vì nhìn ghi hình còn chưa đủ sao. Tưởng bình, lần này thoải mái sao? Ta vốn cho là hắn biểu thị khẳng định, nhưng hắn vẫn chậm chạp không có trả lời, qua một hồi, hắn đột nhiên ôm lấy ta. Thật thực xin lỗi, tình nhi. Ai, tưởng bình, ngươi làm sao? Vì sao đột nhiên? Phản ứng của hắn để ta có chút không rõ ràng cho lắm, mà kế tiếp lại để cho ta ăn kinh ngạc. Chúng ta, vẫn là đình chỉ cái kế hoạch này à? Đình chỉ kế hoạch, vì sao nhanh như vậy liền muốn đình chỉ đâu này? Rõ ràng vừa mới còn thật thoải mái bộ dạng, như thế nào đột nhiên liền trở quẻ đâu này? Ta chỉ là, không muốn để cho ngươi vì của ta tính nghiện, lại tiếp tục chịu khổ. Như vậy phải không? Ta đột nhiên nhớ tới đến, đây cũng là nam tính xuất tinh về sau, cái gọi là hiền giả thời gian a. Mặc dù nói đình chỉ cái kế hoạch này, đúng lúc ngừng tổn hại hẳn là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta có chút do dự. Nếu như hiện tại bỏ đi lời nói, phía trước làm quy hoạch liền đều không có ý nghĩa rồi, hơn nữa mặc dù bỏ qua kế hoạch, tưởng bình nón xanh đam mê tốt cũng vẫn đang tồn tại. Dù sao lúc này tưởng bình chính là bởi vì hiền giả thời gian mới đưa ra đình chỉ, ngày mai hoặc là hậu thiên có khả năng hay không muốn tiếp tục, cũng chưa biết chừng. Nếu trước mắt còn có khả năng khống chế được Điền Vĩ, kế hoạch kia liền tạm lại tiếp tục a, dù sao tùy thời đều có thể đem Điền Vĩ bỏ rơi. Không quan hệ, ta vẫn có thể nhẫn nại. Tưởng bình trầm mặc một hồi, buông ra ta, ngữ khi có chút nghẹn ngào. Kia, được rồi. Nhìn nhau không nói gì, chúng ta có chút lúng túng vượt qua một đoạn thời gian. Nhìn không sai biệt lắm đến cơm chiều thời gian, ta than nhẹ một tiếng, chuẩn bị đi làm cơm, nhưng là lại bị tưởng bình ngăn cản. Chờ một chút, tình nhi, không cần làm cơm, chúng ta đêm nay đi ra ngoài ăn bữa phong phú a. Ân, đi nơi nào ăn à? Liền trước khi đi quảng trường lầu 3 mở cái kia ra tiệc đứng sảnh a, ta đã hẹn trước rồi, đêm nay chúng ta liền đi chỗ đó ăn đi. Vậy được rồi, ta đổi đôi giày, một hồi liền xuất môn. Ta rửa sạch trên tay tinh dịch, tìm một đôi sạch sẽ giày mặc lên, đổi một bộ hưu nhàn quần áo, sau đó liền cùng tưởng bình đi nhà kia nhà ăn. Nhà ăn hoàn cảnh không tệ, chúng ta cầm chắc muốn ăn đồ vật, ngồi vào đặt trước trên chỗ ngồi. Hôm nay như thế nào nghĩ đến phải ra khỏi đến ăn đâu này. Tưởng bình bác tốt lắm một cái tôm, kẹp đến của ta cái đĩa phía trên. Bởi vì, ta nghĩ khao ngươi một chút, mấy ngày nay không cần ngươi vất vả nấu cơm, chúng ta đến chịu chút hải sản cái gì, cho ngươi bổ sung dinh dưỡng. Ân, được rồi. Ta gắp lên tôm bóc vỏ để vào trong miệng ăn luôn, hương vị cũng không tệ lắm. Gần nhất đệ tử bên kia, thực bận rộn sao? Ta nhìn thấy ngươi cầm rất nhiều văn kiện trở về. Hại nha, cũng có khỏe không, bất quá ngày mai có diễn thuyết, tổ những người khác không muốn lên đài, cho nên liền do ta đến chuẩn bị. Như vậy à, ta đây ngày mai sẽ đi nhìn ngươi diễn giảng nha. Tốt, ta chuẩn bị được coi như đầy đủ, nhất định có thể biểu hiện tốt. Chúng ta vừa ăn một bên tán gẫu, qua một đoạn thời gian, tưởng bình đột nhiên lấy ra một cái hộp. Tưởng bình, đây là... Tình nhi. Chúng ta giao du đến bây giờ, đã nhanh chóng nhất chu niên, ta còn không có cho ngươi chính thức đưa quá lễ vật gì đâu. Nguyên lai là ngày kỷ niệm lễ vật nha, không nghĩ tới tưởng bình sách chuẩn bị trước đâu. Ta không cần gì lễ vật, chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi, ta liền cực kỳ thỏa mãn. Đối với ta đến nói cũng thế, có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ chính là ta lớn nhất có phúc. Bất quá, coi như là một loại nghi thức cảm a, cũng là vì biểu đạt tâm ý của ta. Tưởng bình đem hòm phóng tới tay của ta, có chút mong chờ ý bảo ta mở ra nhìn nhìn. Ta mỉm cười đáp lại hắn, sau đó mở ra hòm, bên trong là một đầu nước biển trân châu vòng cổ. Trân châu đại khái 4mm, mượt mà không rảnh, hình như giá cả không thấp. Này, có khả năng hay không có chút quý trọng? Không quý, cha ta bằng hữu chính là mở tiệm châu báu, không xài bao nhiêu tiền. Tuy rằng nói như ngươi vậy, nhưng là nhìn cái này tỷ lệ. Như thế nào nhìn cũng không tiện nghi a. Hơn nữa ngươi cũng biết, ta bình thường rất ít mang trang sức. Tưởng Bình dắt tay của ta, nhẹ nhàng vuốt ve, mãn là chân thành xem ta. Người đáng giá như vậy phẩm chất, người hãy thu a, nếu như người không nghĩ mang đến trường, cũng có thể phóng tại trong nhà xem như kỷ niệm. Coi như là chúng ta, tín vật đính ước. Như là đã nói đến mức này, ta liền nhận lấy lễ vật này. Cùng với dối dám lễ vật giá trị, không bằng dùng càng nhiều nhiệt tình qua lại báo Tưởng Bình tâm ý a. Tưởng Bình, cảm ơn ngươi, ta thật tốt mang nó. Ta lau sạch sẽ tay, đem sợi dây chuyền này theo hòm cầm lấy, cẩn thận đem nó thắt ở trên cổ, sau đó đem nó sửa sang xong. Tưởng Bình, như thế nào đây? Ân, rất xinh đẹp, phi thường thích hợp ngươi đâu. Chúng ta nhìn nhau cười, sau đó liền tiếp lấy ăn cái gì. Sau khi ăn xong, chúng ta liền vén màn một khối về nhà. Chúng ta dắt tay đi ở đường về nhà phía trên, ta quay đầu nhìn Tưởng Bình, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ta buông ra Tưởng Bình tay, sau đó hai tay ôm tay hắn cánh tay, thân thể tựa vào cánh tay của hắn phía trên. Tình nhi, nghe nói, nam nhân yêu thích bộ dạng này. Tưởng Bình sắc mặt biến hồng, rơi vào trầm mặc, chúng ta cứ như vậy trở lại ra. Ngủ phía trước, ta đem đầu này trân châu vòng cổ tháo xuống, thả lại hòm thu nạp tốt. Ngày mai chỉ sợ còn muốn bị Điền Vĩ đùa giỡn, còn chưa phải mang dây chuyền, miễn cho bị hắn kéo hỏng. Sau đó ta liền trên giường ngủ, một đêm vô mộng, đảo mắt đến ngày hôm sau. Điền Vĩ nói hôm nay không cần mặc tất chân, ta liền tuyển một đôi giày cao gót màu trắng, phối hợp một đầu màu trắng áo váy, có vẻ thanh thuần sạch sẽ. Vẫn như trước đây cùng Tưởng Bình đi tới trường học, ta vừa mới tiến nhập phòng học tính toán ngồi xuống, đột nhiên phát hiện Điền Vĩ ở phía sau môn hướng ta vẫy tay. Ta chỉ tốt đem bao đặt ở Tưởng Bình bên cạnh, chiều đi cửa sau đi. Làm sao vậy? Ân, hôm nay tiểu lẳng lơ xuyên như thế nào như vậy thuần? Đến làm lão tử sờ sờ. Điền Vĩ đột nhiên bắt tay đưa về phía của ta đáy quần, cưỡng ép sờ ta bờ mông cùng đùi, ta xem nhìn xung quanh, nhanh chóng đẩy ra tay hắn. Hiện tại mau phải vào lớp rồi, loại chuyện này lời nói, tan lớp đang làm a. Chỉ thấy Điền Vĩ cười gian một tiếng, lấy ra một đoàn màu đen vải dệt, nguyên lai là ta ngày hôm qua bị hắn lấy đi cái kia đôi tất chân. Đến đây đi lẳng lơ, xuyên trở về a. Hiện tại, tại nơi này. Đúng, nhanh chút. Khá tốt có cái bàn chắn, xuyên đầu tất chân cũng không quá làm người khác chú ý. Ta tiếp nhận tất chân, đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, bày ra vừa nhìn mới phát hiện, nguyên lai toàn bộ đôi tất chân đã ướt đẫm rồi, hơn nữa tràn đầy bạch thiêu đốt chất lỏng cùng khô cạn tinh trùng, phát tán ra gây mũi hương vị. Người hướng về của ta tất chân làm cái gì? Bất quá là dùng để trở thành lau điều bố tốt mấy phát tại phía trên mà thôi, đừng nói nhảm. Nhanh chút xuyên. Ta trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó tại bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống, cởi xuống giày cao gót, đem này đôi tất chân bộ tại chân phía trên. Tất chân bên trong muốn càng thêm dính ngấy ẩm ướt, có thể cảm nhận được hai chân mỗi một cái bộ vị đều bị tinh dịch cấp ngâm, trời biết ra hỏa kia hướng đến của ta tất chân bắn bao nhiêu tinh dịch. Ta đem chân đạp trở lại giày cao gót, tích góp từng tí một tại đủ để tất chân chỗ tinh dịch bị chen ép đi ra, tinh dịch theo tất chân chảy ra, chớp mắt đem hai chân của ta cùng giày cao gót che kín tinh dịch. So với ngày hôm qua, lần này không chỉ có trên chân bị tinh dịch dính đầy, liền trên chân cũng bị ngâm tại tinh dịch. Như thế nào, yêu thích bị lão tử tinh dịch tưới cảm giác ư, ha ha ha. Thật sự là không có thuốc nào cứu được. Đối với loại người này ta đã không lời có thể nói. Ta đứng người lên đi trở về đến chỗ ngồi của ta phía trên. Mỗi thải bước tiếp theo, tất chân tinh dịch cũng sẽ bị bài trừ, phát ra hơi hơi két. Âm thanh, sau đó khi ta giơ chân lên, giày tinh dịch lại rót vào tất chân, rửa sạch của ta xong chân. Đến trên chỗ ngồi, ta tại Tưởng Bình bên cạnh ngồi xuống. Hôm nay lại muốn chịu đựng tinh dịch cảm giác đi học à? Tất chân tinh dịch bị chen ép đi ra, tại chân của ta cùng ghế mặt ở giữa dính được khắp nơi. Tình nhi, nếu như ngươi nhịn không được lời nói, có thể tùy thời cùng ta nói. Tưởng Bình nhìn đến ta trên chân tất chân, hình như lập tức kịp phản ứng tình huống. Ân, ta, vốn là theo thói quen muốn nhếch lên chân, nhưng vì không cho tất chân tinh dịch dơ càng nhiều địa phương, ta vẫn là tận lực không đi hoạt động cặp chân. Thân thể quá mẫn cảm thật sự không là một chuyện tốt, tất chân tinh dịch giống như vô số cây đầu lưỡi giống nhau liếm lấy dưới mặt ta chi. Biến thành hai chân của ta truyền đến từng trận ngứa ngáy. Nếu như muốn dùng tay cong lời nói, lại dính lên đầy tay tinh dịch. Hơn nữa này xong sạch sẽ giày cao gót cũng bị tinh dịch dơ rồi, trở về lại muốn tiến hành dọn dẹp, cũng là đủ phiền toái. Ai? Này xong tinh dịch tất chân không chỉ có để ta cả người khó chịu, còn nhiễu được ta tâm thần không yên, hoàn toàn không tâm tư đi học, Điền Vĩ gia hỏa kia có thể thật cấp nhân tự tìm phiền phức. Phòng trừng hiện tại hắn còn ngồi ở phía sau dùng máy chụp ảnh chụp ta đi. Thật sự nghe không vào khóa, ta chỉ rất đoạn sao chép từ đơn, cưỡng ép mài đến tan học. Bất quá một hồi còn có một tiết khóa, vì không cho tất chân thượng trắng độc tinh trùng bị phát hiện, cũng vì phòng ngừa trên chân tinh dịch nơi nơi loạn ném, ta nhưng thật ra là không nghĩ đứng dậy, tỏa tại chỗ ngồi thượng thẳng đến hạ tiết khóa kết thúc thì tốt. Nhưng là Điền Vĩ cái này người khởi xướng lại hướng ta ngoắc, để ta đi tìm hắn, ta giúp đỡ nâng trán, đứng người lên. Quay đầu vừa nhìn, chỗ ngồi của ta thượng đã bị làm ướt, dính lên rất nhiều tinh dịch. Ta nhíu nhíu mày, cảm giác đau cả đầu. Cũng may Tưởng Bình nhìn thấu của ta quẫn bách, lấy ra khăn tay giúp ta đem ghế mặt lau sạch sẽ. Tốt lắm Tình Nhi, người yên tâm đi thôi. Ân, cảm ơn. Ta cúi đầu tại hắn khuôn mặt rơi xuống một nụ hôn, vẫn là Tưởng Bình sẽ vì ta nghĩ. Ta xoay người đi ra phòng học, nhéo cái mặt, hình như có chút sinh khí. Kỹ nữ, đi mái nhà chờ ta. Điền Vĩ lưu lại một câu nói như vậy, quay đầu liền chạy. Không biết gia hỏa kia lại phát cái gì thần kinh, ta nơi nào chọc tới hắn. Rõ ràng là ta bị hắn biến thành khóa đều thượng không thành, hắn ngược lại trước tức giận. Ta lười cùng hắn đưa khí, ấn hắn đang nói đi lên lầu đến mái nhà thiên thai phía trên. Nhà dạy học đội lên thực trống trải, ngẫu nhiên sẽ có một chút người đến trúng gió nghỉ ngơi. Hiện tại hình như nhân không nhiều lắm, nhưng rải rác vẫn có mấy học sinh đang nói chuyện phiếm. Bất quá nhìn vừa mới Điền Vĩ bộ dạng, một hồi chỉ sợ lại muốn làm cái gì hạ lưu sự tình. Vì không cho những người khác phát hiện, ta tìm cái góc chết, nếu như không là có người đặc biệt tìm đến, sẽ không có nhân phát hiện. Qua một hồi, Điền Vĩ tìm, biểu cảm vẫn là một bộ dữ tợn bộ dạng. Cho ta quỳ xuống. Ách, lại tới nữa, ta vẫn là như lần trước giống nhau bán quỳ xuống, mắt lé tên gia hỏa này. Vừa mới gia hỏa kia liền là của ngươi phế vật bạn trai. Người vũ nhục ta coi như, không muốn nhục mạ hắn. Quả nhiên không nên làm hắn tiếp xúc được Tưởng Bình, ta lời nói này đi ra, gia hỏa kia hình như càng tức giận hơn. Người này gái điếm thúi còn trang đi lên, cư nhiên còn dám ngay trước lão tử mặt tú ân ái. Ta có điểm không lời, ta cùng Tưởng Bình làm gì, cùng hắn có cái gì quan hệ. Hắn là bạn trai của ta, chúng ta ở giữa làm chuyện gì, đều là tự do của chúng ta. Tốt. Tự do đúng không, ngươi cho ta. Gia hỏa kia đột nhiên cưỡng ép đem ta kéo, sau đó không nói lời gì đem tay đưa về phía váy của ta, đem của ta váy nhấc lên. Ngươi làm cái gì? Hừ, đương nhiên là trừng phạt ngươi cái này thủy tính dương hoa gái điếm thúi. Điền Vĩ đột nhiên theo trong túi móc ra một cái màu hồng phấn thỏa cầu vật thể hướng đến quần lót của ta bỏ vào, ta liền vội vàng níu lại tay hắn ngăn cản. Đây là vật gì, ngươi không cần loạn đến. Ít nói nhảm, cấp lão tử ngoan điểm. Hắn tay kia thì đột nhiên bắt được của ta viên thịt, phi thường dùng sức bóp, ta nhất thời ăn đau đớn, hắn nhân cơ hội đem cái vật kia nhét vào quần lót của ta, còn mở ra của ta môi âm hộ, bắt nó cố định tại của ta hòn le. Ngươi, ngươi thả cái gì? Ta cảm giác được một cái dao chất vật thể dán vào hoa tâm, cảm giác phi thường khó chịu. Đương nhiên là dùng để trừng phạt ngươi chứng dung rồi, tốt lắm ngươi có thể đi. Chứng dung. Ta đột nhiên nghĩ đến phi thường không tốt sự tình, nhanh chóng thử đem chứng dung cầm lấy, lại bị Điền Vĩ bắt được cánh tay. Lão tử cho phép ngươi cầm lấy sao? Gái điếm thúi nghe kỹ cho ta. Không có của ta phê chuẩn, không cho phép cầm lấy. Được rồi, ta đã biết. Thật không biết gia hỏa kia hôm nay thì sao, ta hất tay của hắn ra, thích ứng một chút tiểu huyệt này cảm giác kỳ quái. Vừa vặn cũng đến khi đi học lúc, ta xoay người trực tiếp đi về lớp học rồi. Hy vọng gia hỏa kia không cần loạn đến đây đi, tuy rằng ta biết loại hy vọng này khẳng định không có khả năng như nguyện. Tỏa trở lại Tưởng Bình bên người, ta lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, cùng Điền Vĩ loại này rất không nói lý người đợi tại cùng một chỗ thật sự là mệt người. Tình Nhi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là một điểm nhỏ phiền toái mà thôi. Vậy là tốt rồi, bất quá ta nhìn ngươi vừa vặn giống tâm tình không tốt lắm. Nhất định là Điền Vĩ lại làm khó dễ ngươi a. Yên tâm đi, ta. Ô a. Tình Nhi, ngươi làm sao vậy? Ta lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác tiểu huyệt truyền đến từng đợt kịch liệt chấn động, mới vừa rồi bị nhét vào cái kia mai trứng dung đột nhiên chấn chuyển động, nhiều lần lặp đi lặp lại chống đối hoa tâm. Ái, ta không, ô. Đương tưởng bình duỗi tay khoát lên trên người ta thời điểm, trứng dung chấn động hình như càng thêm kịch liệt, nhất định là điền vĩ giở trò quỷ. Kịch liệt kích thích liên tục không ngừng truyền khắp cơ thể, cơ hồ đem khí lực của ta đều rút đi. Tình nhi, ta dẫn ngươi đi phòng y tế a. Tưởng bình cấp bách xem ta, mà bạn học chung quanh cũng nhao nhao nhìn chăm chú. Đáng giận, làm sao bây giờ? Không được, tự hỏi không được. Ta, chính là có chút không thoải mái, nghỉ ngơi một chút thì tốt. Ta đem tay khoát lên trên bàn, đem đầu chôn đến cánh tay, liều mạng cắn răng chịu đựng hạ thân mãnh liệt xung kích. Nhưng là mẫn cảm nhất bộ vị bị địt, thân thể bản năng bị phần này khoái cảm cấp khống chế, liền năng lực suy tư đều bị tước đoạt. Không xong, muốn, cao trào. Ngay tại ta thiếu chút nữa muốn lâm vào cao trào mà thất thanh kêu ra thời điểm, phía dưới trứng dung đột nhiên dừng lại. Ha ha, ái. Ta thở hổn hển vụng trộm sau này ngắm nhìn, ngồi ở xếp sau điền vĩ chính cầm lấy một cái điều khiển từ xa, một bộ đắc ý bộ dạng xem ta. Đồng thời còn đỡ lấy máy chụp ảnh quay chụp phản ứng của ta. Cái này ác tặc. Ta sâu hít mấy hơi, lúc này mới cuối cùng khôi phục lý trí cùng khí lực. Ngẩng đầu phát hiện lão sư đã tới, bên cạnh tường bình một bộ cấp bách bộ dạng xem ta. Thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng, ta đã vừa mới nghỉ ngơi tốt. Không quan hệ, một hồi nếu có không thoải mái địa phương, nhanh chóng cùng ta nói. Ta dẫn ngươi đi nhìn giáo y. Ân. Trứng dung lại bắt đầu chấn động rồi, quả nhiên ta mỗi lần cùng tưởng bình nói chuyện, điền vĩ liền muốn đem trứng dung tần suất điều đại, cũng may lần này trứng dung tần suất không tính lớn, tại ta có thể chịu đựng phạm vi bên trong. Bất quá chỉ là trên chân cùng trên chân tinh dịch cũng đã để ta tâm viên ý mã, tại tăng thêm cái này trứng dung, hiển nhiên là không có khả năng thật tốt đi học được rồi. Ta bán ghé vào trên bàn, phòng ngừa điền vĩ ra hỏa kia đột nhiên điều đại tần suất, hy vọng có thể sống sót này một tiết khóa A. Nhưng là đi học không bao lâu, ngay tại ta có một chút hoảng hốt thời điểm lão sư đột nhiên theo trên bục giảng đi xuống. Như vậy các vị đồng học, có người biết là cái gì làm sao? Ai chủ động đến trả lời một chút? Ân, ta đây điểm cái đồng học đến trả lời A. Lão sư vừa vặn đi đến cô ta bên cạnh, ta đột nhiên cảm giác muốn xảy ra chuyện. Vậy vị này bạn học gái A, mời ngươi đến trả lời một chút. Lão sư quả nhiên có một chút ta. Thật sự là phòng bị rột trời mưa cả đêm, cố tình chính là lúc này đây có một chút ta, mà ta lại liền đề mục đều không có nghe được. Ân, lão sư, có thể lặp lại lần nữa đề mục à? Nha, đương nhiên có thể, vừa mới hỏi các vị đồng học, phương Tây sớm nhất luân lý học làm là thế nào một quyển sách đâu này? Ta nhẹ nhàng thở ra, cũng may này để ta biết đáp án. Lão sư, là ni có thể. A, ta vừa muốn đáp án. Phía dưới trứng dung đột nhiên gia tốc, để ta thiếu chút nữa trước mặt mọi người thất thố. Ân, đồng học, người vừa mới nói cái gì, ta không có nghe rõ. Phòng học sở hữu đồng học đều tại nhìn chằm chằm ta, ta trợn to hai mắt, hai tay dùng sức kéo lấy váy, cưỡng ép ức chế hạ thân truyền đến khoái cảm. Vâng, đi có thể Marco luân lý học. Ân, đáp đúng, vị bạn học này phi thường bổng A, mời ngồi đi. Ta như chút được gánh nặng vậy ngồi xuống. Thiếu chút nữa liền muốn bị phát hiện, nghĩ nghĩ còn có điểm nghĩ mà sợ. Nhưng ngay khi ta ngồi xuống đồng thời, lựu đạn bị chen ép một chút, càng thêm gần sát của ta hòn le, lại tăng thêm vừa rồi nhất thời tinh thần lơi lỏng, ta ngồi xuống đồng thời cũng rơi vào cao trào. Ách, a ân. Ta dùng tay liều mạng che miệng lại, hai chân run rẩy cũng tại cùng một chỗ, kịch liệt khoái cảm cùng trước mặt mọi người thất thố tâm lý ám chỉ để ta thiếu chút nữa mất đi ý thức. Ta theo bản năng hướng đến tưởng bình trong lòng dựa vào, mà hắn cũng duỗi tay ôm ta. Những người khác giống như chỉ cho là chúng ta chính là tại tú ân ái, không có đem lòng sinh nghi. Vạn hạnh, sau đó điền vĩ không tiếp tục điều chỉnh trứng dung tần suất, ta chịu đựng tinh dịch cùng trứng dung xâm phạm cuối cùng kiên trì đến tan học. Mặc dù chỉ là qua hai lần khóa, nhưng ta đã bị chơi đùa thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Ta cùng tưởng bình đi ăn cơm trưa. Sau đó chúng ta đi đến trường học xanh hóa, ngồi một chỗ tại ghế dài phía trên. Hôm nay, thật sự là phá lệ mệt đâu. Vất vả á, thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một chút ha. Ân, một hồi còn muốn đi nghe ngươi diễn thuyết. ta nhất định phát huy tốt, ngươi nếu coi trọng nha. Bà mẹ nó tại Tưởng Bình trên vai, kiên định ngủ, may mắn không có Điền Vị cái thứ kia tới quấy rầy, có thể an tâm cùng Tưởng Bình vượt qua một đoạn thoải mái thời gian. Khi tỉnh lại, buổi chiều liệt dương chiếu xạ mặt cỏ, Tưởng Bình chính cho ta miễn cưỡng khen che chắn ánh nắng mặt trời, ôn nhu xem ta. Tình nhi, ngươi đã tỉnh nha. Ân, bây giờ là lúc nào ở giữa rồi hả? Đã 2 giờ rưỡi rồi, diễn thuyết hoạt động tam mở ra thủy, đã có thể đi chuẩn bị. Ân, kia chúng ta đi thôi. Ngủ trưa sau đó, cảm giác tinh thần tốt nhiều, chúng ta đứng dậy đi hướng trường học lễ đường. Ít nhiều ánh nắng mặt trời chiếu phơi nắng, trên chân đã không có cái loại này ướt sũng cảm giác, bất quá tất chân cùng chân làn da ở giữa vẫn có giống mạng nhện giống nhau dính trệ cảm giác, trên chân giày cao gót cũng vẫn đang có chút hiện lên chiều. Bất quá so sánh với buổi sáng đã thoải mái hơn nữa tiểu huyệt chứng dung cũng không có khởi động, ta đã tương đương vui sướng. Đến lễ đường, dưới đài đã bày xong chỗ ngồi, có lão sư cùng đồng học đã nhập tọa. Tưởng Bình về phía sau đài bắt đầu chuẩn bị một hồi lên đài phát ngôn, ta tìm một cái dựa vào một bên chỗ ngồi ngồi xuống, nhích lên chân lấy ra điện thoại đuổi thời gian. Hoạt động bắt đầu phía trước, Tưởng Bình cho ta phát tới tin tức. Tình nhi, người chủ trì đọc diễn văn sau đó, thứ nhất lên đài diễn thuyết đúng là ta nha. Ân, mong chờ ngươi phát huy, cố lên nha. Cấp Tưởng Bình đánh bơm hơi, chỉ thấy trên đài ngọn đèn sáng lên, một cái bạn học gái từ phía sau đài đi ra, cầm lấy microphone đến trên đài, há mồm chính là thanh thúy vang dội âm thanh. Tôn kính lão sư, thân ái các học sinh, đại gia buổi chiều tốt. Hoan nghênh các vị khách quý cùng đồng học đến tham dự lần này diễn thuyết hoạt động, bản giáo. Liền đang chủ trì nhân nhiệm lệ thường lời dạo đầu thời điểm, đột nhiên một cái quen thuộc lại ghê tởm mùi vị truyền vào của ta mỗi lúc. Ta cảm giác không tốt, thuận theo cỗ này mùi vị quay đầu vừa nhìn, quả nhiên, Điền Vĩ đang ngồi ở phía sau của ta, quyệt miệng xem ta. Ngươi như thế nào tại nơi này? Rõ ràng ta chưa nói cho hắn biết hôm nay sẽ đến nhìn Tưởng Bình diễn thuyết, lấy tính tình của hắn cũng không có khả năng chủ động đến tham dự loại chuyện lặt vặt này động. Của ta chó mẹ đi đâu, ta còn có thể không biết. Lại dám cõng ta cùng tên phế vật kia tiểu bạch kiểm yêu đương vụng trộm, thật sự là thật to gan a. Xem ra là luôn luôn tại trộm xem ta cùng Tưởng Bình a, gia hỏa kia cũng đặc biệt theo, hắn chỉ sợ lại muốn làm ra loạn gì. Hoạt động muốn bắt đầu, coi như ta cầu xin ngươi, không cần loạn. Giờ sao, ngươi liền để ý như vậy cái kia tiểu bạch kiểm. Thật không biết gia hỏa kia đang suy nghĩ gì, rốt cuộc thế nào đến tự tin. Ta là Tưởng Bình bạn gái, không thèm để ý hắn, chẳng lẽ để ý ngươi sao? Tóm lại ngươi một hồi đừng nữa mở cái này chứng dung rồi, đợi hoạt động sau khi kết thúc, tùy ngươi như thế nào. Ta quay đầu trở lại đến, người chủ trì lời dạo đầu giống như đã nói xong. Như vậy, đầu tiên chúng ta thỉnh đệ tử đại biểu, Tưởng Bình đồng học đến cho chúng ta tiến hành khai mạc diễn giải, đại gia tiếng vỗ tay cho mời. Tùy theo một trận tiếng vỗ tay, Tưởng Bình theo chậm rãi đi đến trên đài, hắn ở phía sau đài hình như sửa sang lại một cái tân kiểu tóc, đổi lại trường học văn hóa áo lót. Nhìn qua có vẻ càng thêm ánh nắng mặt trời đẹp trai. Tưởng Bình đi đến vị trí phía trên, mượn điều chỉnh microphone thời gian, quét một vòng dưới đài người xem, tìm đến ta sau đó, ta mỉm cười cổ vũ hắn, hắn cũng trở về một trong cười, sau đó bắt đầu đọc diễn văn. Các vị khách quý, các học sinh mọi người khỏe, ta là đệ tử đại biểu Tưởng Bình, hôm nay ta diễn thuyết đề mục là. Tưởng Bình là hoàn toàn viết xong diễn thuyết, ngữ khí cũng không phải bình thường lưu loát tự tin. Nhìn bạn trai của mình tại trên đài đại phóng tia sáng kỳ dị, ta trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Ngay tại ta cẩn thận lắng nghe thời điểm, tiểu huyệt chứng dung đột nhiên lại bắt đầu chấn chuyển động, làm hại ta thiếu chút nữa theo chỗ ngồi thượng ngã xuống. Ta kẹp chặt hai chân, che miệng ngăn cản chính mình phát ra âm thanh, nhưng là lần này chứng dung chấn động càng lúc càng nhanh, so với trước tần suất cũng cao hơn, không ngừng tập kích hoa tâm. Ta dùng tay bóp lấy chân thịt, làm đau đớn đến xoa dịu tiểu huyệt lăng nhục khoái cảm. Nhưng là chút nào không gián đoạn kích thích cảm hoàn toàn không cách nào chống cự, giống như tùy thời đều phải bị đẩy hướng cao trào. Ta bị vội vã cong eo, khí cũng không dám xuyến, sợ không cẩn thận thổ lộ một tia không hài hòa âm thanh. Cho nên đại học chúng ta sinh hẳn là, ân, Tưởng Bình âm thanh đột nhiên dừng lại, ta có một chút nghi ngờ ngẩng đầu, vừa vặn cùng hắn bốn mắt tương đối. Nguy rồi, ta hiện tại bộ dạng bị Tưởng Bình phát hiện không được bình thường. Tưởng Bình vì lần này diễn thuyết cũng chuẩn bị tốt mấy ngày, tuyệt đối không thể bởi vì ta mà bị ảnh hưởng. Ta cắn môi, dùng sức bóp lấy đùi bên trong làn da, bắt buộc chính mình ngồi dậy, chống đỡ ra một cái mỉm cười. Ân, đại học chúng ta sinh hẳn là tăng mạnh mình quản lý, cự tuyệt bất lương cám dỗ. Cũng may Tưởng Bình tại trên đài cách khá xa, không có phát hiện chỗ không đúng, tiếp tục hắn diễn giảng. Điền Vĩ tên gia hỏa này, nếu như bởi vậy làm Tưởng Bình diễn thuyết xảy ra vấn đề, ta tuyệt không có thể tha hắn. Vì không ảnh hưởng Tưởng Bình, ta bắt tay đưa về phía đáy quần, định đem chứng dung cầm lấy. Nhưng là coi như ta muốn đụng tới chứng dung thời điểm, đột nhiên nó tần suất hình như thêm đến cao nhất, điên cuồng tại của ta môi âm hộ thượng ma sát chống đối lên. A, không, đáng giận, thứ khoái cảm này, hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Như thế nào, hội, không, ít nhất phải kiên trì đến Tưởng Bình diễn thuyết xong. Ta cúi đầu trốn ở hàng phía trước đồng học mặt sau, không cho Tưởng Bình phát hiện dị thường của ta. Đùi bên trong đã bị ta bóp đỏ vài khối, môi cũng mau bị cắn bể. Loại này tùy thời đều phải bị phát hiện áp lực, cùng vô hạn tới gần cao trào sỉ nhục khoái cảm để ta tới gần hỏng mất. Của ta diễn thuyết đến đây kết thúc, cảm ơn đại gia. Ô ân, ta. Ngay tại ta cao trào trước khoảnh khắc, Tưởng Bình đã xong hắn diễn thuyết. Cực độ kích thích tính điện lưu từ tiểu huyệt hướng bụng phóng xạ ra, đem ý thức của ta đánh sụp, hoàn toàn mất đi cảm giác. Ta cũng không nhịn được nữa kêu đi ra, cũng may bị toàn trường nhiệt liệt tiếng vỗ tay bao trùm. Ta quán nhuyễn tại trên ghế dựa, không biết qua bao lâu mới khôi phục cảm giác năng lực. Khi ta mở mắt ra, Tưởng Bình đã xuống đài, trên đài là một vị khác diễn thuyết đồng học. Nghỉ ngơi một hồi, một lần nữa cầm lại khí lực sau đó, ta đứng dậy ly khai chỗ ngồi, đi thẳng tới lễ đường toilet. Ha ha! Rửa mặt, lạnh lẽo thủy để ta thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn trong gương chính mình, vừa mới cao trào khi đỏ ửng vẫn đang chưa có hoàn toàn biến mất. Ta vén váy, theo quần lót lấy ra kia mai hai lần để ta trước mặt mọi người cao trào chứng dung. Quần lót của ta đã tại cao trào bên trong bị dâm thủy thấm ướt, này cái chứng dung đương nhiên từ lâu ướt đẫm, ta nhìn vật này, trong lòng một trận kiêng kỵ. Ta phải đối với Điền Vĩ một lần nữa cảnh cáo một chút rồi, mặc dù là vì thỏa mãn Tưởng Bình dục vọng mới cho phép hắn đối với cơ thể của ta làm càn như vậy. Nhưng nếu như bởi vì hắn ác thú vị mà ảnh hưởng đến Tưởng Bình, vậy lẫn lộn đầu đuôi rồi. Nhất định phải làm hắn khiêm tốn một chút mới được. Đi ra khỏi nhà cầu, Điền Vĩ chính dựa vào tại trên tường chờ đợi ta. Người này gái điếm túi cuối cùng đi ra, như thế nào a? Trước mặt mọi người cao trào cảm giác sướng hay không? A, ta mặt lạnh nhìn ra hỏa kia, đem chứng dung trả lại cho hắn. Người tốt nhất khiêm tốn một chút, hiện tại ngươi đã làm được thực quá phận. Hừ, người này kỹ nữ, cả ngày giả dạng làm một bộ cao lãnh giáo hoa bộ dạng. Ta chẳng qua là đem ngươi lẳng lơ bản tính vạch trần mà thôi. Đối với hắn nhục mạ, ta đã thành thói quen. Người vũ nhục ta coi như, không muốn ảnh hưởng đến những người khác. Nga, những người khác, ngươi là nói ngươi tên phế vật kia bạn trai sao? Nhìn đến ta là nói không thông hắn, vẫn là sau khi trở về dùng Aoki thân phận đến cảnh cáo hắn tốt lắm. Không phải là một cái tiểu bạch kiểm sao? Dứt khoát ngươi cùng hắn chia tay, theo ta giao du tốt lắm. Lão tử lòng từ bi cho ngươi cái cơ hội, cho phép ngươi đầu này chó mẹ đương lão tử cái bô, ngày ngày cho ngươi đại dương vật ăn. Hắn cũng không như ngươi loại này nhân giống nhau, mỗi ngày chỉ muốn trêu đùa thân thể nữ nhân. Hừ, vậy hắn chẳng lẽ không có hôn qua ngươi? Là lại như thế nào đây? Như vậy nụ hôn đầu của ngươi cùng đầu đêm đều còn tại. Ha ha, như vậy một cái màu mỡ lẳng lơ tại bên cạnh hắn cũng không chạm vào. Ta nhìn hắn căn bản là đối với ngươi không có hứng thú thôi. Không bằng liền lưu cho ta đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn thực yêu ta, ta đã chuẩn bị tốt vì hắn kính dâng mình. Hắn nơi nào so được ta, tên phế vật kia căn không thỏa mãn được loại người như ngươi lẳng lơ. Hắn là công nhận cao phú soái, đối với ta cũng tốt lắm, cùng ngươi vừa vặn tương phản. Ngươi, gái điếm thúi, đừng cho là ta không biết, loại người như ngươi hạ tiện lẳng lơ. Chỉ cần nhìn thấy lão tử đại dương vật liền có khả năng quỳ xuống đất dụng chứng rồi. Ta lườm hắn liếc nhìn một cái, đối với loại này không hề tự mình hiểu lấy người, ta thật sự không nghĩ tốn nhiều võ mồm. Tình nhi, đột nhiên nghe thấy phía sau có người bảo ta, nguyên lai là Tưởng Bình đã thay xong quần áo tới tìm ta. Tốt lắm, có việc lần sau sẽ bàn a. Cái gì, ngươi? Ta xoay người hướng Tưởng Bình đi đến, nhưng là tay của ta cánh tay đột nhiên bị bắt chặt. Kỹ nữ, ngươi chỉ có thể là ta đấy. Ngươi còn muốn làm gì? A Ân. Ta quay đầu nhìn về phía Điền Vĩ, hắn lại đem đầy đặn miệng dán đến, áp vào môi của ta thượng. Chương 5. A Ân, ngươi, ô. Ta còn không có phản ứng, đã bị Điền Vĩ cưỡng ép kéo đến hắn trong lòng, bị hắn đầy đặn miệng thúi cường hôn. Gia hỏa kia, cũng dám cường hôn ta. Ta trừng lớn mắt, Điền Vĩ kia trương đầy mỡ đáng khinh mặt xấu đem tầm mắt của ta nhét đầy, ta nhanh chóng dùng sức đẩy ra bờ vai của hắn, từ nơi này đoàn ghê tởm thịt béo trong ngực tránh thoát. A a nụ hôn đầu của ngươi là ta a hô miệng nhỏ thật mềm mại. Ta dùng sức muốn đem gia hỏa kia đẩy ra, nhưng là gia hỏa kia đầy người mập mỡ làm hắn nặng đắc tượng đầu như heo, căn bản thôi bất động. Trên miệng bị cưỡng ép dán sát vào xâm phạm, ồ ồ hô hấp vỗ tại ta khuôn mặt, ta còn muốn bị bắt hút vào hắn gọi ra mùi hôi. Ồ ồ, hỗn đản, buông, A Ân. Ta dùng ngón tay bóp lấy hắn trên người ra, nhưng là đầu này heo mập trên người không biết thích ép lấy bao nhiêu tầng mỡ, giống như mặc kệ ta như thế nào bóp cũng không thể làm hắn cảm giác được đau đớn giống nhau. Không thể hô hấp cảm giác cùng trên miệng ghê tởm xúc cảm để ta cơ hồ muốn ngạt thở, thậm chí gia hỏa kia còn lè lưỡi tại môi của ta thượng liếm. Bú Ân thật ngọt hô hôn thật là thoải mái. A ô, Tưởng Bình, a ừ. Tưởng Bình rõ ràng ở phía sau, vì sao không tới cứu ta? Gia hỏa kia đã dùng đầu lưỡi tính toán cậy ra môi của ta rồi, ta đột nhiên nhớ tới đến ta mang giày cao gót. Ta giơ chân lên, dùng thon dài gót giày hướng về hắn chân dùng sức đạp xuống. Hắn rốt cuộc biết đau, lập tức đem ta thả ra. Mẹ, dám thải lão tử, xem ta, ô a, ngươi tên xúc sinh này. Tùy theo một trận dồn dập tiếng bước chân, Tưởng Bình theo ta mặt sau chạy qua, tại Điền Vĩ thối trên mặt tầng tầng lớp lớp đánh một quyền, đem hắn lập tức đánh ngã xuống đất, mũi chảy ra một đạo máu tươi. Ô a, ngươi, các ngươi cho ta chờ đợi. Tình Nhi, ngươi không sao chứ? Điền Vĩ đứng lên chật vật chạy. Tưởng Bình xoay người nhìn về phía ta, ta che miệng chạy trở về rửa tay ở giữa. A, ta hướng về vòi nước không ngừng tắm miệng, muốn đem còn sót lại mùi thúi rửa đi, nhưng vừa mới môi bị xâm phạm cảm giác, trọng yếu đồ vật bị cướp đi cảm giác, căn bản rửa không sạch. Môi của ta, nụ hôn đầu của ta dĩ nhiên cũng làm như vậy bị. Loại này ghê tởm, hạ lưu heo mập cướp đi. Ta nhìn trong gương chính mình, một cỗ đầu váng mắt hoa cảm giác dâng lên. Ta có chút khó khăn lấy tiếp nhận sự thật này. Ta đấm đá bồn rửa tay, trong lòng ủy khuất làm ánh mắt ta có chút chua xót. Không, Tưởng Bình còn tại bên ngoài chờ ta, ta không thể để cho hắn lo lắng. Ta cưỡng ép áp chế trong lòng cảm giác tuyệt vọng, hướng về gương điều chỉnh chính mình dung nhan, khôi phục lại bình tĩnh bộ dạng về sau, đi ra rửa tay lúc. Tình Nhi, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Rửa tay ở giữa bên ngoài. Tưởng Bình liền vội vàng cầm chặt tay của ta, đầy mặt áy náy về phía ta nói khiểm. Vốn là muốn hỏi hắn vì sao tới trễ như vậy, nhưng là nhìn hắn một bộ cấp bách bộ dạng, ta cũng hỏi không ra ngoài. Không quan hệ, là ta không nghĩ đến gia hỏa kia thế nhưng hội, đột nhiên hôn lên. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta bình phục một chút tâm tình, nhìn Tưởng Bình cuối cùng tỉnh táo lại, ta nhìn ánh mắt của hắn. Tưởng Bình. Chúng ta đình chỉ cái kế hoạch này a, tựa như ngươi lần trước nói. Phía trước còn cảm thấy đối với Điền Vĩ nói biết được mất, hắn liền không dám đối với ta ra tay, nhưng là lần này Điền Vĩ đột nhiên nổi điên, ta cảm giác đã bắt đầu khống chế không nổi hắn, cái kế hoạch này nhất định phải nhanh chóng đình chỉ. A, tốt, đương nhiên có thể đình chỉ, tùy thời đều có thể đình chỉ. Nhìn Tưởng Bình ánh mắt lơ lửng bộ dạng, ta cảm giác tâm tình có chút trầm trọng. Vì sao ngữ khí của ngươi bên trong có điểm lưu luyến cảm giác? Nhìn nụ hôn đầu của ta bị Điền Vĩ cướp đi, chẳng lẽ ngươi không có phẫn nộ sao? Vì sao ngược lại không muốn đình chỉ? Ta nghĩ hỏi như vậy hắn, nhưng vẫn là nhịn được, có thể càng là hướng đến phương diện kia nghĩ, bất an trong lòng thì càng rõ ràng. Ta nhanh chóng ôm lấy Tưởng Bình, hắn hình như thực kinh ngạc. Tình Nhi, ngươi đừng thương tâm, ta đáp ứng ngươi đình chỉ kế hoạch. Ta dán vào Tưởng Bình thân thể, hắn hạ thân một mực chống đỡ ta, quả nhiên. Hắn vừa mới luôn luôn tại cương lên. Tại ta bị Điền Vĩ cường hôn thời điểm, Tưởng Bình luôn luôn tại nhìn, luôn luôn tại cương lên. Tưởng Bình, thật tại hưng phấn. Sự thật này so nụ hôn đầu tiên bị cướp đi càng làm cho ta khó có thể tiếp nhận. Ta rõ ràng một mực mong chờ đem hết thảy đều giao cho Tưởng Bình, bị hắn chiếm giữ. Chẳng lẽ đây chỉ là của ta một bên tình nguyện sao? Không, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, kế hoạch còn có khả năng tiếp tục. Ân, như vậy phải không? Tốt lắm, lần sau ta đúng lúc bảo vệ tốt ngươi. Tốt, chúng ta đây trở về đi. Ta cùng Tưởng Bình cứ như vậy về nhà, trong lòng áp lực để ta có chút thở không nổi, vì Tưởng Bình, ta vẫn đang muốn tiếp tục bị Điền Vĩ, cái này cướp đi nụ hôn đầu của ta đầu sỏ gây nên cấp trêu đùa. Ta còn có thể kiên trì bao lâu đâu này? Ân, ít nhất sống quá một tuần này a. Sau khi về đến nhà, ta cởi bỏ trên chân này xong tràn đầy tinh trùng màu đen tất chân, thanh sửa lại một chút bị tinh dịch nhiễm giày cao gót, sau đó nằm vật xuống tại trên ghế sofa. Từ vì Tưởng Bình đi cấp Điền Vĩ trêu đùa thân thể, mỗi ngày trường học cuộc sống đều so trước kia muốn cho nhân thân tâm đều mỏi mệt. Ta nhắm mắt lại, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng là tùy theo điện thoại một trận tiếng vang, ta biết ngay ta lại muốn đi đối phó Điền Vĩ tên hỗn đản nào. Mộc Thanh đại lão, ta giống như chọc tới kia gái điếm nam phiếu. Nhìn Điền Vĩ phát đến tin tức, ta chỉ tốt sắp xếp mạch suy nghĩ, tổ chức ngôn ngữ hồi phục hắn. Người cường hôn Liễu Tình đúng không? Ách, đại lão làm sao ngươi biết? Này không trọng yếu, ngươi có biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không? Này, cái kia gái phú nhị đại nam phiếu không có khả năng trả thù ta đi. Khó được gia hỏa kia nói chuyện quy củ như thế, xem ra là tỉnh táo, rốt cuộc biết chính mình đã gây họa. Vừa vặn thừa này cơ hội cấp gia hỏa kia một hạ mã uy, làm hắn nhớ lâu một chút. Hiển nhiên là, nếu như Liễu Tình bạn trai nghĩ lời nói, có thể tùy thời cho ngươi thân bại danh liệt, phòng chừng còn sẽ đem ngươi đưa vào trại tạm giam, lưu án đặc biệt để cái gì. Cái này không thể được a. Đại lão, ngươi nhất định phải cứu ta a. Đây là ngươi gieo gió gặt bão. Ta sớm cảnh cáo ngươi không muốn không kiêng nể gì, có thể ngươi lại vi bối hứa hẹn. Thực xin lỗi a đại lão, lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tuyệt đối không có khả năng làm càn rỡ rồi. Gia hỏa kia, căn bản cũng không có thể tin, thậm chí phía trước còn thật muốn cho ta đương bạn gái của hắn, thật sự là cuồng dại vọng tưởng. Được rồi, ta đây liền cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, nhưng là trước sớm ước pháp tam chương. Lần này ngươi phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thật tốt, ta lần này nhất định tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nếu không liền thiên lôi đánh xuống. Liễu Tình bạn trai ta đến xử lý, nhưng mà về sau không cho phép ngươi ngay trước mặt của hắn trêu đùa Liễu Tình, cũng không thể ảnh hưởng hành động của hắn, biết không? Đã biết, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục trêu chọc tên kia. Còn có, ngươi trêu đùa Liễu Tình cũng không thể quá mức làm càn, phải khiêm tốn một chút. Không thể để cho những người khác khởi nghi ngờ. Dạ dạ dạ, ta không bao giờ nữa tại khi có người động thủ. Tốt lắm, vậy cứ như thế, đem video phát cho ta, sau đó nhớ rõ xóa. Nhìn Điền Vĩ đem video phát về sau, ta liền dựa vào sofa nghỉ ngơi. Ngày hôm sau đến trường, ta đơn giản mặc một kiện quần áo trong cùng váy dài, sau đó tuyển một đôi màu đen ni lông áo lót dài, phối hợp một đôi giày cao gót màu trắng. Điền Vĩ nhất toàn bộ buổi sáng đều không có xuất hiện, không biết hắn lại đang tính toán cái gì, ta cùng Tưởng Bình ăn xong rồi cơm trưa, liền cứ theo lẽ thường đi thư viện ôn tập. Ta cùng Tưởng Bình ngồi ở thư viện trước bàn nhìn ôn tập tư liệu, an tĩnh không gian đột nhiên truyền đến một trận thực không hài hòa tiếng ho khan, ta quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là Điền Vĩ tên gia hỏa này. Hắn chính đứng ở một cái giá sách bên cạnh phát ra thực hết sức tiếng ho khan, cặp kia ánh mắt gian tà còn một mực hướng đến ta nơi này phiêu. Hiển nhiên là đang ám chỉ ta đi qua. Bên cạnh đồng học dường như bị hắn làm cho nhăn lại lông mày, vì không cho gia hỏa kia tiếp tục phát bệnh, ta ly khai chỗ ngồi, theo một cái khác giá sách bên cạnh đi vòng qua. Vừa nhìn đến hắn, đã bị hắn kéo đến một loạt giá sách sau xó xỉnh. Buông tay, ngươi lại muốn làm gì xấu xa sự tình. Đừng phản ứng lớn như vậy nha, không phải là hôn ngươi một ngụm mà thôi bất quá nói lên. Kia là nụ hôn đầu của ngươi, đã thuộc về ta Điền Vĩ nha. Ha ha, ngươi miệng nhỏ ăn lên đến rất ngọt nha. Nhìn hắn đắc ý vênh váo bộ dạng, ta nha đều phải cắn nát, trên cái thế giới này tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người. Vốn là nhìn ngữ khí của hắn hơi có dịu đi, còn cho rằng trải qua ngày hôm qua sự tình, hắn thật khiêm tốn một chút rồi, không nghĩ tới vẫn là bộ dạng này sắc mặt. rõ ràng cưỡng ép lấy đi nữ hài tử nụ hôn đầu tiên, loại chuyện này hoàn toàn hẳn là trực tiếp phiến hắn nhất bạt tai, sau đó đem hắn xoay đưa đến trại tạm giam. Hắn thế nhưng còn phản cho rằng Vinh đáng chết, người rốt cuộc muốn làm gì, nói mau, bằng không ta liền rời đi. Chớ vội đi a, ngươi cũng đừng quên ngươi còn có nhược điểm tại trên tay ta, lão tử nay trời còn chưa có ngoạn thân thể của ngươi đâu. Ngươi muốn tại nơi này làm. Nơi này chính là thư viện, không chỉ có phải giữ vững an tĩnh, hơn nữa tùy thời đều có khả năng có người trải qua, làm sao có thể tại nơi này làm loại chuyện đó. Gia hỏa kia, không phải là đáp ứng ta không ở nơi công cộng làm sao? Đừng nói nhảm, nhanh chút đỡ lấy bức tường, làm lão tử chơi đùa ngươi tất chân chân, lão tử buổi sáng nhìn ngươi này xong tất đen tao chân, lão nhị cũng không nhịn được rồi. Nói, Điền Vĩ chỉ bên cạnh giá sách ở giữa mặt tường, hình như lại muốn như lần trước giống nhau trêu đùa hai chân của ta. Ta thở dài, làm sao lại để ta quán lên loại chuyện này đâu này. Đi đến bức tường một bên, ta hai tay đỡ lấy bức tường, quay đầu nhìn về phía hắn. Như thế nào đây, ngươi hài lòng? Đúng đúng đúng, chính là như vậy, lão tử đến rồi. Chỉ thấy hắn tướng cơ điều tốt, phóng tới giá sách thượng nhắm ngay ta, nhiên sau đó chuyển người hướng ta nhào đến. A ân, ngươi điên rồi. Gia hỏa kia từ phía sau ôm lấy cổ ta eo, sau đó liền đem con cặc móc đi ra, căn kia cứng rắn cự côn lập tức vỗ tại ta bờ mông. Ngươi gia hỏa kia, ngươi đừng làm loạn, lại không dừng tay ta liền muốn gọi người. Đừng mù kêu, đem chân cũng tốt, lão tử chính là chơi đùa ngươi này xong chân đẹp, không có khả năng phá thân thể của ngươi, bất quá ngươi nếu nghĩ, ta sẽ không để ý trực tiếp tại nơi này đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Hỗn đản, ta không có biện pháp, đành phải dựa theo hắn nói đem chân khép lại. Giữa đùi truyền đến một cỗ nóng rực cứng rắn xúc cảm, ta cúi đầu vừa nhìn. Hắn lại đem cái kia căn dơ bẩn con cặc nhét vào hai chân của ta ở giữa. A hô, thật là thoải mái, nhìn hơn 1000 chương ngươi này song chân đẹp sắc đồ, từ lâu đã nhịn không nổi nghĩ làm như vậy rồi. Thân gậy kẹp ở bắp đùi của ta ở giữa, chân của ta thịt không thể đem hắn cự căn hoàn toàn bao bọc, phía trước nhồi máu màu tím hồng quy đầu theo chân của ta ở giữa lộ ra. A này thịt heo chân kẹp chặt lão tử thật sự sảng khoái. Lại kẹp chặt điểm. Điền Vĩ ôm lấy cổ ta eo, hướng về ta đùi ở giữa bắp đùi điên cuồng quất cắm. Cứng rắn cột thịt cưỡng ép đẩy ra ta đùi bên trong thịt mềm, địt khởi hai chân của ta. Này đột nhiên bất ngờ kịch liệt vận động để ta thiếu chút nữa nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, ta thu hồi một bàn tay bưng kín miệng làm ra hỏa kia thực hiện được. May mắn bắp đùi của ta da rẻ coi như nộn trượt, nếu không sợ là muốn bị hắn căn này con cà cấp mài xuất huyết. Ân lẳng lơ. Dài qua xong như vậy cực phẩm chân đẹp, còn chụp vào đầu như vậy sắc tất đen, ta nhìn ngươi này hai chân trời sinh chính là lộ ra câu dẫn nam nhân, dùng để cấp nam nhân kẹp xương vật cùng đương pháo cái. A, ngươi, gia hỏa kia tiến đến tai của ta một bên dùng xuống lưu ngôn ngữ nhục nhã ta, ghê tởm đáng khinh âm thanh phối hợp thượng loại này dơ bẩn ngôn từ, cái này nhân thật sự là lạn đến nhà. Có thể chẳng biết tại sao, đối mặt với cái này từng tiếng vũ nhục, cơ thể của ta lại không ngăn được nóng lên. Vù vù chân này huyệt thật sự là càng thao càng thích, nhìn ra ra ta như thế nào đâm nát ngươi này xong tao chân. Con cạc tại chân của ta ở giữa lăn lộn, vừa vặn kẹp ở ta cơ đùi phu cùng tất chân chỗ giao giới, đồng thời hưởng thụ chân của ta thịt cùng tất chân cảm xúc. Hắn phần hông cùng trên người thịt béo qua lại vỗ tại của ta mông thịt phía trên, may mắn có quần áo tiến hành giảm sóc, nếu không thân thể va chạm lại cạch tiếng tại thư viện khẳng định rất rõ ràng. Tê này tất đen chân đẹp như thế nào thao như thế nào thoải mái, lão tử sớm hay muộn muốn đem ngươi cái này lẳng lơ biến thành lão tử dành riêng chân nô, ngày ngày mặc lấy tất chân cao gót dùng đùi cấp lão tử ấm dương vật. Cũng không biết vì sao hôm nay gia hỏa kia nhiều nói nhảm nhiều như vậy, tại tai của ta một bên một mực dùng xuống lưu nói nhục nhã ta, để ta thật sự là không chịu nổi kỳ nhiễu. Ngươi có thể hay không đem miệng đóng lại, dâm loạn chân của ta coi như, chẳng lẽ thì không thể an tĩnh một chút. Hắc, người này gái điếm thúi, trả lại cho ngươi mặt, nhìn lão tử thao xuyên chân của ngươi huyệt. Đầu chim của hắn chảy ra rất nhiều tuyến tiền liệt dịch, đem chân của ta ở giữa làm ướt, làm căn này cự côn quất cắm càng thêm thông thuận. Váy của ta đột nhiên bị hắn nhấc lên, sau đó chút nào không đề phòng bờ mông đã bị hắn hung hăng sáng một bạt tai, sau đó đùi đã bị hắn điên cuồng ra tốc địt rút ra đút vào. Ô à, người đáng chết này biến thái, nơi này chính là thư viện. ngươi cho ta có chừng có mực một điểm a. Bàn tay của hắn tại ta mông để lại một cái thiền hồng tay ấn, làm hại ta không cẩn thận phun ra một tiếng khuất nhục thở gấp. Tại đây cực độ an tĩnh thư viện bên trong, của ta tiếng rên rỉ cùng mông bị quất đánh lạch cạch tiếng giống như đinh tai nhức óc. Hắn cả người tựa vào ta sau lưng phía trên, thân thể sức nặng đều ép, phần hông trước sau va chạm hạ thân của ta, tay của ta cánh tay đã nhanh chóng chi trì không nổi. Ô ách, này, ngươi sao có thể? Con cạc tại ta đẫy đà chân nhục chi ở giữa lăn lộn tuốt quá, thân gậy thế nhưng không ngừng hướng lên, dao động đến tiểu huyệt của ta cùng đùi ở giữa khu vực tam giác, bắt đầu cách quần lót ma sát tiểu huyệt của ta. Chớ quấy rầy, lộn xộn nữa ta hiện tại liền thao huyệt của ngươi, cho ngươi trước mặt mọi người bị lão tử đại dương vật phá thân. Ta nhìn ngươi béo thứ đều ướt, khẳng định sớm liền nghĩ như vậy a, nghĩ nói liền lộn xộn nữa một chút, ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Thật sự là, vô sỉ. Ta vừa thẹn vừa giận, không dám tiếp tục giãy giụa, gia hỏa kia xem ta không phản kháng, thế nhưng hai tay đưa đến phía trước, bắt đầu trà sát của ta một đôi sung túc vú mềm. Gia hỏa kia bóp phi thường dùng sức, thô ngắn năm ngón tay hãm sâu nhập vú thịt bên trong, đem ngực của ta bóp làm đau. Mẫn cảm bộ ngực cùng đùi đều bị gia hỏa kia tùy ý trêu đùa, cơ thể của ta đã nhanh chóng muốn làm cho không lên kình rồi, bị hắn đặt ở trên bức tường trêu đùa. Tệ nhất chính là hắn ngoan cố con cặc không ngừng ma sát của ta miệng huyệt, làm cơ thể của ta từng đợt tê dại. Ta theo bản năng buộc chặt chân thịt, tắc sẽ đem hắn căn này ghê tởm con cặc bao bọc được càng thêm chặt chẽ. Những ta nếu buông ra hai chân, lại sẽ làm căn này cự côn càng thêm thuận tiện ma sát tiểu huyệt của ta. Này thế khó xử tình huống để ta khuất nhục vô cùng, đành phải không làm hành động, cắn răng chịu đựng thân thể bị trà đạp xấu hổ cảm giác. Ta ân muốn bắn. Nhìn lão tử dùng sức mạnh tráng tinh dịch bắn đầy ngươi này xong tất đen tao chân. Không được, không muốn xuất tại chân của ta thượng. Ta giãy giụa tính toán đẩy ra thân thể hắn, nhưng là gia hỏa kia so nhìn qua còn muốn trầm trọng, đem ta gắt gao ép tại trên tường không thể động đậy, tựa đầu chôn ở mái tóc dài của ta hưng hăng hốt. Chỉ thấy hắn hướng về của ta giữa đùi điên cuồng đút vào sau một lúc, đột nhiên đem con cặc theo bắp đùi của ta ở giữa rút ra. Sau đó đem một cỗ lại một cổ nóng rực tinh đặc toàn bộ phun tại ta mông cùng hai chân. Mà tiểu huyệt của ta cư nhiên tại hắn con cặc ma sát cùng nội tâm khuất nhục chung cao trào. Vù vù chưa từng có bắn quá như vậy thích. Ô, thế nhưng bắn nhiều như vậy. Lần này hắn bắn ra tinh dịch so mấy lần trước còn nhiều hơn, ta bờ mông cùng đùi cơ hồ đều bị trắng đục bao trùm. Tại thưởng thức một hồi ta hậu môn bị phủ kín tinh dịch sỉ nhục cảnh tượng về sau. Gia hỏa kia mới bằng lòng đứng dậy buông. Ngươi như bây giờ tử có thể thật mẹ nó sắc, nhìn xem lão tử lại muốn cứng rắn. Điền vĩ kéo lấy cổ ta váy dài, trở thành khăn lau giống nhau đem con cặc thượng tinh dịch lau đi phía trên. Như vậy cực phẩm tất chân chân đẹp, về sau ta cần phải nhiều thao mấy phát, cảm giác ngoạn cả đời đều không có nghiện. Gia hỏa kia nói xong còn muốn tại bắp đùi của ta thượng chụp một phen, bà mẹ nó tại trên tường nghỉ ngơi một hồi. Hồi phục chút thể lực sau nhanh chóng toàn bộ sửa lại một chút quần áo. Đủ, ngươi mau để cho mở, ta phải đi. Hừ, vậy ngươi liền mang theo lão tử tinh dịch trở về gặp ngươi phế vật bạn trai a. Ha ha ha, ta nhanh chóng cách xa cái này hạ tiện người, chạy ra khỏi thư viện, tìm nhất nhà cầu đi vào sắp xếp dung nhan. Ta hướng về gương nhìn một chút mới biết được phía sau mình trên chân thậm chí kham cảnh tượng, ta mông cùng đùi đã bị dội được dẻo. Tinh dịch thuận theo chân của ta chảy xuống, theo đùi đến bắp chân, một mực chảy vào của ta giày cao gót, lại dọc theo thon dài gót giày chảy tới trên mặt đất, ở trên mặt đất lưu lại rất nhiều tinh dịch hải ấn, dấu giày. Nhìn ghê tởm tinh dịch tại trên người chảy tràn khắp nơi, ta xấu hổ không thôi, màu trắng tinh dịch dính vào tất đen thượng có chút thấy được, khá tốt vừa mới không có đụng tới những người khác, nếu không lớn như vậy lượng tinh dịch, tuyệt đối bị phát hiện. Thật không muốn chạm vào những cái này dơ bẩn tinh dịch. Chẳng lẽ lại phải đợi những cái này tinh dịch toàn bộ hong gió sao? Một trận gió thổi qua đến, để ta ướt sũng hai chân không khỏi cảm thấy có chút lạnh cả người, như thế ẩm ướt toilet, tại đây làm chờ đợi không biết khi nào thì mới có thể làm cho những cái này nhựa cao su giống nhau tinh dịch khô ráo xuống. Trên người áo sơ mi đã ở ra hỏa kia trà sát hạ trở nên hỗn độn, váy dài thượng cũng có một chút phát nhăn, lây dính rất nhiều tinh dịch. Lúc này điện thoại của ta đột nhiên vang lên. Nguyên lai là Tưởng Bình phát tới tin tức. Tình nhi, ngươi đã đi đâu? Ta tại thư viện tha một vòng cũng không thấy được ngươi. Nhìn đến ta rời đi quá lâu, làm Tưởng Bình lo lắng, nhưng là ta hiện tại tình huống như vậy, căn bản không có cách nào đi ra ngoài gặp nhân A. Ta có điểm không thoải mái, cho nên đi ra nghỉ ngơi một chút. Thân thể không thoải mái sao? Ta dẫn ngươi đi phòng y tế nhìn nhìn, ngươi hiện tại ở nơi nào? Không cần, đã tốt hơn nhiều, ngươi tại thư viện đợi, ta rất nhanh liền trở về. Thật sự là phiền người, hiện tại rốt cuộc nên như thế nào xử lý trên chân tinh dịch? Ta xem nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện bồn rửa tay bên cạnh bức tường phía trên, thổi tay dùng hong khô cơ. Ta thở dài, bất đắc dĩ đi đến hong khô cơ phía trước, sau đó xoay người, cúi người xuống, hướng về hết giận miệng nhếch lên mông. Tùy theo máy móc nổ vang âm thanh, một trận ấm áp gió mạnh thổi bay ta mông cùng hai chân, làm dính tại phía trên tinh dịch ra tốc khô ráo. Ta thật cao vểnh lên mông, không cần nghĩ cũng biết ta hiện tại tư thế tương đương xấu hổ. Ta nhanh nhìn chằm chằm cửa nhà cầu miệng, lấy ta hiện tại tư thế, nếu như lúc này tiến đến nhân nói ta căn bản giải thích không rõ. Đều là bởi vì cái kia đáng chết ra hỏa, để ta thụ này khuất nhục. Về sau tuyệt đối muốn cho hắn trả giá đại giới. Bất quá bây giờ lại như thế nào oán giận cũng vô ích, vẫn là nhanh chóng sấy lau tử, trở về tìm Tưởng Bình A. Thổi đại khái 5 phút, mới cuối cùng đem mông cùng trên chân tinh dịch sấy. Mặc dù vẫn có rất nhiều màu trắng tinh trùng giống mạng nhện giống nhau dính vào của ta làn da cùng tất chân phía trên, bất quá chỉ cần không phải là gần gũi cẩn thận nhìn nói cũng nhìn không ra. Sửa sang xong quần áo về sau, ta trở lại thư viện, đến nguyên lai chỗ ngồi thượng nhìn thấy Tưởng Bình. Tình nhi, Điền Vĩ lại đối với ngươi xuất thủ đúng không? Đúng, hắn vừa mới lại đang chân của ta thượng cọ sát nửa ngày.